Lý Minh hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao, Vương Kiệt đại lực bóp làm lão sư cặp vú, hung hăng địt. Mỹ nữ lão sư sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông đẹp phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông đẹp để tiểu huyệt cùng đại con cặc kết hợp càng thêm chặt chẽ. Ai nha, a, a, lão sư thì tốt hơn. Hảo ca ca, a, học sinh ngoan, đại con cặc, tốt, thật lớn, a, tốt cắm vào, đâm chết lão sư, a, a, ân, dùng sức, tải, dùng sức a, thật là thoải mái, a, của ta tình ca ca, đại con cặc, ca ca, a, người cắm vào lão sư thật thoải mái, ô ô, thật khoái hoạt, a, a, ta muốn bị thân lão công, a, đại con cặc, đâm chết, a, lão công, a, lão sư không được, a, muốn ném, nha, a. Đột nhiên Lý Minh hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Vương Kiệt quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Vương Kiệt quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Chương 0502 văn phòng cùng Lý Minh kích tình 4. Tốt, ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, a. Vương Kiệt phát ra như dã thú gầm rú điên cuồng quất cắm, lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy Lý Minh tiểu huyệt, ngay thẳng Lý Minh toàn thân quý luyên. Phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ, nhưng là Vương Kiệt kia vừa tiết xong đại con cặc chẳng những không có héo rút ngược lại cứng hơn, Vương Kiệt vẫn điên cuồng rút ra đút vào, Lý Minh không thể không lại phối hợp đến thỏa mãn Vương Kiệt tính dục. Lý Minh hai người càng thêm kịch liệt tính giao, dưới bụng tam giác khu vực, đổ tam giác lông MU tươi tốt, đen đặc tràn đầy vô hạn mị lực tiểu huyệt tươi mới môi âm hộ giống ngụy hoa nở rộ tựa như tách ra hai bên, ở giữa một đạo thật sâu khe hở gắt gao đóng, cực kỳ xinh đẹp, diễm cực kỳ. Lý Minh lúc này đem Vương Kiệt thôi lên, khiến cho Vương Kiệt ngửa mặt nằm tại trên giường, kia thô to đại con cặc dính đầy dâm thủy hướng lên thẳng tắp, cứng rắn đứng thẳng, to lớn quy đầu lòe lòe tỏa sáng, phía trên lê hoa dâm thủy thuận theo bổng hành chảy xuống, Lý Minh không khỏi hít một hơi lạnh khi ám đến thật lớn, tốt thô, tiểu huyệt của ta thế nhưng có thể chứa nạp. Nhưng đã không cho phép nàng nghĩ nhiều lắm, nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt trên người, đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay Vương Kiệt đại con cặc. Hai tay tách ra môi âm hộ đem miệng huyệt nhắm ngay đại con cặc thong thả xuống phía dưới đem đại con cặc nuốt vào tiểu huyệt. Nhưng là lúc này Vương Kiệt sớm dục hỏa hướng não, hai tay dùng sức ôm lấy Lý Minh mông đẹp thô to đại con cặc dùng sức hướng lên thúc một cái đột phá. Đại con cặc trực đảo huyệt tâm toàn bộ nhập vào tiểu huyệt bên trong, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc tiến vào một cái lại ấm áp lại nhỏ hẹp động thịt cực. Kỳ thoải mái. Đại con cặc chướng được khó chịu, Vương Kiệt không khỏi dùng sức hướng lên quất cắm, đại con cặc tại trong tiểu huyệt hung hăng quất đánh. Lý Minh kịch liệt giao hợp. Tùy theo thời gian trôi qua, Lý Minh cảm thấy tiểu huyệt có loại chưa từng có chua chua, tô tô, ma ma. Ngứa say lòng người khoái cảm từ tiểu huyệt bên trong thăng lên nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, một đợt xung kích chính mình nội tâm, không khỏi phát ra thoải mái. Vui sướng tiếng rên rỉ, toàn thân cũng hưng phấn nóng lên, mị nhãn khép hờ. Lông tai đốt, gợi cảm môi hồng lúc đóng lúc mở thở gấp. Phấn nộn lưỡi thơm không được liếm đôi môi, thân thể tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà lên hạ phập phồng, bờ mông cũng một trước một sau lay động hơn nữa còn là càng động càng nhanh quả thực điên cuồng, bận rộn mỹ nữ lão sư Lý Minh đổ mồ hôi rơi, đạo kế cũng mở mái tóc tán loạn tùy theo đong đưa mà bay múa, thở gấp liên tục. Tiểu huyệt thịt mềm không được bị đại con cặc dẫn vào mang ra khỏi, dâm thủy cùng máu loãng văng tứ phía. Lý Minh phát ra kêu xuân giống nhau tiếng rên rỉ a. A, đẹp quá nha. Ai nha, a, thật là thoải mái, a nha, thật lớn, a, đại con cặc, a. Nằm ở văn phòng trên ghế sofa, Lý Minh hai tay nắm chính mình đầy đặn cặp vú không ngừng tự mình bóp làm, trà sát phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Nàng khi thì trái phải xáo động khi thì trước sau lay động, thỉnh thoảng cũng sẽ ở Vương Kiệt nhảy qua thượng không được cọ sát, dâm thủy càng chảy càng nhiều đem Lý Minh trong quần đều thấm ướt. Lý Minh bị địch dục tiên dục tử không khỏi dâm đãng kêu lên a. A, đẹp quá, a, thật thoải mái nha, không có, nghĩ đến, a, nam nữ, giao hợp, a, thì ra là thế, mỹ diệu, a, thật là thoải mái, đại con cặc, a, địch ta, tốt, thật là thoải mái, a, tiểu huyệt bị, địch hư thúi, a, tốt, a, đại con cặc ca ca, dùng sức địch, a. Địt tiểu huyệt của ta, a, phốc tiếng giao hợp khiến cho Lý Minh càng thêm tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông đẹp cuồng tùng rơi thẳng liên tục không ngừng cao thấp xáo động, no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy đại con cặc. Vương Kiệt bị mỹ diệu tiểu huyệt xáo động đại con cặc càng thêm tráng kiện, không khỏi cao thấp lay động bụng phối hợp huyệt dâm, một đôi tay cũng không cam chịu tịch mịch hung hăng nắn bóp, thưởng thức lão sư cặp kia cao thấp lay động vú lớn vú sữa a. Đẹp quá, thật lớn, a, vú vú sữa, a, lại mập lại lớn, ta thật thoải mái, a. Vương Kiệt không được thưởng thức, đem hai cái đầu vú vuốt ve vân vê cứng rắn chứng đứng thẳng, Lý Manh càng thêm ý loạn tình mê, phấn khích không thôi, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Xinh đẹp gò má tràn đầy dâm mị biểu cảm vong ngã chấn động a. A, tốt, đẹp quá diệu, a, giao hợp, a, hảo ca ca, dùng sức, ta muốn, a, lớn hơn con cặc cắm vào lạn ta đấy. Huyệt dâm, a, khá lắm, đại con cặc, a, ca ca, muốn mạng của ta, a, dùng sức, thích, chết, a, người, á, a, a, a, a. Lúc này Lý Manh sớm quên chính mình. Lý Manh hoàn toàn đắm chìm trong cá nước chi nhạc bên trong rồi, cực độ khoái cảm kích thích nàng, toàn thân phấn khích, trắng mập bờ mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào tiểu huyệt vừa nhanh tốc rời khỏi, nhiều lần to lớn quy đầu đều đánh vào hoa tâm bên trên, khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, đen đặc lông mờ u ướt đẫm dán tại tiểu huyệt bốn phía, hai miếng môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra, đại con cặc đem miệng huyệt chống đỡ mở rộng. Hung hăng quất cắm quả thực muốn đem tiểu huyệt làm xuyên tựa như ngay thẳng Lý Manh cao giọng dâm đãng kêu la ai nha. A, đâm chết ta, a, dùng sức, của ta hảo nam nhân, a, dùng sức đi, của ta huyệt dâm, ân, ân, nha, a, mau, mau dùng sức, a, đẹp quá, của ta đại con cặc, thân ca, a, ta về sau không bao giờ nữa, a, quản cái gì xấu hổ chi tâm, tất cả đều cho ngươi, a, ta muốn đại con cặc địch huyệt. A, không được, ta muốn, a, thích bay, a, bay, a nha. Lý Manh một tiếng sắc nhọn, hưng phấn kêu to hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai đầu về phía sau ngưỡng, tiểu huyệt liều mạng cọ sát không được co lại kẹp chặt hút mút quy đầu. Lý Manh toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ thiết nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Vương Kiệt trên người, thở gấp liên tục, hai má phấn khích hồng nhuận. Ướt át dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Thẳng kích thích Vương Kiệt đại con cặc, giống như nóng lên gậy sắt càng thêm chứng đại đem tiểu huyệt chống đỡ lớn hơn nữa, càng mãn, ngay thẳng Vương Kiệt giống như dã thú giống nhau điên cuồng quất đánh, thẳng làm Lý Manh hoàn toàn đã không có khí lực phối hợp, từng trận ngứa ngứa điên cuồng tại toàn thân thiêu đốt, nằm ở Vương Kiệt trên người đôi mắt khép hờ thỏa thích hưởng thụ kia quất cắm khoái cảm. Đầy đặn bộ ngực vú sữa kịch liệt phập phồng ma sát Vương Kiệt lồng ngực, trong miệng phát ra dâm đãng âm thanh ân. Ân, ân, tốt, a, hảo nam nhân, ta mau, mau, a, vui chết, a, hảo ca ca, đại con cặc, a, mau, đỉnh, a, lại đụng vào, hoa tâm, a, địt ta, tốt, a, đẹp quá, ân, ân, a, thích, thật sự rất thích, a. Lý Manh điên cuồng mà tính giao thẳng nhìn bên cạnh Lý Manh toàn thân khó chịu hai tay không được tại chính mình cặp vú, tiểu huyệt vuốt ve vân vê, gảy gảy. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy chảy ra theo thời gian trôi qua, Lý Manh bị làm tiết ra lại tiết, tiết toàn thân bùn rùn, tiểu huyệt sưng đỏ, miệng huyệt mở rộng. Lúc này, Vương Kiệt đột nhiên đem Lý Manh đẩy ngã tại trên ghế sofa, cả người nằm ở mỹ nữ lão sư trên người điên cuồng rút ra đút vào hoàn toàn không cho mỹ nữ lão sư phối hợp cơ hội đại lực quất cắm, trong miệng phát ra lớn tiếng gầm rú a. Tốt, mỹ, tốt, a, mỹ tiểu huyệt, kẹp gà, a, ba thật là thoải mái, a. Thật nhanh nhạc, ta muốn địt, lạn nó, a, địt xuyên nó, a, ta sắp ra rồi, a. Một trận điên cuồng cực đỉnh, nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đánh thẳng lão sư thứ chi bách hài thoải mái tê dại cực kỳ, đột nhiên đại con cặc liều mạng đội lên hoa tâm phía trên, một trận chướng đại đại lượng nóng ẩm tinh dịch giống như phun nước giống nhau bắn vào mỹ nữ lão sư tiểu huyệt bên trong. Đại con cặc tận lực hướng đến bên trong với tới, xung kích Lý Manh hoa tâm. Ngay thẳng mỹ nữ lão sư lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Thoải mái chết, a, nóng quá, đẹp quá, a, bắn vào tử cung, a, đại con cặc, tốt, lợi hại a, tiểu huyệt không được, a, lại muốn tiết ra, a nha. Lý Manh cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt run lên vài cái, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người yên lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Qua một hồi, Vương Kiệt nhớ lại vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn Lý Manh cậu kia hoàn mỹ không tí vết thân thể, Lý Manh bị nhìn Vương Kiệt thẹn thùng vô hạn ửng đỏ khuôn mặt cúi đầu nhẹ giọng nói tiểu chứng thối còn nhìn, vừa rồi cho ngươi làm còn chưa đủ sao? Vương Kiệt vừa nghe đắc ý cười to, hai tay ôm trầm Lý Manh, tại nàng đầy đặn cặp vú vú sữa thượng nắn bóp, đồng thời nói vừa rồi có hài lòng không, tiểu quai quai của ta manh vậy. Lý Manh đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi đến tiểu hỗn đản, ta là lão sư ngươi tại sao gọi ta tiểu quai quai, không lớn không nhỏ. Vương Kiệt hai tay dùng sức bóp làm, chỉ bóp Lý Manh toàn thân ngứa ngứa nói tại tiểu đệ của ta đệ trước mặt, ngươi chính là tiểu quai quai, không đúng sao. Ngươi vừa rồi có hài lòng không? Lý Manh gật gật đầu đến vừa lòng cực kỳ, chưa từng có như vậy vừa lòng như vậy quá. Vương Kiệt đắc ý đến ngươi về sau phải thường xuyên để ta tại phòng làm việc làm, ở phòng học làm, được không? Lý Manh quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt nói tốt, lão sư về sau tùy ý cho ngươi làm, nghĩ tại nơi nào đều được. Vương Kiệt vừa nghe cười đắc ý đến tốt, cùng lão sư của mình tại nghiêm túc an tĩnh phòng học ân ái, khẳng định như vậy càng kích thích. Lý Manh thẹn thùng kỳ tiếng đến tùy ngươi rồi, tiểu chứng thối. Vương Kiệt vừa thấy lão sư mỹ thái không khỏi một cỗ dục hỏa theo đan điền lưu biến toàn thân, thô to đại con cặc lại dục dịch cứng rắn tựa như đại chày gỗ giống nhau. Lý Manh vừa thấy thân thì cũng khởi sướng nóng đến tiểu huyệt không tự giác chảy ra dâm thủy, khí tức cũng thô chọc, không tự giác duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc qua lại vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt bị hai cái tay ngọc sờ toàn thân nóng lên, đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, to lớn quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng, không khỏi tham lam bóp làm Lý Manh vú vú sữa, qua lại hút mút Lý Manh môi hồng. Lý Manh bị làm mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu cảm. Vương Kiệt ngửa người nằm ở văn phòng trên mặt đất, Lý Manh hạ thấp thân thể cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, đưa ra lưỡi thơm liếm Vương Kiệt quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút mút, một bàn tay tại đại con cặc hạ xáo động. Tay kia thì trêu đùa Vương Kiệt hai cái kia đại trứng. Lý Manh khi thì đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía liếm, dùng đầu lưỡi châm ngòi lỗ tiểu kích thích Vương Kiệt quy đầu trở lên cứng rắn chảy ra thủy đến. Khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào thích Vương Kiệt kêu lên a, Manh, tốt làm, miệng nhỏ tốt, thật là lợi hại nha, lão công đại con cặc bị ngươi làm cho thật thoải mái, nga nga, khá lắm, mỹ nữ lão sư, dùng sức hút. Lúc này Lý Manh nhảy qua cưỡi lên Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt lè lưỡi liếm ướt đẫm tiểu huyệt, ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu làm Lý Manh nồng đậm lông mờ u, cũng không khi đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt động thịt bên trong, gầy gầy. Trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, Lý Manh bị khiêu khích mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch. Cả người tê dại thở gấp không thôi, tình dục cao trích, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng ai nha. Lão công, a, ta muốn bị ngươi đùa chết. Lý Manh tê dại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân run rẩy, không chỉ có bộ phận sinh dục liều mạng hướng lên phía trên nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở gấp. Hai tay phát tiết tựa như mân mê chính mình cặp vú, làm cho đầu vú trở lên cứng rắn nở, tuyết trắng vú vú sữa biến hình cấp tốc phập phồng, lúc này liếm Vương Kiệt đại con cặc Lý Manh, cũng không nhịn được nữa dục hỏa cùng loạn luân sở mang đến kích thích, bò lên khẩn cấp không chờ được cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc. Đem tiểu huyệt nhắm ngay đại con cặc, thong thả ngồi xuống, cho đến đại con cặc toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại căng đầy, không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng nha. Nha, đúng, chính là như vậy. A a. Trời à, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Vương Kiệt, a, đại con cặc thật lớn, tốt thô, a. Không khỏi đong đưa mông đẹp cao thấp lay động, Vương Kiệt hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ dưới sự kích thích, hắn cảm thấy Lý Manh tiểu huyệt, ẩm ướt nóng hổi, làm lên mùi vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ, dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho đại con cặc thật sâu cắm vào tiểu huyệt ngoan, ngoan va chạm Lý Manh hoa tâm. Từng trận tê dại chua ngứa khoái cảm từ tiểu huyệt thăng lên, Lý Manh phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông đẹp thay đổi rất nhanh, vỗ lấy Vương Kiệt trong quần phát ra ba. Ba, ba. Âm thanh, thích Lý Manh toàn thân phấn khích. Vương Kiệt hai tay ôm chầm Lý Manh, liều mạng hút mút Lý Manh đôi môi, đồng thời hai tay phát tiết tựa như, tại Lý Manh viên kia nhuận vú vú sữa phía trên, bóp làm hung hăng xoay, Lý Manh cũng kịch liệt đáp lại Vương Kiệt động tác, Vương Kiệt bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm. Đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở Lý Manh tiểu huyệt nhanh chóng quất đánh, liếm. Thích Lý Manh phát ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá, a, lão công đại con cặc, nóng quá, a, thật lớn, địt lão sư, tiểu huyệt, a, quá, quá, thư thái, a, bị thân lão công địt huyệt, quá, a, quá kích thích, a, lão công, mau địt lão sư huyệt dâm, dùng sức, a, địt chết lão sư. Dùng ngươi, a, ngươi kia đại con cặc, dùng sức địt lão, a, Sư dâm tiện, đại huyệt dâm, a, lão sư thân lão công, a, thật là lợi hại, a. Lý Manh điên cuồng mà đong đưa mông đẹp, mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Lý Manh bị làm cũng lớn tiếng rên rỉ a. Ân, tốt, hảo ca ca, a, tốt, thật là lợi hại, a, dùng sức cắm vào, của ta huyệt dâm, a, ca ca, a, thật là thoải mái, nha, nha, a, tốt, rất ngứa, a, lão sư, chảy nước, a, thật là thoải mái, a nha. Vương Kiệt nghe Lý Manh dâm đãng kêu la, đại con cặc càng là dùng sức địch Lý Manh huyệt dâm, miệng cũng không được làm lão sư vú lớn, hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc. Phốc, dâm mỹ âm thanh, Vương Kiệt như dã thú tiếng thở gấp, Lý Manh điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại phòng làm việc an tĩnh chung tiếng vọng. Lý Manh bị làm đổ mồ hôi rơi. Dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông đẹp phối hợp, Lý Manh phát ra dâm đãng kêu la a. Lão công, của ta học sinh ngoan, ai nha, bị ngươi địt chết, a, tâm can bảo bối của ta, ngươi đại con cặc, a, thật thô, thật dài, thật cứng rắn, a, nóng quá, a, tốt, thật là thoải mái, a, thân ca ca, đại con cặc đội lên, a, lão sư tử cung, a, dùng sức, đang dùng lực, địt xuyên lão sư huyệt dâm, a, tốt, hảo ca ca, a nha. Âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng, Lý Manh điên cuồng lay động mông đẹp, trái phải cọ sát, hận không càng thêm xâm nhập, đồng thời dâm đãng kêu khóc nói a. Của ta tốt lão công, a, tốt, rất ngứa, a, tiểu huyệt bên trong, tốt, rất ngứa, a, ta muốn, lớn hơn con cặc, chơi nàng, a, mau, dùng sức địch sư phụ của ngươi, a, dùng ngươi đại con cặc, giống cẩu giống nhau, a, hung hăng địch nàng, đem nàng huyệt dâm địch lạn. A, mau làm nàng thích, tốt, người, a, tốt, địt tiểu huyệt của ta, a. Lý Manh liều mạng tại giao hợp ra mân mê, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình huyệt dâm trung ra vào, Vương Kiệt bị thiếu phụ này tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng lay động a nga nga, lão bà, ta đang tại làm lão sư của mình, nga, thật thoải mái, lão sư tiểu huyệt, đẹp quá, lão công muốn địt lạn nó a, lão sư ngươi, bọn ngươi, ta. Đem ngươi địch chết, cho ngươi khoái chết a. Hắn mỗi một lần tiến vào đều mang đến thật lớn khoái cảm nga, địch chết ngươi, lão sư, ngươi huyệt dâm thật là khéo, ngươi không phải là thập đại mỹ nữ lão sư một trong ư, địch chết ngươi a. Chương 0503 Lý Manh lão sư hoa cúc. Vương Kiệt điên cuồng mà đỉnh tặng mấy trăm cái, lỗ thịt gắt gao bao lấy đại con cặc. Liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho Lý Manh dâm thủy tràn lan, Lý Manh chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng. Thô to đại con cặc điên cuồng quất cắm tiểu huyệt thời điểm, Lý Manh cơ hồ cũng không thể hô hấp. Nàng phát thiết tựa như dâm đãng kêu la a, a, a, nha, Vương Kiệt, a, không được, a, lão sư muốn tiết ra, a, dùng sức, lão sư, a, a. Lý Manh một trận cấp tốc cao thấp chấn động sau liều mạng chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn. Không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Vương Kiệt lại để cho Lý Manh quỳ sấp ở trên giường, gợi cảm bờ mông về phía sau dâm đãng vỉnh lên không được đong đưa, ướt sũng huyệt dâm về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, Lý Manh dâm đãng kêu lên Vương Kiệt. Mau, a, lão sư, lại muốn, a, lại muốn người dùng đại con cặc, a, cắm vào tiểu huyệt của ta, a, nhanh chút đến nha, ta muốn. À, Vương Kiệt vừa nghe xoay người đem lão sư đặt ở trên mặt đất nhanh chóng rút ra đại con cặc, chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc theo bên trong tiểu huyệt đi ra, một cỗ dâm thủy theo Lý Manh tiểu huyệt bắn ra liên tục không ngừng lưu, mùi thơm cực kỳ, làm cho trên giường một mảng lớn, Lý Manh phát ra cực độ tê dại tiếng rên rỉ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Vương Kiệt đi đến Lý Manh phía sau, từ phía sau đem đại con cặc nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt, hai tay kéo giữ Lý Manh mông đẹp dùng sức về phía trước thúc một cái. Thô to đại con cặc nhanh chóng nhập vào huyệt dâm bên trong, thích Lý Manh thường rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng. Lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết không khỏi dâm đãng về phía sau chấn động mông đẹp cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên tốt. Lão công, a, tốt, thật lớn, a, tốt thô, a, nóng quá, đại con cặc, mau, a, dùng sức, địt lão sư, a, huyệt dâm, dùng sức, a, tới sao. nhanh chút, a, manh, muốn, a, tốt, hảo ca ca địt, a. Vương Kiệt bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thú tính, dùng sức quất cắm một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong trong quần va chạm mông đẹp phát ra ba. Ba. Âm thanh. Lý Manh thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng vú vú sữa trước sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Vương Kiệt từ phía sau bắt lấy cặp vú dùng sức bóp làm, thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm thích Lý Manh tứ chi bách hài đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông đẹp phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu a. A, tốt Vương Kiệt, a, ngươi quá địt, địt chết lão sư, a, huyệt dâm mau, a, mau bị ngươi địt mặc, dùng sức, thật lớn đại con cặc, a, ta yêu ngươi, a, đẹp quá. Thân ái, a, tiểu quai quai, dùng sức, a, dâm đãng tiếng kêu kích thích huyết khí phương cương tiểu tử bạo phát toàn thân tiềm năng cực nhanh quất cắm thẳng địch Lý Manh về phía trước mãnh tùng, khuôn mặt nằm bò trên đất phát ra a a tiếng rên rỉ. Vương Kiệt hét lớn địt, địt chết ngươi, đại mỹ nữ lão sư a, ta muốn ngươi nếm thử đại con cặc lợi hại, cắm vào ngươi cái huyệt dâm mùi vị, có đẹp hay không a. Yên tĩnh không người phòng giáo sư làm việc. Bạch Mộng Chi trước vốn là còn trông cậy vào Lý Manh thay chính mình thật tốt giáo huấn một chút Vương Kiệt, ai biết hiện tại Lý Manh ngược lại bị Vương Kiệt cấp trừng phạt. Văn phòng, điên cuồng mà giao hợp, Lý Manh vong ngã rên rỉ, Lý Manh đầy mặt say lòng người mỹ thái, theo một cái đoan trang cao quý mỹ nữ lão sư, biến thành một cái kiểu mị, dâm đãng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích thể xác và tinh thần của nàng cuối cùng bạo phát trong xương cốt dâm đãng cùng hư không tình dục a. A, đẹp quá, a. Đại con cặc ca ca, a, địt, huyệt dâm, thật là thoải mái, a, của ta huyệt dâm, a, tốt, a, Vương Kiệt, ngươi quá mạnh mẽ, a, dùng sức địt, lão sư tiểu huyệt, a, lão sư toàn bộ, a, đều cho ngươi, a. Vương Kiệt ra sức rút ra đút vào địt môi âm hộ lập tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên mặt đất, Vương Kiệt lại địt mấy trăm cái chỉ cảm thấy Lý Manh cả người một trận run rẩy. Âm hộ dồn dập co lại không được hút mút quy đầu kẹp quy đầu cực sướng. A, manh, manh nhi tiểu huyệt, kẹp ta khoái chết nha. A, a, lão công, a, dùng sức, địt, a, khoái chết, a, tốt bảo bối, địt chết lão sư, a, không được, sắp tới, a nha. Nàng điên cuồng về phía sau chấn động mông đẹp, toàn thân co giật âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi. Đại con cặc thuận theo miệng huyệt mà ra, Lý Manh phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị đại con cặc làm cho miệng hang mở rộng không được co lại, nàng cả người ghé vào văn phòng trên mặt đất hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Vương Kiệt lúc này thành thật không khách khí đi đến lão sư bên người, đem đại con cặc cắm vào vừa bị địt hoàn tiểu huyệt quất cắm, địt mấy trăm cái lại đi đến Lý Manh bên người. Cắm vào còn đang hưng phấn trung tiểu huyệt. Như thế lặp lại tại trong tiểu huyệt quất cắm, một người hưởng thụ mỹ nữ lão sư thân thể. Theo thời gian trôi qua, Lý Manh bị địt tiết ra một lần lại một lần, tiết Lý Manh toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Vương Kiệt mới tại lão sư tiểu huyệt bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào lão sư đầy đặn thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bì lực tẫn nằm trên mặt đất, qua tốt một hồi hai người mới bớt đau. Rất nhanh Vương Kiệt lại tham lam tại Lý Manh khẽ nhếch môi hồng, hôn lấy, hút mút, một đôi tay cũng không an phận tại Lý Manh đầy đặn bộ ngực vú sữa thượng bóp làm, trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào lão sư cái kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt gảy gảy, thưởng thức âm hạch, làm cho Lý Manh phát ra a a dồn dập tiếng thở gấp đầy đặn thân thể, bất an vặn vẹo, mông đẹp chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, cấp tốc xáo động, thẳng đem đại con cặc làm cho vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Vương Kiệt tay tại Lý Manh tiểu huyệt không được đào làm cho tiểu huyệt dâm thủy tràn lan, Vương Kiệt mò một phen dâm thủy, thuận theo Lý Manh đầy đặn mông đẹp ở giữa rãnh sâu tại Lý Manh hoa cúc chỗ vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Lý Manh hoa cúc trung rút ra đút vào, thích Lý Manh phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bất an đá động, Vương Kiệt một bên trêu đùa vừa nói: "Hảo lão sư, ngươi còn có một chỗ địa phương không có cho ta đâu." Lý Manh rên rỉ: "Ân, ân, nha, chỗ nào, lão sư, a, không đều cho ngươi à, a, tốt, tốt Vương Kiệt, a, lão sư tốt, rất ngứa, a, ngươi làm cho lão sư, tốt, a, rất khổ sở, lão sư muốn lão công, a, đại, đại con cặc, a. Vương Kiệt đến lão sư, ta muốn cắm vào lỗ đít của ngươi, đó mới là của ngươi đất hoang, lão sư cho ta đi. Lý Manh vừa nghe Mị Nhãn Như Tơ nói Vương Kiệt, lão sư, chưa từng có, từ phía sau làm quá, hơn nữa ngươi đồ vật như vậy đại, đau, không cần, cầu xin người, hảo lão sư, ta muốn, ta liền muốn. Hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, làm cho Lý Manh lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. A, tốt, tốt lão công, không muốn tiếp tục lấy, tốt, rất ngứa, lão sư rất khổ sở, ta muốn, lão sư đáp ứng ngươi, mau, mau đến làm lão sư. Vương Kiệt vừa nghe mừng rỡ như điên, làm Lý Manh quỳ sấp ở trên mặt đất hướng lên nhếch lên mông đẹp, hắn đi đến mỹ nữ lão sư sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm đại con cặc nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt, dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc nhập vào huyệt khoang bên trong, thích Lý Manh toàn thân tê dại. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la a. A, tốt, tốt lão công, ngươi, a, ngươi không phải là muốn, địt, địt lão sư hoa cốc à. A, như thế nào cắm vào lão sư tiểu huyệt, a, đẹp quá, tốt, a, thật là thoải mái, đại con cặc, a, thật lớn, tốt thô, a, ân, ân, Vương Kiệt, a, dùng sức địt, a. Lão sư tiểu huyệt, a. Vương Kiệt hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, đại con cặc tại trong tiểu huyệt nhanh chóng xuất nhập mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên mặt đất, cắm thẳng vào Lý Manh thoải mái dễ chịu cùng với, khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng địt nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên tựa như muốn chảy ra nước, đổ mồ hôi rơi xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên hai má, đôi môi cấp tốc đóng mở phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu. Lý Manh điên cuồng về phía sau lay động mông đẹp phối hợp tuyết trắng cặp vú xuống phía dưới cúi tùy theo thân thể chung quanh run run, Vương Kiệt thuận theo Lý Manh trơn bóng lưng từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức trà sát, bóp làm, vú vú sữa tượng bánh bao lớn giống nhau tại trướng đại, Lý Manh phát ra cực sướng dâm đãng kêu la a. A, hảo ca ca, a, lão sư đệ tử tốt, a, ngươi, đại con cặc, a, thật lớn, địt lão sư, a, huyệt dâm, đẹp quá, a, tốt, quá nghiện, a, khoái chết lão sư. A, dùng sức, địt chết, ngươi, a, lão sư, tốt, a, đại con cặc, ca ca, tiểu huyệt, a, tốt, thật là thoải mái, a. Lúc này tiểu huyệt đã bị địt mở rộng, dâm thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Vương Kiệt đem cắm vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra, mang dâm thủy văng tứ phía. Lý Manh chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở. Không khỏi phát ra tiếng khóc nói tốt. Hảo ca ca, a, lão sư muốn, mau, a, đại con cặc cắm vào lão sư tiểu huyệt, a, không muốn rút ra, ô ô, lão sư học sinh ngoan, tốt, a, ca ca, thân ba ba, a, ta muốn, đại con cặc địt huyệt, a, gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ai nha tiếng kêu thảm. Nguyên lai Vương Kiệt papa đi ra dính đầy dâm thủy đại con cặc nhắm ngay Lý Manh hoa cúc dùng sức hướng bên trong cắm tới, toàn bộ quy đầu đã rơi vào lỗ đít thịt mềm bên trong, dù sao hoa cúc lại hẹp lại nhỏ không có trải qua khai khẩn, huống hồ Vương Kiệt đại con cặc lại to lớn vô cùng, cho nên đau Lý Manh toàn thân buộc chặt, phát ra thống khổ gào thét a. Phá hư lão công, tốt, đau, a, mau, mau rút ra, a, lão sư hoa cúc, rất đau, không muốn cắm, a. Bởi vì Lý Manh làn da buộc chặt, đại con cặc không thể tại xâm nhập, Vương Kiệt không thể không án binh bất động hai tay tại lão sư vú vú sữa, tiểu huyệt nắn bóp. Manh nhi tốt gầy gầy một bên an ủi đến lão bà, không có việc gì, một hồi liền hết đau. Chỉ chốc lát tại Vương Kiệt hai tay ma lực hạ Lý Manh toàn thân hưng phấn, cơ bắp cũng buông lỏng phát ra tiếng rên rỉ, Vương Kiệt cảm thấy lão sư biến hóa, nhân cơ hội đại con cặc dùng sức về phía trước thúc một cái phốc một tiếng toàn bộ nhập vào lão sư lỗ đít bên trong. Lý Manh không khỏi lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Đau quá, không được, a, Vương Kiệt mau rút ra, quá đau, a. Đau Lý Manh trong mắt nước mắt, sắc mặt trắng bệch, tràn ứa ra mồ hôi lạnh, nàng chỉ cảm thấy lỗ đít trung nóng rực nở, đau đớn khó nhịn không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi đại con cặc. Nhưng Vương Kiệt hai tay gắt gao kéo giữ Lý Manh mông đẹp, không cho nàng tránh thoát, đồng thời hắn cảm thấy lỗ đít trung đại con cặc bị gắt gao bao vây lại chướng, lại khổ sở không khỏi quất đánh, đại con cặc tại lỗ đít ra bên trong nhập chát chát, rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác mùi vị khoái cảm theo đại con cặc truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn quất đánh, Lý Manh lại kêu thảm thiết liên tục, cả người đau đớn muốn chết, tựa như xé rách vậy, không khỏi liều mạng giãy giụa khóc cầu xin nói. Tốt, hảo ca ca, a, lão sư, chịu không nổi, a, không muốn, đau quá, đau chết lão sư, a, ô ô, không muốn, Vương Kiệt, a, mau dừng lại, không muốn cắm, lão sư van ngươi, a. Nàng giãy giụa ngược lại tựa như phối hợp Vương Kiệt đại con cặc xuất nhập, cái loại này đau tê tâm liệt phế đau đớn khiến cho Lý Manh hai mắt không ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như chết giống nhau. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm thời gian trôi qua, Lý Manh cảm thấy hoa cúc trung cũng không tại làm sao đau đớn, ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay, tê dại, cùng với một chút đau đớn không biết tên khoái cảm theo lỗ đít trung truyền khắp toàn thân, nàng cũng không đang kêu đau, mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông đẹp đến phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Vương Kiệt lúc này cảm thấy Lý Manh hoa cúc, không hề giống vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy chát, ngược lại ẩm ướt trượt, khiến cho đại con cặc xuất nhập vui sướng nhiều, không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng rút ra đút vào. Lý Manh cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt không sở hữu khoái cảm, không khỏi lắc mông phối hợp, xương hông va chạm mông đẹp phát ra ba ba đập âm thanh, Lý Manh lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ a. Tốt, tốt lão công, a, không đau, quá nghiện, dùng sức, a, địt lão sư hậu môn, thật là thoải mái, a, ngoan lão công, đại, a, đại con cặc, tốt, a, rất tuyệt, địt Manh nhi hoa cúc lại, mà lại ngứa, a. Tốt Manh, người hậu môn thật chặt. Kẹp đại con cặc tốt, thật là thoải mái, Manh nhi dùng sức dao động nha, khá lắm hậu môn lão sư, thật là khéo. Hai người vong ngã tính giao cực lực phối hợp, phát ra dâm đãng tiếng kêu, tại trống trải phòng làm việc trung truyền, Lý Manh vú cấp tốc phập phồng trước sau lay động, tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại cứng lại đỉnh, tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân đổ mồ hôi rơi, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau lay động phối hợp. Vương Kiệt cũng vong ngã quất đánh đại con cặc. Nhiều lần xâm nhập lỗ đít hung hăng mãnh địt, hai tay cũng không được tại lão sư đẩy đà vú vú sữa cùng tiểu huyệt qua lại trêu đùa. Tại dạng này ba mặt giáp công phía dưới, Lý Manh bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở gấp thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình sung sướng a. Thật thoải mái, của ta tốt, a a, tốt lão công, học sinh ngoan, a a, thân ca ca, địt lão sư, a, hoa cúc thật là thoải mái, a, đại con ca ca ca. Dùng sức, a, dùng sức địt, địt lạn ngươi, lão sư, a, hoa cúc, a, lão công, đại con cặc, a, ca ca, thân lão công, a, lão sư toàn bộ cho ngươi, ngươi, a, dùng sức địt, nha, a, nha. Khá lắm dâm đãng lão sư, giết chết ngươi, tốt hoa cúc kẹp của ta đại con cặc tốt, thật là thoải mái nga, hảo lão sư hoa cúc là ta nga, nga, làm lạn ngươi, sư phụ của ta. Hai người kịch liệt giao hợp, một đợt sóng khoái cảm kích thích khiến cho hai người Lý Manh càng thêm quên hết tất cả tính giao. Lý Manh thừa nhận đại con cặc một lớp lại một lớp hung mãnh công kích, toàn thân tê dại lỗ đít chỗ sâu, lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ địa phương, tiểu huyệt không hoàn toàn co lại, dâm thủy không ngừng trào ra, Lý Manh hưng phấn lớn tiếng rên rỉ a. Lão sư thì tốt hơn, a a, hảo ca ca, a, tốt lão công, quá đẹp, a a, đại con cặc ca ca, ngươi. A, đại con cặc, tốt thô, a, nóng quá, a, dùng sức địt, địt, a, lão sư hoa cúc, a, hoa cúc thật là thoải mái, tốt, a, hảo ca ca, ngươi quá địt, a, lão sư về sau cũng làm cho lão công, địt, hoa cúc, a, không được, lão sư muốn tiết ra, a, a. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, Lý Manh toàn thân một trận run rẩy lỗ đít co lại cắn đại con cặc. Hòa tâm một trận khuếch trương một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Lý Manh phát ra thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt theo mỹ nữ lão sư hoa cúc trung rút ra đại con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào lão sư cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích Lý Manh lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Chương 0504 văn phòng cùng giáo hoa tô vận gấm kích tình 1. Lý Manh hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Vương Kiệt đại con cặc hữu lực địt dưới huyệt, Lý Manh tiết ra một lần lại một lần. Tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Vương Kiệt nằm ở lão sư trên người đại con cặc còn đang nhanh chóng quất đánh, địt hơn 200 phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nga, tốt, hảo lão sư, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp của ta đại con cặc, a, à, của ta đại con cặc, tốt, thật thích ha, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh đại con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Lý Manh tử cung, thích Lý Manh hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, a, à, tinh dịch, a, à, bỏng chết lão sư, a, à, tốt, tốt lão công, a, à, manh, tốt, thật là thoải mái, a, à, manh nhi lại tiết ra, a nha. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại phòng làm việc chung quanh quần. Lý Manh đều cả người là mồ hôi, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve Lý Manh thân thể hỏi manh, người vui không? Lão công làm ngươi sướng hay không? Lý Manh ngượng ngùng nói manh nhi chưa từng có như vậy thích quá, mấy năm nay đến, manh nhi hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Vương Kiệt vội vàng nói manh, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Lý Manh ngượng ngùng gật đầu, Vương Kiệt nhìn Lý Manh trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi đắc ý cười, đồng thời, dưới hông đại con cặc lại kìm lòng không được cứng rắn, hắn lại lần nữa dùng chính mình đại con cặc ma sát Lý Manh gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Lý Manh cầu xin tha thứ Vương Kiệt, người mạnh khỏe cường a, lão sư thật không được, thả lão sư a, làm lão sư nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi nghĩ chơi như thế nào lão sư đều được. Không được a, ta còn chưa đầy chân, thực khó chịu a. Vương Kiệt sắc nói, Vương Kiệt thừa cơ áp lên. Mà Lý Manh trải qua nhiều lần cao trào về sau, không để ý tính mạng mà liều bác, tiểu huyệt đã sưng đỏ, lại đau đớn lại chướng, sao chịu được Vương Kiệt lại lần nữa phát tiết a. Ta thật không được, người muốn chơi liền ngoạn vận gấm a, nàng nhưng là đợi đã nửa ngày. Vương Kiệt không muốn để cho Lý Manh nhận được quá nặng tổn thương, nghĩ liền đáp ứng rồi, trực tiếp trần trụi toàn thân đến văn phòng sát vách tiểu nghỉ ngơi bên trong, đem tình dục bên trong tô vận gấm trực tiếp ôm vào bên trong, hại Lý Manh liền vội vàng che giấu. Tô vận gấm nhìn đến trong phòng toàn bộ, nghe thấy dâm loạn sau khí thức, đỏ bừng cúi đầu. Vương Kiệt ôm tô vận gấm đi đến mép bàn, nói vận gấm, người manh nhi tỉ tỉ không được, cho nên để ta tới tìm ngươi. Vương Kiệt tô vận gấm ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, hai tay nhẹ nhàng đặt ở tô vận gấm yểu điệu tinh tế eo phía trên, vốn là theo thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng tô vận gấm ngẩng đầu nhìn hơi nghi ngờ trầm mặc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đã thấy Vương Kiệt mặt mỉm cười, hình như thấy rõ toàn bộ chính tinh tế đánh giá chính mình thẹn thùng mỹ thái, tô vận gấm cấp nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, nhất thời hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu lên mặt gò má, hoang mang lo sợ, toàn thân nóng lên. Lúc này, nàng không còn là cao cao tại thượng hoa khôi của trường. Ghê tởm này Vương Kiệt biết rõ chính mình thẹn thùng quẫn bách, thiên phải không khẳng dễ dàng bỏ qua cho chính mình, hai tay căng thẳng, dùng sức mạnh hữu lực cánh tay ôm nàng vào lòng, đem nàng động lòng người thân thể nhuyễn ngọc ôn hương kề sát tại hắn trên người. Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc thanh thuần giáo hoa tại tình lang Vương Kiệt nóng rực ánh mắt cùng nhiệt tình ôm cái thẹn thùng vô lực, giấu ở thân thể tình dục tàm tàm dựng lên, thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực tựa vào Vương Kiệt dày lồng ngực phía trên, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, đôi mắt đẹp bán đóng. Thường ngày trong sáng như kinh ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, kề sát thân thì tại cọ sát chung dần dần tăng nhiệt độ, má ngọc phát sốt, lúng đồng tiền đẹp hồng giống như ba tháng hoa đào, toàn thân mềm yếu nhanh tựa tại trong ngực Vương Kiệt. Vô lực hai tay vây quanh tuổi trẻ nam nhân cổ, cái loại này không chịu nổi tình thiêu yêu kiều tư vẻ đẹp, nói có bao nhiêu động lòng người liền có cỡ nào động lòng người. Vương Kiệt khuôn mặt chôn ở tô vận gấm gáy ngọc phía trên, giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm cơ thể xông vào mũi tới. Vương Kiệt cố ý tại nàng như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng, cùng như châu như ngọc tiểu thủy tai thượng hà hơi liếm, nữ tính vành tai vốn mẫn cảm, tại nam nhân hô nhiệt khí miệng lưỡi dưới sự trêu đùa, càng là ngứa ngứa không thôi, kích thích tô vận gấm chán xôn xao, thể xác tinh thần dần dần hòa tan tại Vương Kiệt tình trọn, tâm tinh lay động, khát cầu hắn làm càn. Mỹ nữ này xấu hổ mang khiếp, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng làm người ta tâm động không thôi, cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều. Kiều diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Nhưng là nghĩ đến nhịn lâu như vậy, bố cục lâu như vậy, Vương Kiệt không nghĩ nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào này đến miệng khó được mỹ thực, còn không chịu dễ dàng bỏ qua cho cái này tại chính mình trong lòng hơi hơi run rẩy, châm nghiêng tấn loạn cao quý nữ thần, hắn duỗi tay nhổ xuống tóc của nàng châm, làm nàng như mây mái tóc tao nhã đổ xuống tại trắng nõn cái gáy cổ ngọc phía trên, tao nhã cao nhã tài trí giả dạng lúc này tăng thêm quyến rũ gợi cảm. Vương Kiệt hai tay điều khiển mỹ nhân mái tóc gắn bó nhẹ nhàng tại nàng mang theo khảm kim cương hoa tai tinh xảo vành tai hôn môi mút lấy, nhẹ giọng hỏi nói tốt vận gấm, ta muốn thường hôm nay cuối cùng một đạo mỹ thực, người có biết là cái gì không? Không biết, tô vận gấm lại thẹn thùng vô cùng vuốt cằm líu díu. Tu sắc khả san vận gấm, có phải hay không ta cuối cùng một đạo mỹ thực đâu này. Mà ta lại là không phải là hợp vận gấm khẩu vị đâu này. Vương Kiệt nhỏ tiếng cười xấu xa khiêu khích trêu chọc Tô Vận Gấm Xuân Tâm. Nghe được Vương Kiệt có chứa mãnh liệt khiêu khích ý vị đặt câu hỏi, vốn đã có một chút hoảng loạn Tô Vận Gấm, phát giác tâm tư của mình dường như cũng chạy không khỏi hắn nhìn trộm, giống như là một cái làm chuyện xấu đứa nhỏ bị người khác đương trường phát hiện giống như, ngượng ngùng cùng xúc bất an xông lên đầu, biết Vương Kiệt chung quy khám phá nàng chịu không nổi gần nửa mấy giờ tình dục dày vò, xấu hổ đến thẳng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đáng hận chính là Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối, lại càng muốn dùng loại chiêu đùa này thủ pháp, phá hủy lòng tự ái của mình, chính mồm cầu hắn chiều mến. Bất quá lúc này sủi lơ tại ái lang ôm ấp tuyệt sắc vưu vật, sớm đánh mất phản kháng ý chí. Vô lực làm trái, duy có thẹn thùng nói mê vậy nói nhỏ nhân ra. Không biết, thường ngày cao cao tại thượng thanh thuần giáo hoa, chính mồm nói ra như thế nhậm nhân tể cắt xấu hổ ngôn ngữ về sau, lập tức sinh ra một loại không biết vì sao tổn thương ngực, trong suốt giọt lệ lã chã mà ra, tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả trông giống như một cái dê đợi làm thịt vậy, đôi môi hởi mở run rẩy, hai mắt giọt lệ đảo quanh, cứ việc tình dục trung đốt, lại không dám phóng đãng hành hãi, ánh mắt trung phóng ra cầu xin lo lắng ánh mắt, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. Vương Kiệt không còn nói cái khác nói, ôn nhu hôn tới mặt nàng trong suốt giọt lệ, gắt gao ôm này mỹ diệu đến cực điểm. Không thể danh trạng cao quý thân thể, đầy đặn mềm mại thân thể tràn ngập sinh mệnh lực cùng bắn nhảy cảm giác, kêu nhân ái không buông tay. Càng làm cho người khác động phách tâm run rẩy là nàng xinh đẹp cao quý khuôn mặt tràn đầy tình ý khó nhịn phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người điểm. Vương Kiệt không khỏi mạn tiếng ngâm tụng nói phu nào côi giật chi làm tư, độc có một không hai lấy tú đàn. Đảm nhu tình ở tục bên trong, phụ nhã chí vua mây cao. Thuần mắt đẹp lấy lưu miện, chứa nói cười mà không phân. Thần nghi quyến rũ, cử chỉ tường nghiên, kích thanh âm lấy cảm dư, nguyện nhận lấy đầu gối lấy dao nói. Dục tự hướng đến lấy kết thề. E ngại mạo lễ chi vì khiên, đợi phượng điều đến mức từ, sợ người khác chi ta trước. Ý lo sợ nghi hoặc mà mỹ ninh, hồn dây lát mà cửu thiên. Tô Vận Gấm mắt đẹp lưu truyền, biết Vương Kiệt trước ngâm tụng chính là Đào Uyên Minh Dỗi Dãnh Phú kế tiếp chính là Viêm Quốc cổ đại thi phú sử thượng nổi danh mười nguyện thổ lộ theo đuổi nam nữ tứ chi thượng thân cận cùng tinh thần thượng không muốn xa rời, hàm xúc mà trực bạch biểu đạt ra đôi nam nữ tình yêu khát cầu. Tô Vận Gấm thẹn thùng quyến rũ nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt ẩn ý đưa tình nhìn Tô Vận Gấm. Bốn mắt tương đối, mặt mày đưa tình, Vương Kiệt chậm rãi bắt được nàng thiên thiên tay ngọc, năm ngón tay dây dưa ở nàng ngũ căn thiên thiên ngón ngọc giao nhau rè chừng nắm chặt tại cùng một chỗ, Vương Kiệt tay kia thì ôn nhu âu yếm Tô Vận Gấm trắng nõn non mềm gò má. Chân tướng một tôn băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, kia tuyết trắng cụ sen vậy cánh tay ngọc, tại quần áo màu bạc thấp ngực tế đai an toàn kim lũ y phụ trợ phía dưới, tú sắc khả san, đẫy đà làn da tượng thuần ngọc tế từ vậy trắng nõn, oánh oánh hoạt động tú quang, dáng người là như vậy yểu điệu. Dung mạo là cao như vậy quý, thực sự có một cô tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn là ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thủy mị mượt mà, phong vận mê người. Gợi cảm dáng người, giàu mỹ dung mạo, trí tuệ ánh mắt hòa thanh thuần ý vị, cao nhã khí chất, tại Vương Kiệt tâm mục bên trong, không có mấy người thiếu nữ có thể cùng Tô Vận Gấm có thể tới so sánh. Vương Kiệt nhịn không được nhịp tâm đập nhanh, cúi đầu hướng nàng tiên diễm xinh đẹp môi hồng hôn đi, đôi môi mềm mại được làm người ta tâm đãng. Vương Kiệt đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu nàng răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà chống bộ dạng, nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê điều vậy vô lực chống cự, mặc cho chủ quan người xâm lăng tiến quân thần tốc. Tô Vận Gấm chỉ có thể thở gấp siêu, xíu, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi, tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh. Không bao lâu, Tô Vận Gấm đã dần dần ôm rơi cẩn thận ngượng ngùng, xa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không tụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, này bỏ đã lâu mỹ nữ tại tuổi trẻ tình lang kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động quấn lấy Vương Kiệt cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi. Lại là nóng rực vô cùng. Tô Vận Gấm não bộ bắt đầu ngất xỉu rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều đã đi xa. Chỉ còn lại cái này cưỡng ép chiếm cứ chính mình miệng lưỡi nam nhân, chính đem vô thượng sung sướng cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng truyền vận vào nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều. Mẫn cảm bộ ngực sữa vú sữa, kề sát tại Vương Kiệt rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, trong lòng cẩn tồn lễ giáo trói buộc bị kéo dài hôn sâu theo phân theo tấc tan rã, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã không phân rõ sở, cái loại này đã lâu cảm giác làm nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Này một chớp mắt, xa cách rất lâu mất hồn mùi vị một lần nữa hiện lên lưu tâm đầu, lại mới lạ được không biết như thế nào hưởng ứng, đành phải tùy ý Vương Kiệt tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn rỗi, dưới tay phải cúi, cách kim lũ y tại nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ, tay trái giơ lên, tại nàng trơn bóng tế đến như chủ đoạn vậy xúc cảm gò má, ngáy ngọc. Hai vai nơi nơi vuốt ve, thường thường ưỡn hẹo thân thể chen ép ma sát nàng cao ngất mềm mại tuyệt vời hai vú, sớm cứng rắn giơ lên cao đại con cặc lại càng không khi va chạm bụng của nàng cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Tại Vương Kiệt sổ lộ công kích, này bỏ đã lâu thanh thuần giáo hoa toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, vô lực mở đôi mắt đẹp, tự sân tự oán bạch hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu cảm. Loại ánh mắt này so cái gì xuân dược có nhiều hiệu, Vương Kiệt cũng bị châm ngòi được dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được. Chẳng biết lúc nào, trên người kim lũ y tế đai an toàn, bị bắt hướng đến hai bên, cảm giác được sắp thân thể trần truồng tô vận gấm chỉ có thể liều mạng ôm lấy Vương Kiệt, ngăn cản quần áo ly thể hạ trượt. Chính là toàn thân mệt mỏi nữ tử yếu đuối, ngăn không được nam nhân tăng vọt dục vọng, hai tay hắn cầm tô vận gấm hai vai, đem nàng đẩy ra một chút, làm nàng như liên ngẫu vậy tuyết trắng dưới tay ngọc cúi, cao quý kim lũ y trượt xuống trên mặt đất. A, lão công, tô vận gấm xấu hổ mang khiếp, toàn thân ửng hồng, mặt ngoài có đến, đường cong tiêm tú ôn nhu cao quý thân thể, cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, chỉ còn thần bí kia lãng mạn màu tím không đeo trên vai áo ngực cùng màu sợi tơ quần lót ren. Che lấp xấu hổ cao ngất đồi núi cùng thần bí suối cốc. Hơi mở chất liệu bán cháo thức áo ngực bọc lấy đầy đặn hai vú, hai điểm đỏ bừng anh đào có thể nhàn nhạt lộ ra, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa theo mồm to thở gấp, hình thành mê người cuộn sóng, gợi cảm áo ngực chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc nhũ, trước kia còn mong muốn mà không nhưng đụng, nhưng bây giờ ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, sắp mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve xoa nắn, cắt quần áo hợp kề sát đùi ngọc tiết khố. Đêm tối mê người khe rảnh hang tối lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra. Khắc hoa chạm rỗng thiết kế có thể thoáng lộ ra nhất bồng nhàn nhạt cỏ thơm, bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, này lâu vô bí mật hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý rồi rào. Vương Kiệt tay trái ôm chặt tô vận gấm mấy đỏ thấm lóa, toàn thân mệt mỏi nóng bỏng thân thể, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt áo ngực phủ cầm chặt một cái đầy đặn ngọc nhũ, tay hắn nhẹ mà không cấp bách vuốt ve xoa nắn. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ tô vận gấm áo ngực hạ kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt tô vận gấm kia động tình nhồi máu cương lên anh đào, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhu. Tô vận chăn phủ gấm kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực. Trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, toàn do Vương Kiệt ôm cái rắn chắc, mới không đến sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, tô vận gấm đói khát đã lâu dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc, cũng không nhịn được nữa tăng vọt dục tình, ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục hỏa, lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng. Quyến rũ xấu hổ. Nói mê vậy nói nhỏ Vương Kiệt, ôm nhân ra đến Lý lão sư trên bàn mặt a. Kia lời nói trung thẹn thùng quyến rũ sức dụ dỗ làm Vương Kiệt cực kỳ tâm động, đem tô vận gấm ngăn đón eo ôm ngang, giống ôm tân nương tựa như, ôm lên Lý manh rộng thùng thình xử lý bàn phía trên. Vương Kiệt đem tô vận gấm nhẹ nhàng đặt ở bàn làm việc bên cạnh, tại dịu dàng dưới ánh đèn, một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc. Tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể. Che lấy một tầng làm người ta ngất xỉu quang vận, giống như hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng. Kia so Venus đường nét sống lại động nữ tính thân thể phối hợp thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hơn nữa lúc này nàng kia cao quý thanh lịch xinh đẹp lúm đồng tiền thượng thiên là xuân tình dồi dào, xấu hổ chờ đợi mê người xinh đẹp bộ dạng, chỉ nhìn xem Vương Kiệt đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, không biết tô vận gấm là thiên long bát bộ bên trong Vương Ngữ Yên. Vẫn là Nam Hải Hoa Sen Bảo Tỏa Thượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Vương Kiệt nghiêng ngồi ở bàn duyên một bên, hai tay trước tham vì hai mắt đóng chặt, một cử động cũng không dám tô vận gấm sắp xếp phi loạn vận gấm, mái tóc, ôn nhu nói phát hiện ngươi thân thể, trở nên càng thêm mê người rồi, thật quá đẹp, quá làm người ta cảm động, có thể quỳ tại vận gấm dưới váy, lão công kiếp này không uổng a. Vương Kiệt cúi người tại tô vận gấm trắng nõn trơn bóng trán, thẳng tắp cao ngất mũi nhẹ nhàng hôn lấy, hai tay thuận theo giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy thân thể ngoại nghiêng vuốt phẳng, giống như là muốn đem này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên qua hai tay thưởng thức, thật sâu in tại trong não. Vi run rẩy hai tay dần dần hướng đến cao ngất đồi núi tới gần, tìm được áo ngực ở giữa câu vòng chỗ, kéo vừa để xuống, áo ngực bắn rơi hai bên, ở giữa bính nhảy ra một đôi lồng lộng run run trắng nõn viên thịt. Mặc dù biết khoảnh khắc này cuối cùng rồi sẽ đến, tô vận gấm vẫn như cũ thẹn thùng phát ra một chút rên rỉ thành tiếng đến, tiềm thức phản ứng, thân thể yêu kiều cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng bên trong, hai tay không tự chủ được che chính mình run run rẩy rẩy tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, che chắn Vương Kiệt kia hổ lang chim ăn thịt vậy ánh mắt. Đẫy đà tròn trịa kiều đỉnh bờ mông, cùng hơi hơi cuộn lại mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường cong. Lại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng không cách nào biểu hiện này tuyệt thế Osugata sinh động, Vương Kiệt nhìn xem hai mắt thẳng muốn toát ra lửa đến, miệng thèm nhỏ dãi, cứng rắn đem khối này dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, không chút tì vết mỹ lệ thân thể, lại cuốn thành ngang dọc nằm ngửa, đồng thời thừa dịp tô vận gấm hai tay che ngực. Không rảnh chiếu cố thời điểm, đem thanh thuần giáo hoa hạ thân cuối cùng một kiện chướng ngại vật cởi xuống, này xinh đẹp vưu vật cuối cùng toàn thân trần trụi, trần như nhộng ngang dọc tại Vương Kiệt trước mắt. Vốn là bạch ngọc mỡ đông vậy thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình đậy lên một tầng mỏng manh ửng hồng, choáng váng nhiễm được phá lệ kiều diễm động lòng người. Xấu hổ nơi riêng tư bạc không che lấp dấu bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, tâm hoảng ý loạn tô vận gấm chỉ có thể nhanh cũng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, cố được phía trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh, miệng của nàng trung phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ đến, hai tay che mặt đóng chặt đôi mắt đẹp, không thể làm gì. Chương 0505 văn phòng cùng giáo hoa tô vận gấm kích tình 2. Nhìn đến xưa nay thanh thuần nữ thần tô vận gấm, cuối cùng không được sợi vải, toàn thân trần trụi, nhu nhược đắc tượng là một cái ôn thuần con mèo nhỏ, ngang dọc ở trước mặt mình, chờ đợi chính mình lâm hạnh yêu thương, Vương Kiệt trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo, nhưng là hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền nuốt vào này đến miệng mỹ thực, hắn muốn cho nàng cấp bách. Làm nàng xấu hổ. Làm nàng bóc xuống cao quý dưới mặt nạ ngụy trang, thân mở tôn miệng yêu cầu chính mình trà đạp xâm phạm nàng xinh đẹp tuyệt luân, phong vận mê người thân thể, lại lấy dưới hông cự long sáng khoái tràn đầy thỏa mãn nàng đói khát mình lâu nguyên thủy tình dục. Vương Kiệt tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt, cẩn thận thưởng thức khởi tô vận gấm lung linh có đến dáng người, nhưng thấy non mềm làn da vẫn như cũ vô cùng, tại thông qua ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời thủy tinh bắn chiếu xuống, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cặp vú cao ngất vú sữa đỉnh mà không trụy. Buộc vòng quanh cực kỳ tao nhã động lòng người đường cong, hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bác bột khiếm thảo, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc vú vú sữa phụ trợ hạ càng lộ ra xinh. Đẹp lóa mắt, bằng phẳng trắng nõn bụng thượng tương mê mọi người. Khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một đầu mê người tâm thần hang tối, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối. Thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da trơn bóng tinh tế, đẫy đà mượt mà, không chỗ nào là không đẹp, phía nam có một nữ, tăng một phần tác quá mập, giảm một phần tác quá gầy, phấn tác quá bạch, thi chu tác quá xích. Mày như lông chim trà, làn da như tuyết, eo như trói buộc làm, răng như trắng như ngọc, tự nhiên cười nói, bách mỹ đều sinh, cười khuynh thành, cười nữa khuynh quốc thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác a. Cảm giác được Vương Kiệt tham lam nóng rực ánh mắt, chính không chút kiêng kỵ tại chính mình lộ ra thân thể có mặt khắp nơi xâm phạm, tô vận gấm mặt ngọc hà đốt, toàn thân nóng lên, trong lòng lại cấp bách vừa thẹn, tiểu tử này chứng thối biết rõ chính mình khát cầu hắn làm càn, càng muốn giống mèo vờn chuột vậy treo chân nàng nhiệt tư, làm nàng khổ sở thẹn thùng cái đủ. Nhưng là chuyện tới bây giờ, nhân là giao thớt, ta vì thịt cá tuy là lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì, chỉ có thể hơi hơi hờn dỗi nói phá hư lão công, người còn không có nhìn đủ chưa? Nghe được tô vận gấm hình như nhanh không nhịn nổi hờn dỗi, Vương Kiệt nội tâm vô cùng đắc ý, cố tình ung dung, lúc này Vương Kiệt tựa như một cái dùng chân trước nén ở con mồi sư tử, đang muốn chọn tinh kiềm mập một phen. Tại mở rộng tầm mắt ăn no nê tú sắc về sau, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại tô vận gấm kia như tơ lụa vậy chân bóng tinh tế tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê ở trường hoa tô vận gấm kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong. Đắm chìm trong giáo hoa vận gấm kia mỹ diệu thân thể trung phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bên trong. Vương Kiệt bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm Tô Vận Gấm trắng nõn non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc. Tô Vận Gấm ngọc thể run nhẹ, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình thẹn thùng khép kín mắt đẹp yên lặng hưởng thụ Vương Kiệt mát xa. Ngay tại nàng khó có thể tiêu thụ này khó có thể nói chẳng khoái cảm thời điểm, Vương Kiệt cư nhiên cúi đầu hôn môi chiếm hữu nàng mắt cá chân, cũng mở to miệng ngậm nàng kia thon thon chân ngọc thiên thiên gót ngọc, cũng hợp với đầu lưỡi hút liếm lên đến, từng cái gót ngọc đi cắn. Nha, nha. Tô Vận Gấm nhíu chặt lông mày, răng nanh cắn chặt lấy môi anh đào, phát ra sấp xỉ khóc âm thanh, một loại không hiểu khoái cảm theo ngón chân của nàng nhanh chóng hướng lên phóng đi, tinh xảo bắp chân, mượt mà đầu gối, thẳng đến đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một mực truyền đến nàng khe rảnh hang tối. Một chớp mắt, Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy hang tối nội xuân chiều phun trào, hang tối giống như tràn đầy nhiệt khí, kia tùng tùm cỏ thơm lập tức ướt sũng được rồi. Tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi tự bước chân hướng lên liếm đi, Tô Vận Gấm trên ngọc thể phía dưới mỗi dây thần kinh cũng bắt đầu phấn khích, đương Vương Kiệt kia linh xà vậy đầu lưỡi đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong thời điểm, Tô Vận Gấm giống như cùng sắp hỏng mất tựa như thiếu chút nữa khóc đi ra, gắt gao khép kín mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà nàng càng là không tự chủ được vặn vẹo, tại đầu óc của nàng bên trong, đã hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia phòng vệ ý chí. Vương Kiệt dùng tay đè lại eo của nàng, đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo Tô Vận Gấm đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi một mực chiều kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân dao nhô ra khưu cốc đi tới. A, lão công. Tô Vận Gấm kìm lòng không được phát ra một tiếng không thể kiềm chế rên rỉ. Ngay tại Tô Vận Gấm khẩn trương đến cả người đều phải sôi trào thời điểm, Vương Kiệt đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng nóng ẩm muốn ra khe rảnh hang tối, đi đến nàng bình trượt mềm mại bụng phía trên. Tại nàng mê người trên rốn trượt đi đảo quanh về sau một mực liếm hướng về phía nàng cặp kia to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy Tô Vận Gấm tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất. Cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục thiếu phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi từ hai khỏa anh đào nhồi máu cương lên giống như hai khỏa nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Tại Tô Vận Gấm liên tục không ngừng run rẩy bên trong, Vương Kiệt đầu lưỡi đi đến nàng to lớn nhũ phong hạ bưng, dùng mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới. Toàn bộ tuyết trắng no đủ vú vú sữa cho nên rất nhỏ chấn run dày lên. Tô Vận Gấm viên kia thực mà thẳng tắp nhũ phong, chưa bao giờ có hướng lên phía trên đứng vững, quầng vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm nhồi máu cương lên cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau, tùy thời đều theo tình dục mà phun trào. Vương Kiệt rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào Tô Vận Gấm một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy. Trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Tô Vận Gấm nguyên lai đóng chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, đầy đặn thẳng tắp cặp vú trong lòng yêu Vương Kiệt không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, hai điểm đỏ sẫm anh đào cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng. Mê người hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm róc rách chảy ra. A, đột nhiên chấn động làm Tô Vận Gấm lại lần nữa nhịn không được hô lên âm thanh, nàng không thể nào phát tiết này mãnh liệt xung kích, chỉ có thể một tay che miệng, không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể. Như vậy lạt mềm buộc chặt khiêu khích, đối với vừa rồi sớm chịu đủ tình dục khổ Tô Vận Gấm tới nói không thể nghi ngờ là tàn khốc. Không đến mấy Tô Vận Gấm kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong chỗ sâu khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo vẻ kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng tình dục đã mãnh liệt đến không người có thể khống chế tình cảnh. Tô Vận Gấm cảm nhận kia ma túy nhồi máu sau càng thêm đứng thẳng, nàng run rẩy tựa đầu tả động bên phải dao động, phát ra ươm rên rỉ. Mà đang ở Tô Vận Gấm lập tức muốn lầm vào trong điên cuồng thời điểm, Vương Kiệt đầu lưỡi bỗng nhiên rời đi vú của nàng vú sữa. Lấy cực nhanh tốc độ ngoài dự đoán mọi người từ bụng của nàng lại trượt hướng về phía hạ thân của nàng, đi đến nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối phía trên, giống như cả người bị ném đến không trung giống nhau, Tô Vận Gấm cặp kia mở ra đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi kéo căng đến quá chặt. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi đến cỏ thơm cùng đóa hoa thời điểm, Tô Vận gấm ưm tiếng tại chớp mắt đình chỉ, cuối cùng lựa chọn chính là cả người kịch liệt giật giật. Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc, Tô Vận gấm kia xinh đẹp non mềm đóa hoa. A, Tô Vận gấm không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên hiểu ý cam tình nguyện vì nàng liếm nàng tự cho rằng dơ bẩn không chịu nổi đóa hoa hang tối, phương tâm cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi căng thẳng dưới thân, cố hết khả năng địa chủ động tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Mặc cho Vương Kiệt đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sử dụng càng thêm muốn làm gì thì làm, nhiệt tình đem eo thật cao nâng cách xa mặt bàn, dường như muốn dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt đầu của đối phương, sợ Vương Kiệt môi rời đi nàng cao quý đóa hoa hang tối. Đường Vương Kiệt hai tay thưởng thức vuốt ve Tô Vận gấm đẫy đà tròn xoe bờ mông, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm đóa hoa tìm được nàng đóa hoa thượng cái kia lạc chân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi tại chân châu xung quanh hoa viên thời điểm. Tô Vận gấm co giật tựa như tại trên bàn xà giống nhau cuồng xoay thân thể yêu kiều, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái xó xỉnh khuếch tán đi qua. A, Vương Kiệt. Tại Tô Vận gấm kiều mị động tình tiếng rên rỉ bên trong, một cỗ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo Tô Vận gấm đỏ tươi hang tối hành lang bên trong phun ra ngoài, vẩy ra tại nồng đậm cỏ thơm phía trên, nàng toàn thân đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt khởi sướng run. Vương Kiệt cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy thủy theo bên trong nàng phun ra ngoài, lập tức làm cho đầu lưỡi của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, nguyên lai Tô Vận gấm tại Vương Kiệt nam căn chưa tiến vào dưới trạng thái đạt được đến một lần mỹ diệu cao trào. Vận gấm, ta rất thích ngươi. Vương Kiệt âu yếm Tô Vận gấm trắng nõn non mềm gò má, phô thiên cái địa hôn môi đi xuống, nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Vương Kiệt không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên. Hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào Tô Vận gấm hương trong miệng, cuốn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm hắn hút mút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm cùng nàng ngọt thanh như cam lộ vậy nước bọt. Vương Kiệt xí ngốc cao thấp nhìn quét nàng trần trụi mỹ lệ thân thể, như là thưởng thức một kiện vật báu vô giá vậy, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Vận gấm kia như hoa sen mới nở vậy mặt phấn, nàng ngà voi điêu khắc cổ. Hơi lạnh gió mát phất nhẹ lấy Tô Vận gấm tuyết trắng đầy đặn cặp vú, tại lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói càng trở lên kiên đính, đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính theo nàng như lửa dục hỏa, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người yêu kiều hồng, thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt đầu vú chứa kiều mang khiếp đứng thẳng, giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Vương Kiệt tay leo lên Tô Vận gấm to lớn no đủ, mềm mại như miên vú tròn. Tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vành anh đào, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ một bên khác anh đào, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút mút. Này hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, có phải hay không đã rất lâu chưa từng hưởng thụ qua ôn nhu triền miên âu yếm. Đỉnh núi kia hai hạt ánh sáng màu mê người anh đào, có phải hay không sớm đã quên bị người khác liếm hút mút hạnh phúc. Tô Vận gấm cưng chiều anh đào cấp Vương Kiệt hút mút lại là mềm yếu lại là vui sướng, lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy chiều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga. Tại Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Tô Vận gấm mềm mại không xương eo thon vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Vương Kiệt tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ. Tại nộn trượt làn da thượng chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, thẳng xu cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa. Tay hắn xâm nhập vào Tô Vận gấm tuyết trắng chân ngọc ở giữa đỏ tươi non mềm, như chai ngọc vậy hơi hơi đóng mở đóa hoa hang tối, một cái bàn tay an lộc sơn, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa nhũ phong, một cái sắc thủ trượt xuống Tô Vận gấm thon dài tuyết trắng mượt mà như mỡ màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa. Khiêu khích chiêu chọc nàng kiều diễm lung linh đóa hoa hang tối, vốn là đã từ từ say mê tại ái lang Vương Kiệt ôn nhu chạm đến phía dưới cao quý giáo hoa, tính phản xạ cong người tử. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp không tự chủ được kẹp chặt, giọng nhẹ nhàng ươm líu díu nói Vương Kiệt, không muốn a. Cố tình lúc này, ôn nhu Vương Kiệt đã thành bá đạo hái hoa lang, thô to bàn tay vẫn như cũ bao trùm tại Tô Vận gấm thánh khiết nhất mềm mại vùng mu phía trên. Không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại non mềm đóa hoa thượng thuần thục luật động. Suối nước theo khe rãnh chảy dòng dòng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay, Vương Kiệt ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, một mực nghĩ tại Vương Kiệt trước mặt bảo trì thanh thuần hình tượng Tô Vận Gấm toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo môi đỏ trung truyền ra. Nha, lão công. Bị Vương Kiệt ngón tay vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập mẫn cảm thần thánh nơi riêng tư, Tô Vận Gấm sinh ra không cách nào chịu đựng tiêu táo cảm giác, thực nghĩ tránh thoát ngón tay của hắn, nhưng là từ gắt gao đặt ở khe rảnh hang tối thượng bàn tay truyền đến nam tính nhiệt lực, đã khiến nàng toàn thân tê dại, lực bất tòng tâm. Bị tình lang đụng chạm tuyệt mật nơi riêng tư, đã lâu giác quan kích thích khiến nàng hưng phấn chung mang theo xấu hổ cùng mong chờ. Vương Kiệt không kiêng nể gì khiến nàng nếm được trước nay chưa từng có kích thích. Tuy rằng cử chỉ tao nhã nàng không, đoạn bắt buộc mình không thể quá đủ làm càn dâm đãng, nhưng tùy theo Vương Kiệt ngón tay nhu lấy ướt át chung mở ra mỹ huyệt, một đợt sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, nguyên bản gắt gao khép kín đóa hoa thế nhưng khát cầu vậy hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tươi mới hồng phấn tiểu miếng thịt, một cỗ sóng nhiệt từ dưới thể truyền đi lên, bên trong thân thể kiềm chế không được muốn dâng. Cuối cùng bộc phát ra, tùy theo liên thanh nũng nịu rên rỉ, từng trận xuân tùy theo mê người nộn huyệt dòng nước xiết mà ra. Thấm ướt lý manh xử lý bàn. Kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác làm cho Tô Vận Gấm toàn bộ ý thức đều bay lên không, lâng lâng không biết nay tịch nào tịch, quá nhiều tê dại cùng kích tình làm nàng rốt cuộc không thể thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem nàng cẩn thận cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Kiềm chế đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc, trong miệng hồn hền thở gấp, thỉnh thoảng còn đưa ra kia linh động lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, tiếng âm thanh, như cơ như khát. Phiếm hồng làn da hiện đầy trong suốt lóng lánh mồ hôi, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, không tự chủ phối hợp ái lang vỗ về chơi đùa, tròn trịa đều đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp không còn đóng chặt. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần xung kích lý trí của nàng, cuối cùng hạ thân cũng không ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ, trong đầu chỉ có nguyên thủy dục niệm, cái gì giáo kỳ nội quy trường học, nhân cách tôn nghiêm, này cao quý giáo hoa Tô Vận Gấm cũng không xía vào. Khó có thể chịu đựng cảm giác trống rỗng làm nàng bỏ qua sở hữu cẩn thận, mị nhãn như tơ, lão công, giọng nhẹ nhàng rên rỉ líu díu nói ngươi tha nhân ra a. Van cầu ngươi, đừng nữa đậu người ta, nhân ra thực khó chịu a. Nghe thế thanh thuần tuyệt mỹ tiểu tiên tử, cuối cùng tại chính mình có mặt khắp nơi tình trọn trêu chọc phía dưới, không chịu nổi tăng vọt tình dục, dứt bỏ lễ giáo đạo đức trói buộc, bóc xuống cao quý dưới mặt nạ ngụy trang, thân mở tôn miệng yêu cầu chính mình mau mau lên ngựa. Rong ruổi trà đạp nàng thanh thuần mê người thân thể thời điểm, Vương Kiệt nổi lên đế vương vậy chinh phục khoái cảm, ghé vào Tô Vận Gấm mặt phấn thượng nhỏ tiếng cười dâm đãng nói của ta tốt Vận Gấm, thực sự muốn ta sao? Ta không phải là đang nằm mộng chứ? Tô Vận Gấm ngượng ngùng mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp, ánh mắt trung tràn đầy mong chờ, phương tâm sâu hứa khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói ngươi cái này đại phôi đàn, còn muốn trêu cợt chê cười nhân ra cái gì đều do ngươi. Nghe được Tô Vận Gấm mặc cho xử trí mê người ngôn ngữ, Vương Kiệt một cỗ lửa nóng lập tức từ bụng chỗ lan tràn ra, rốt cuộc không cách nào chịu đựng, trước đem Tô Vận Gấm nóng lên thân thể dịch chuyển hướng đến bàn học trung ương, lại nhào lên xinh đẹp vô song thân thể, trong suốt ngọc thể, xinh đẹp gương mặt, mê người mũi hương, say lòng người khí tức, thẳng hôn đến Vương Kiệt giống như liệt hỏa đốt người giống như, giơ lên cao đại con cặc sưng phồng phát đau. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy ra Tô Vận Gấm tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc. Nằm ngửa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, toàn thân phát tán ra một cỗ khó có thể hình dung xuân ý, Vương Kiệt giơ cao vành cao đại con cặc, nhắm ngay nàng gợi cảm mê người giáo hoa Tô Vận Gấm mỹ huyệt, trước tiên ở bên ngoài cánh hoa mặt nhẹ nhàng qua lại nghiền nát, lại hướng về viên kia hồng nhuận chân châu một phen đỉnh xúc cùng khiêu khích. Tô Vận Gấm lỗ lồn không chịu nổi kích thích, xấu hổ xuân thủy không ngừng róc rách trào ra. Tốt bảo bối, tốt Vận Gấm, ta cuối cùng tiến vào. Vương Kiệt thô to đại con cặc đầu tiên là từng phần về phía thẳng tiến, tiếp lấy cưng rắn trực đảo hoàng long cắm đến phần cuối, tuy rằng khâu hẹp động nhanh, nhưng tràn ra nóng ẩm, mềm mại tràn ngập co giãn mỹ huyệt, vẫn tràn đầy đem Vương Kiệt to dài đại con cặc nuốt vào, lập tức toàn bộ tẫn không. Chương 0506 văn phòng cùng giáo hoa Tô Vận Gấm kích tình 3. Thật là thoải mái trượt a. Vương Kiệt thắng đến Tô Vận Gấm hành lang chỗ sâu thời điểm cổ họng của hắn cũng kìm lòng không được hô lên một tiếng nha. Rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác, thật sự là không thẹn chính mình rất lâu đến nay thần hồn điên đảo chiều tư mộ nghĩ, Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tải hơi hơi nhúc nhích do dự co giật, giống như ngọc trai giống nhau, hút mút đầu chim của hắn, lại ma lại tô. Mấu chốt là Hang Tối xinh đẹp non mềm, thích trượt tinh tế, lại là một cái danh phù kỳ thực. Xuân Thủy Bình Ngọc cùng với Vương Kiệt Cự Long tiến vào, Xuân Thủy ồ ồ không ngừng chảy ra. A, Tô Vận gấm giọng nhẹ nhàng gào thét, như là không chịu nổi này đột đến hung mãnh xâm nhập, đôi mi thanh tú khẩn túc, nước mắt tràn lan, mảnh mai giống như phong trung tế liễu, làm nguyên bản nghĩ bốn phía thảo phạt Vương Kiệt không khỏi thăng lên vô hạn nhu tình. Hắn hoảng bận rộn hạ thấp thân đến, hai tay ôn nhu chải vuốt theo vặn vẹo tán loạn mái tóc, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: Tốt Vận gấm, thực xin lỗi, làm đau đớn ngươi. Nhẹ nhàng lau đi Tô Vận gấm trên hai má nước mắt vết, hôn lấy nàng thẹn thùng môi thơm, cắn nhẹ nàng thẳng tắp mũi, ôn nhu che chở này nhất thời ở giữa thất kinh tuyệt sắc vưu vật. Cứng rắn cự long vẫn đứng ở Tô Vận gấm nóng ẩm mềm mại hang tối, án binh bất động, không còn quất đánh, tĩnh hầu nàng dần dần thích ứng. Tại tình lang nhẹ liên mật yêu phía dưới, Tô Vận gấm cảm giác một chút đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng nan kham lặng im bên trong, chỗ hạ thể thô to lửa nóng cứng rắn trung hăng hái nam tử đại con cặc, truyền đến mãn phồng phong phú cảm giác cùng từng trận tê dại, sương mù nước mắt mắt chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, kia xa cách đã lâu mất hồn khoái cảm, đem nàng hơn một tháng đến tích lũy kiềm chế tính dục toàn bộ chiêu chọc. Tô Vận cầm xuân tình phục xí, hồn hển thở gấp, ưng một tiếng. Bất giác nhéo hạ thân thể, eo thon mông mập chân thành lắc lư, hưởng thụ cự long cùng lỗ lồn ma sát sở mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, giống như một đóa nhập nhân kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Vương Kiệt đương nhiên có thể lĩnh hội nàng hiện tại phản ứng cùng cần phải, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ trốn cũ hỏi Tốt Vận gấm, còn đau không? Tô Vận gấm nghe vậy rất là ngượng ngùng, thở gấp líu díu nói đã. Sẽ không, nhưng là, bên trong có chút, ngứa. Vương Kiệt cắn nhẹ Tô Vận gấm tinh xảo vành tai, ôn nhu nói: Tốt Vận gấm, vậy làm sao bây giờ đâu này? Người tốt, người bang bang Vận gấm a. Lão công, a. Tô Vận gấm chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu đại con cặc, lửa nóng. Thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó hình như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền dục dịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không tế ở việc, làm Tô Vận gấm không cách nào khống chế phát ra tiếng thở gấp. Liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông. Vương Kiệt dò đường quy đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm, tại mỹ huyệt tường thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh, cùng quy đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mút. Vương Kiệt ngự nữ vô sổ, biết rõ Tô Vận gấm đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo. Nàng cần phải Vương Kiệt vạch trần nàng thanh thuần quyến rũ khăn che mặt, gột rửa nàng xem như tam đệ tử tốt trinh tiết xấu hổ thẹn thùng, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Vương Kiệt cúi đầu ngậm vào Tô Vận gấm tại phối hợp vặn vẹo ở giữa run run rẩy rẩy lay động một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút hút gặm cắm, một bên đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt cường hãn thảo phạt Tô Vận gấm mẫn cảm xuân thủy bình ngọc hoa tâm. Vương Kiệt không còn trêu đùa, dần dần thong thả cắm vào, cùng sử dụng dây lồng ngực kề sát ở nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, chèn ép cọ sát, rất sảng khoái. Một tháng không có nam nhân yêu thương, chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể, tình dục giống lửa vậy sôi trào. Tại Vương Kiệt mài đến cọ đi, chậm quất nhẹ đưa châm ngòi phía dưới, tế đến đầu vú dơ cao, mê người thân thể kịch liệt vặn vẹo, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say âm thanh. Eo nhỏ vong tình lắc lư, phối hợp xâm nhập bên trong thân thể đại con cặc. Nhìn đến bị kỵ đè ở dưới người cao quý nữ thần, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt biết chính mình đã đem nàng dẫn vào nam nữ bàn chỉ ở giữa như si như cuồng kích tình bên trong, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại nàng tiên nữ động tiến lui lui, thẳng đem Tô Vận gấm quất cắm phải chết đi sống lại. Nhìn đến Tô Vận gấm vứt bỏ hết thảy dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đạo. Liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào, ký ký xâm nhập động thịt chỗ sâu, va chạm mẫn cảm hoa tâm, tiểu huyệt xuân thủy tràn ra giống như nước lũ vỡ đê, ứng không ngờ rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Vừa rồi nghe quen Vương Kiệt cùng Lý Manh vu sơn mây mưa dâm thanh dâm đãng kêu la Tô Vận gấm, giờ này khắc này cuối cùng đã ở Vương Kiệt dưới hông nếm được đã lâu cá nước thân mật, nhịn không được hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hổn hển, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, lão công rất tuyệt a, a. Vương Kiệt mang lên thân trên, thắng lợi tựa như ngồi cưỡi tại Tô Vận gấm xinh đẹp cao quý thân thể, nhìn tại hắn dưới hông bị hắn đại con cặc quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh giáo hoa Tô Vận gấm, bây giờ là mặc hắn xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say sông pha. Kỳ thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm nàng phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, hổn hển thở gấp, rên rỉ Vương Kiệt ca ca. A, nhẹ chút, a, lực mạnh chút, nha. Vương Kiệt xem trong thường ngày thanh thuần nhu thuận giáo hoa Tô Vận chăn phủ gấm chiêu chọc lâu ước tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, lay động quái vật khổng lồ càng là đại lực quất cắm, bỏ đã lâu hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít. Mỗi một cái quất cắm đều đem hắn đại con cặc kẹp mày bao bọc được hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng kích thích lên Vương Kiệt vô cùng phấn khích. Tại ái lang không ngừng đùa giỡn phía dưới, Tô Vận gấm bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng, hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoan ái thân thể khoái cảm, dục hỏa tăng vọt. Đói khát dâm loạn cao quý nữ thần giơ lên cao cong lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt sống lưng, tùy ý tình lang ngồi cưỡi tại nàng thành thục diễm lệ thân thể, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Kịch liệt lắc lư xử lý bàn phía trên, Tô Vận gấm tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, vườn không nhà trống nàng say mê tại Vương Kiệt dũng mãnh tấn công bên trong, giống như là muốn đem kiềm chế nhiều năm tình dục toàn bộ phát tiết ra đến tựa như. Thể lực dư thừa Vương Kiệt, không còn thỏa mãn với nằm ngửa trên bàn bình thường tư thế cơ thể, một phen ôm lên Tô Vận gấm tuyết trắng đẫy đà thân trên, phóng đãng mê loạn trung Tô Vận gấm đột nhiên nhìn thấy mình và Vương Kiệt như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, xuống thể còn chặt chẽ giao hợp. Lập tức hà đốt ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động cũng không dám. Hắn đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo vi run rẩy trên ghế sofa thượng đứng người lên, to lớn nóng đại con cặc tại nàng co rút nhanh hang tối chung lúc lên lúc xuống đỉnh đâm chấn động lên. Tô Vận gấm rất sợ trượt xuống, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt cường tráng thân hình, xinh đẹp kiên định anh đào, tùy theo hắn mãnh liệt quất đánh không ngừng ma sát hắn trần trụi cơ ngực. Cự long tại nàng non mềm hang tối nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng, nàng không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc, Tô Vận gấm cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng rên rỉ. A, a, a, hảo ca ca, thật sầu a, a, nha, a, muốn bay, bay, a, a, tốt bảo bối, tốt Vận gấm, hảo lão bà, bảo ta lão công. Ta đưa ngươi bay lượn. Vương Kiệt đại lực kéo động đại con cặc, khoảng cách dài mãnh liệt sông pha. A, lão công, a, thân lão công, không được, a, nhân gia muốn tiết ra. A, Tô Vận gấm hồn hển thở gấp, rên rỉ, mị nhãn như tơ dâm thanh dâm đãng kêu la. Mà Lý Manh nhìn học sinh của mình ân ái, cảm thấy chính mình dục hỏa lại thăng, lặng lẽ bắt tay xoa lên vú của mình vú sữa cùng nơi riêng tư, kìm lòng không được rên rỉ. Vương Kiệt cự long không chút nào gián đoạn tại nàng hang tối tiến lui lui, dính đầy trong suốt sáng xuân thủy, hơn nữa liên tục không ngừng phát ra ti hèn òm òp âm thanh, Tô Vận gấm chỉ cảm thấy hang tối hoa tâm bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần tại bể dục phong ba trung lên xuống xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi lèn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Tô Vận gấm eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, động thịt bên trong một trận co giật. Ấm áp mấy trượt xuân thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên hoa tâm chỗ sâu to lớn quy đầu. Vương Kiệt cũng thoải mái không nghĩ tiếp tục khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục, cự long tại một trận run dày sau đó, tinh quan vừa mở, đại cổ cực nóng dung nham mạnh mẽ phún xả vào giáo hoa Vận gấm kia non mềm mẫn cảm từ cung bên trong, bỏng đến Tô Vận gấm lại lần nữa hoa tâm co giật cao trào tập kích đến, từng cổ hỗn hợp nam nữ ấm áp dính trượt xuân thủy từ dưới thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể. Ướt đẫm nàng và thân thể hắn chỗ giao hợp. Hai người tứ chi gắt gao quấn quýt té ngã tại rung động không thôi xử lý bàn phía trên, lớn tiếng thở gấp. Tiết thân sau đó, Tô Vận gấm toàn bộ thân thể yêu kiều sụi lơ xuống, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy gắt gao đem Vương Kiệt cuốn lấy, làm hắn đại con cặc ở lại chính mình hang tối. Bảo bối, thoải mái sao? Vương Kiệt ôm giáo hoa Tô Vận gấm mềm giọng ôn tồn. Ân, lão công, người mạnh khỏe bổng a. Tô Vận gấm chim nhỏ theo nhân co giúp ở nam nhân nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, tinh mâu hé mở, khóe miệng Hàm Xuân nhẹ ân một tiếng, ngữ khí trung gian kiếm lời chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Tốt Vận gấm, có thể có được ngươi, có thể cho ngươi sung sướng, là ta lớn nhất thỏa mãn. Kiếp trước nhân duyên, kiếp này nhất định, cả cuộc đời, mưa gió cùng, Tốt Vận gấm. Vương Kiệt ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, tự đáy lòng nói kéo dài lời tâm tình. Trầm mặc một hồi, Tô Vận gấm hai mắt trung ẩn ngậm mờ mịt chi sắc, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, sâu kín líu díu nói lão công, ta là không phải là thực dâm đãng. Vương Kiệt vuốt ve Tô Vận gấm vú lớn sắc sắc nói ta thích nhất Vận gấm dâm đãng, đãng lão công thật thoải mái, thật là thoải mái. Nhìn Tô Vận gấm nàng toàn thân tuyết trắng làn da, phù dung vậy mặt trái xoan, cặp vú thật cao vểnh lên, hạ thân nhìn so với bình thường nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nón, âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng xuống phía dưới phương kéo dài, tốt một bộ phì nộn dâm đãng thân thể yêu kiều. Tô Vận gấm nhìn thấy Vương Kiệt thẳng nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế tự động giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, làm bắp đùi ở giữa hiện ra một đầu đỏ thẫm sắc rãnh nông, chỉ thấy lưỡng đạo miếng thịt lúc, lại khác kẹp lấy lưỡng đạo nhỏ hiệp miếng thịt, bên trên một cái tiểu lồi điểm, lại mặt sau mới là kia sâu ửu mà mê người uyên nhai. Vương Kiệt cúi đầu hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da, tiếp lấy rời xuống động, tiếp lấy Vương Kiệt đẩy ra Tô Vận gấm kia làm người ta mê muội tiểu nộn huyệt, mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu môi âm hộ, Tô Vận chăn phủ gấm Vương Kiệt này liếm. Toàn thân một trận run run dày, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân giang rộng ra, đem hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. Nha, tốt, lão công liếm, a, ta thoải mái chết, a. Vương Kiệt liếm một lúc sau, sẽ đem Tô Vận gấm tiểu môi âm hộ đẩy ra, đem đầu lưỡi đẩy vào, vừa vặn đội lên Tô Vận gấm nộn huyệt phía trên, lúc này Tô Vận gấm nộn huyệt chính vừa mở đóng lại, Vương Kiệt hướng về Tô Vận gấm nộn huyệt hút. Biến thành nàng cả người dễ chịu vô cùng. A, đẹp quá nha, a, lão công ta sướng chết, ân, ta không chịu nổi, a, thật thoải mái nha, a a a. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Tô Vận gấm nộn huyệt vòng vo, điều này làm cho Tô Vận gấm kích động hai tay chết nhanh ôm lấy Vương Kiệt đầu, hướng đến nàng tiểu nộn huyệt thượng ấn quá chặt chẽ, làm Vương Kiệt đầu lưỡi đụng tới âm vật của nàng, vì thế Vương Kiệt hướng về Tô Vận gấm hòn le liếm, hút. Nha, nha, lão công, ân. Vận gấm khoái chết, a, của ta hảo ca ca, nha, người biến thành vận gấm muốn, a, tiết ra, a, Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt dâm thủy không ngừng chảy ra, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, nhưng Vương Kiệt vẫn là đối với viên kia nóng hầm hập hòn le liếm, hút, hút nó nhất nhảy tại Vương Kiệt trong miệng trở nên thật lớn một viên, còn đem thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang Tô Vận gấm biến thành thân thể yêu kiều tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao dâm đãng kêu la a, a, vận gấm. Muốn, muốn tiết ra, nha, khoái chết ta, a, thật là thoải mái nha, a, tiết ra, nha. Tô Vận gấm thân thể đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy bắn vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt một tiếng, hé miệng, cô lỗ. Đem Tô Vận gấm dâm thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lão công, uống xong chưa? Tiểu lẳng lơ, không kịp đợi à nha. Yên tâm, lão công có chính là thời gian, đợi có thể thật tốt địch đâu. Ân, ghét ghê, lão công thế nhưng kêu Vận gấm tiểu lẳng lơ. Vương Kiệt một ngụm ngậm thượng Tô Vận cầm thiếu gia nữ màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú, Vương Kiệt trái phải qua lại hút mút, vuốt ve vân vê, đồng thời Vương Kiệt một tay kia cũng đụng đến Tô Vận gấm nghênh tiếp Vương Kiệt mà kia lồi ra cái gò đất, Vương Kiệt dùng ngón tay đem Tô Vận gấm quần lót kéo đến một bên, sau đó bắt đầu thăm dò nàng dưới háng nộn huyệt. Nha, ân, tốt, lão công, ân, của ta hảo ca ca, a. Theo chính mình ngón tay ướt át cảm giác, Vương Kiệt có thể biết Tô Vận gấm nộn huyệt đã chảy khá nhiều dâm thủy rồi, vì thế Vương Kiệt dùng ngón tay kẹp chặt Tô Vận gấm nộn huyệt cái khe thượng hòn le đột, một bên kẹp, một bên lại ép lại vuốt ve, đồng thời, Vương Kiệt cũng ngậm Tô Vận gấm vú vú sữa đỉnh hiện ra màu hồng phấn đầu vú. Nha, thật thoải mái nha, a, sướng chết Vận gấm, a, sướng chết Vận gấm, a. Vương Kiệt đầu ngón tay trượt vào chạm đến Tô Vận gấm trơn trượt môi âm hộ. Tô Vận gấm môi âm hộ sờ lên tương đương mềm mại, mà nộn huyệt cái khe thượng tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn đường Vương Kiệt ngón tay tiến vào tựa như nhẵn mịn, vì thế Vương Kiệt đưa ngón tay cắm vào Tô Vận gấm môi âm hộ, cũng để cho Tô Vận gấm phát ra tiếng thở gấp, kịch liệt phân bố dâm thủy. Nha, tốt, lão công, ân, của ta hảo ca ca, a, lại cắm đi vào, nha, mau, tiểu huyệt của ta ngứa, a, Vương Kiệt đem ngón giữa hướng đến Tô Vận Gấm nộn huyệt chỗ sâu cắm vào, cảm nhận được Tô Vận Gấm tiểu huyệt thịt mềm ôm chặt lấy cảm giác. Vương Kiệt một bên quấy Tô Vận Gấm dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khiêu khích Tô Vận Gấm no đủ vùng mỡ u thượng hòn le. Vương Kiệt dùng ngón tay cái từ phía trên ngăn chặn Tô Vận Gấm mẫn cảm hòn le. A, đúng, lão công, ân, ngoạn Vận Gấm, a, tiểu đậu đậu, a, đúng, ân, cứ như vậy, nha, đẹp quá a, a, sướng chết ta, a. Thoải mái mỹ cảm làm Tô Vận Gấm nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, dùng eo tại không trung hoa viên, thân thể cũng kịch liệt vặn vẹo, làm Vương Kiệt càng hưng phấn dùng cắm ở Tô Vận Gấm ngón giữa, cùng đặt ở Tô Vận Gấm hòn le ngón cái cường lực kẹp chặt, có vận luật làm áp bách. A, không được, nha, rất thư thái, a, Vận Gấm, mau, nha, ta không chịu nổi, ân, a, dùng sức, nha, lại dùng lực, a. Vương Kiệt ngón tay có tiết tấu mạnh yếu vận động, hình như làm Tô Vận Gấm sinh ra rất lớn hiệu quả, nàng một bên ngửa đầu rên rỉ, một bên phân bố càng thêm đậm đặc dâm thủy. Hơn nữa Vương Kiệt phát hiện nếu như Vương Kiệt gắt gao hút mút Tô Vận Gấm vú vú sữa thời điểm, cắm ở Tô Vận Gấm nộn huyệt ngón tay sẽ có bị nắm chặt cảm giác, vì thế Vương Kiệt lại lần nữa liếm láp, ngậm cũng hút mút. A, không, lão công, a, Vận Gấm, mau, không chịu nổi, a, không muốn đậu Vận Gấm, ân, van cầu ngươi, a, mau đến địt ta đi, a, mau địt tiểu huyệt của ta, a a a. Chương 0507 văn phòng cùng giáo hoa Tô Vận Gấm kích tình 4. Vương Kiệt một bên dùng ngón tay khiêu khích Tô Vận Gấm nộn huyệt, một bên hút mút Tô Vận Gấm đầu vú, vuốt ve vân vê vú vú sữa, nhìn bị Vương Kiệt hai tay khiêu khích mà lớn mật vặn vẹo Tô Vận Gấm, Vương Kiệt thực sự có điểm chịu không nổi, vì thế Vương Kiệt đem môi từ vú vú sữa di chuyển đến Tô Vận Gấm trơn bóng phần bụng, nhìn Tô Vận Gấm lồi ra vùng mỡ u thượng sinh trưởng chỉnh tề lông mỡ u, mà tươi tốt dưới lông mỡ u phi thường mê người như màu hồng thác nước môi âm hộ. Chính hiện lên sáng bóng. Nha, lão công, ân, mau, ta van cầu ngươi, liếm liếm ta đấy, a, tiểu huyệt a, mau, tiểu huyệt của ta đợi, a, lão công đến ăn đâu. Tiếp lấy Vương Kiệt đẩy ra Tô Vận Gấm màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt chôn ở nàng đỏ tươi sắc nộn huyệt phía trên, Vương Kiệt lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm lên Tô Vận Gấm nộn huyệt, Vương Kiệt đầu lưỡi vừa chạm vào thời điểm. Tô Vận Gấm nồng đậm dâm thủy cứ như vậy vào Vương Kiệt trong miệng, tiếp lấy Vương Kiệt đem Tô Vận Gấm môi âm hộ vặn bung ra, làm đầu lưỡi đưa vào bên trong, điều này làm cho Tô Vận Gấm eo vặn vẹo. A, như vậy, nha, của ta hảo ca ca. A, mau, mau liếm tiểu huyệt của ta. Ân, a, mau, dùng sức liếm của ta huyệt dâm. A, đẹp quá a. Vương Kiệt giống dùng thìa thỉnh thành thục thịt quả vậy, dùng đầu lưỡi liếm lấy Tô Vận Gấm dâm thủy. Sau đó làm đầu lưỡi lướt qua Tô Vận Gấm nộn huyệt phía trên hòn le, tại liếm láp vài lần về sau, Tô Vận Gấm hòn le bắt đầu lóe lên sáng bóng, kích động tiếng kêu cũng thay đổi thành say mê âm thanh nha. Đẹp quá a, ân, lão công liếm ta sướng chết, a, đúng, dùng sức liếm, nha, mau, ân, lại dùng lực liếm, a nha. Mỗi khi Vương Kiệt đầu lưỡi liếm lên Tô Vận Gấm nộn huyệt thời điểm, Tô Vận Gấm nộn huyệt liền khát cầu vậy mở ra run run. Ấm áp dâm thủy cũng không chỉ tẫn tràn ra, vì thế Vương Kiệt hai tay đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, dùng sức ra bên ngoài ép, đã như vậy, Tô Vận Gấm nộn huyệt thượng cái khe đã bị chen ép đến Vương Kiệt trước mặt, nhìn Tô Vận Gấm lấp lánh sáng bóng mà vặn vẹo môi âm hộ, Vương Kiệt nhịn không được bắt đầu hút mút hòn le, dùng đầu lưỡi mát xa nó. Nha, tốt, a, lão công, mau, a, liếm của ta tiểu đậu đậu, a, dùng sức, nha, đẹp quá a. Sướng chết Vận Gấm chết, a. Nhìn Tô Vận Gấm lay động nộn huyệt cái khe, Vương Kiệt càng đem muốn đem ngón tay cắm đi vào, vì thế Vương Kiệt đem Tô Vận Gấm tăng lên giống đậu đỏ hòn le ngậm tại trong miệng, bên cạnh ngón tay tắc trơn trượt cắm vào Tô Vận Gấm nộn huyệt, Vương Kiệt trước đem ngón giữa đưa vào Tô Vận Gấm môi âm hộ, lại dùng khác ngón tay đem Tô Vận Gấm môi âm hộ đẩy ra, sau đó đem ngón giữa làm tiến ta cơ nộn huyệt. Nha, tốt, a, lão công, mau, cắm đi vào, a, tiểu huyệt của ta không được. A, ngứa chết Vận Gấm, a. Vương Kiệt cắm vào Tô Vận Gấm nộn huyệt ngón tay hướng bên trong loan thời điểm, Tô Vận Gấm tiểu huyệt thịt mềm như là nghênh tiếp Vương Kiệt tựa như nhúc nhích, vì thế Vương Kiệt ngón tay lập tức hướng đến ta nộn huyệt càng sâu chỗ cắm vào, điều này làm cho Tô Vận Gấm càng dâm đãng kêu đi ra, dâm thủy cũng giống hội sách vậy chảy ra, làm nàng đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ đều lấp lánh quang huy. A, cầu được rồi, a, lão công, ân, của ta hảo ca ca. A, ta không được, nha, ta muốn tiết ra, a, mau, lại đến, À, Tô Vận gấm đẩy lên bờ mông lắc lư, nộn huyệt trải rộng nếp gấp thịt mềm, như là phía sau tiếp trước kẹp chặt Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt biết Tô Vận gấm mau tiết ra, vì thế Vương Kiệt càng dùng sức hút mút Tô Vận gấm hòn le, cũng càng dùng sức dùng ngón tay cắm vào nàng nộn huyệt. A, không được, nha, tiết ra, a, ta lại tiết ra, ân, sướng chết Vận gấm, ân, thật thích a, a. Một hồi, Tô Vận gấm tiết ra về sau, cả người buông lỏng nằm xuống. Đương Vương Kiệt leo đến Tô Vận gấm đối diện thời điểm, Tô Vận gấm hai tay ôm chặt Vương Kiệt, nàng gợi cả môi cũng hôn hướng Vương Kiệt, mà tay tắc thăm dò Vương Kiệt Vương Kiệt. Tô Vận gấm một bên hôn Vương Kiệt, một bên dùng tay sờ soạng Vương Kiệt thân thể, khi nàng tay đi đến Vương Kiệt dưới háng thời điểm, nàng nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc. Ta đến, ha ha lão công đại con cặc a. Sau khi nói xong, Vương Kiệt dựa vào bàn đầu nằm xuống, Vương Kiệt hai chân thật to mở ra, làm Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc hoàn toàn lộ tại Tô Vận gấm trước mặt. Tiếp lấy Tô Vận gấm nhu thuận theo Vương Kiệt miệng hướng xuống hôn, nàng trước hôn lấy Vương Kiệt lồng ngực, sau đó một đường hôn đến Vương Kiệt phần dưới bụng, tiếp lấy Tô Vận gấm ghé vào Vương Kiệt mở ra hai chân ở giữa, sau đó Tô Vận gấm nắm lấy Vương Kiệt căn kia lại thô, lại phồng, lại dài đại con cặc khấy lấy. Nhìn Vương Kiệt như vậy hắc lại lược, trướng đến tím bầm quy đầu, tại Tô Vận gấm bờ môi, Vương Kiệt kích động giơ cao mông thúc giục Tô Vận gấm nói Vận gấm, ta mau, mau không nhịn được, nhanh dùng miệng nhỏ hút mút ha. Tô Vận gấm nghe được Vương Kiệt nói về sau đó dùng Vương Kiệt đại con cặc tại nàng má phấn bên cạnh xoa vài cái, tiếp lấy nàng dùng tay khêu một cái mái tóc đen nhánh, mặt hướng lên, mị nhãn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đồng thời đối với Vương Kiệt lộ ra tràn ngập dâm đãng chi ý nụ cười về sau, liền lè lưỡi liếm liếm Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu cùng đại con cặc gốc rễ, tay cũng dâm mỹ bóp Vương Kiệt âm nắng trêu đùa. A, tốt, ta, a, thật thoải mái nha, a. Nhìn Vương Kiệt xinh đẹp gợi cảm Tô Vận gấm lúc này chính cúi xuống tại Vương Kiệt dưới háng tham lam hút mút ngậm lấy Vương Kiệt đại con cặc, mà mặt nàng sở hiện ra đến kia dục hỏa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật sự là làm Vương Kiệt mê muội. Lúc này, Tô Vận gấm cũng mở ra nàng đỏ sẫm miệng nhỏ, tí. Một tiếng, liền đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy Tô Vận gấm đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu quyền thượng làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to càng dài, nhét vào Tô Vận gấm gợi cảm miệng nhỏ. Như là sắp cất chứa không phình lên rồi, chỉ thấy nàng lại đem Vương Kiệt đại con cặc phun ra đến, sau đó lại dùng nàng tay nhỏ nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tại mặt nàng bàng thượng mài xoa lấy. A, lão công đại con cặc tốt thô, thật dài, ân, ta yêu chết, a. Tô Vận gấm sau khi nói xong, lại đóng mị nhãn, đột nhiên đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi của nàng cùng răng nanh, còn có đỏ tươi môi anh đào tại Vương Kiệt đại con cặc hút mút liếm làm cho Vương Kiệt sảng đến nhịn không được xoay mông. Nha, ân, ta, a, thật thoải mái, thật thích a, đúng, dùng sức hút, nha. Tô Vận gấm thể dâm đãng bản năng, không để cho nàng cố toàn bộ liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, mà theo bên cạnh trộm nhìn quỳ gối tại trên bàn Tô Vận gấm. Vương Kiệt thấy nàng tuyết trắng non mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi một bên cũng lưu từ nàng nộn huyệt tiết ra dâm thủy, làm ướt nàng vùng mu thượng lông mu, làm Vương Kiệt không khỏi nâng lấy eo. Đem mông nhấc lên động, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào Tô Vận gấm trong miệng. Ân, tốt Tô Vận gấm, nha, người miệng nhỏ chứ lão công thật sự sảng khoái. A, ta ngậm chặt điểm, đúng, lại dùng lực hút, a, mau, Tô Vận gấm, lại hút, ân, a. Tô Vận gấm dùng nàng kia trơn mềm bao tay làm Vương Kiệt đại con cặc, ấm áp miệng ngậm Vương Kiệt quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu. Loại này tam quản tề phía dưới khiêu khích kỹ xảo, làm Vương Kiệt dục hỏa sốt cao. A, đúng, mau, dùng sức hút của ta đại con cặc. A, thật là thoải mái nha. Nha, thật thoải mái a, hảo lão bà của ta. Ta mau khoái chết, a. Tô Vận gấm Vương Kiệt mau như vậy nhạc, cũng đối với Vương Kiệt quyến rũ cười, tiếp lấy nàng vứt bỏ tao kình, không sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Vương Kiệt cứng rắn được gân xanh nổi lên đại con cặc thẳng khấy lấy. Nha. Thật chặt miệng nhỏ, ân, hút ta thật thoải mái, nha, ta, mau, mau hút lão công đại con cặc, a, thật thoải mái a, nha. Tô Vận gấm dùng miệng nhỏ, dâm đãng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này ấm áp, khác thường chặt khít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại đang bên trong khối liếm, làm Vương Kiệt sảng đến ký ngứa lại nha, nhịn không được lay động mông, đem Tô Vận gấm miệng làm như lỗ thịt vậy quất cắm. A, đẹp quá, nha, bảo bối. Miệng của ngươi hút lão công thật thích a, đại con cặc khoái chết, nha. Tô Vận gấm mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, Nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa, hút mút Vương Kiệt đại con cặc, hầu hạ cẩn thận, yêu thích không buông tay, thoải mái dễ chịu được Vương Kiệt cũng cấp bách dục nghĩ hưởng thụ nàng kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể. Vì thế Vương Kiệt nhịn không được đứng dậy đẩy ra Tô Vận Gấm, một cái đại xoay người đã đem nàng cấp đẩy ngã tại trên bàn, Vương Kiệt đột nhiên thả người ép đến Tô Vận Gấm đầy đặn trơn mềm thân thể. Lúc này Tô Vận Gấm cũng bị nóng cháy dục hỏa cháy sạch ý loạn tình mê, hai người liền tại trên bàn xoay thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên, cuồng dã hôn lấy. Vừa nghĩ đến tại người khác trong mắt thanh thuần vô cùng Tô Vận Gấm, bây giờ lại trần trụi giống dâm phụ dâm nữ nằm ngang tại trên bàn, chờ đợi Vương Kiệt dùng Vương Kiệt đại con cặc đi dễ chịu nàng phát tao tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt liền kích động lên. Hai người như củi liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi hôn đã lâu về sau, Vương Kiệt mới từ Tô Vận Gấm trên người bò lên. Vương Kiệt làm Tô Vận Gấm nằm ngửa thời điểm, Tô Vận Gấm cũng tự động tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng nộn huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt quỳ gối tại Tô Vận Gấm màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhìn Tô Vận Gấm theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ nộn huyệt. Vương Kiệt nhịn không được nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc dùng quy đầu tại Tô Vận Gấm ướt át đầy đặn môi âm hộ đẩy, mài lấy, xoa lấy. Ân, đại con cặc ca ca. Ân. Tô Vận Gấm tiểu huyệt, sắp ngứa chết á, nha, nhân gia muốn ngươi nha, a, Tô Vận Gấm muốn ca ca đại con cặc, nha, mau cắm vào nha, a, tiểu huyệt của ta rất ngứa, a, mau nha. Tô Vận Gấm tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng, nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Vương Kiệt con kia tráng kiện đại con cặc, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, bất quá Vương Kiệt chỉ tại Tô Vận Gấm miệng nộn huyệt không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược vận động. Ân, ngứa chết ta, a, của ta lão công, a, ta muốn, nha, ta muốn người đại con cặc, a, mau, tiểu cương, nha, tiểu huyệt của ta muốn người đại con cặc, ân, mau nha, nha, ta không chịu nổi, a, tiểu huyệt ngứa chết, nha, mau đến nha. Tô Vận Gấm từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt lần quần bên tai, mà nàng mông không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng huyệt nho nhỏ. Hận không thể đem Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy cắm đi vào, cái loại này dục tình tràn ra tao kình cùng dâm đãng bộ dáng, lạt đánh Vương Kiệt đại con cặc càng sau tăng vọt. A, Vận Gấm đại con cặc ca ca. Nha, mau nha, ân, mau đưa người đại con cặc cắm vào. Vận Gấm tiểu huyệt nha. Nha, lão công, ta cầu ngươi, a, ta rất ngứa, a, mau cắm vào nha. Ân, mau đem người đại con cặc cắm vào ta tiểu huyệt của ta nha. Vương Kiệt bị Tô Vận Gấm dâm đãng tao kình cám dỗ, trong lòng dục hỏa cũng đến cực điểm, Vương Kiệt đem mông về phía trước thúc một cái, sau đó nói ta muốn cắm đi vào rồi. Dính lấy Tô Vận Gấm môi âm hộ thượng dâm thủy, Vương Kiệt to dài đại con cặc cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Tô Vận Gấm tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Tô Vận Gấm đã ở Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở mép bàn, ngẩng lên thân thể. Nha, a, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, ân. Thân ca ca, người đại con cặc lại, a, đem Vận Gấm tiểu huyệt chất đầy, a, thật thoải mái, nha, ta thật hạnh phúc nha, của ta tiểu, a, tiểu huyệt bị thân lão công, đại con cặc cấp chất đầy, a, mau, lão công, lại cắm vào, a, đem người đại con cặc cắm vào, a, đến mặt trong cùng a. Nghe được nói sau đó, Vương Kiệt tiếp tục đi tới, mà Tô Vận Gấm nộn huyệt vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác. Nhưng ngay tại Vương Kiệt đại con cặc cắm vào 2/3 về sau, ngược lại giống có một luồng lực lượng muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cấp kéo vào đi tựa như, Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc toàn bộ cắm vào Tô Vận Gấm nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt liền đẩy Tô Vận Gấm nộn huyệt hoa tâm, xoa lấy vài cái. Nha, Vận Gấm, ân, ngươi huyệt nho nhỏ thật chặt a, kẹp lão công đại con cặc thật là thoải mái. Nha, ân, lão công, a, không phải là tiểu huyệt của ta nhanh, a, là của ngươi đại con cặc thô. Nha, thân ca ca, a, đại con cặc cắm vào ta đẹp quá nha, a nha. Vương Kiệt đại con cặc bị Tô Vận Gấm nộn huyệt hoàn toàn bọc lấy, mà tiểu huyệt thịt mềm càng giống như là hoan nghênh đại con cặc đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh, thoải mái Vương Kiệt ôm lên Tô Vận Gấm nửa người trên, đem môi để sát vào môi của nàng, hai người một bên kết hợp, một bên hôn môi, mà mỗi khi hai người đầu lưỡi tướng thời điểm, Tô Vận Gấm bọc lại Vương Kiệt đại con cặc nộn huyệt liền có khả năng co rút nhanh. Càng làm cho Vương Kiệt thích mãnh tướng đại con cặc ra bên ngoài quất thẳng tới. Tại Tô Vận Gấm miệng nộn huyệt mài tới mài lui, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngoan cắm vào mà vào, trực tiếp đội lên hoa tâm. A, nha, đại con cặc ca ca. Người rất lợi hại nha. A, đem vận gấm chọc vào khoái chết. A, tốt lão công, nha, người đại con cặc lại thô, lại dài. A, địt được vận gấm khoái chết. A, tâm can bảo bối của ta. A, vận gấm khoái chết. A a a. Vương Kiệt một bên thong thả quất cắm tô vận gấm nộn huyệt, một bên thật sâu ngấm tô vận gấm đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên lăn lộn, hoặc chứa hoặc hút mút, có khi cũng cắn nhẹ nó. Điều này làm cho tô vận gấm nộn huyệt chỗ sâu trào ra càng nhiều dâm thủy, mà tiểu huyệt của nàng thịt mềm cũng càng nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, vận gấm đại con cặc ca ca. Ân, ta bị ngươi gà. A, ba địch thật là thoải mái. Nha, của ta tiểu. A, tiểu huyệt thật thích ha. A, vận gấm tốt lão công. Ngươi thật địt. Nha, ta khoái chết. A, ngươi chọc vào ta thật thích ha. Mau, a, mau dùng sức địt. A a a nha. Vương Kiệt đại con cặc tại thật sâu làm tiến tô vận gấm nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt tổng không quên tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng đại con cặc tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào, mà điều này làm cho tô vận gấm lộ ra không biết là ngọt ngào vẫn là thống khổ biểu cảm, nhưng theo nàng nộn huyệt chảy dòng dâm thủy, Vương Kiệt biết tô vận gấm là thoải mái. Nha, vận gấm ngươi tiểu nộn huyệt, ân, thật chặt, a, kẹp chặt lão công thoải mái chết, a, quá đẹp. Tài giỏi huyệt của ngươi, nha, thật sự sảng khoái, a, thân lão công, ngươi địch được vận gấm sướng chết, nha, hoa tâm của ta đẹp quá, a, rất nhám, thật là thoải mái nha, a, lại đến, mau, nha, của ta đại con ca ca ca, a, dùng sức địch ngươi vận gấm, nha, làm tô vận gấm khoái chết, a, đúng, mau, nha, vận gấm rốt cuộc, a, rời không được, thân lão công đại con cặc, a. Vận gấm vĩnh viễn yêu, thân ca ca địch vận gấm tiểu huyệt, nha, a a a. Tô vận chăn phủ gấm Vương Kiệt làm được gia tăng nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút Vương Kiệt đại con cặc, dâm thủy từng đợt theo nàng nộn huyệt khuynh tiết đi ra, thuận theo nàng mông lưu ướt mặt bàn. A, đúng, a, dùng sức đỉnh vận gấm hoa tâm, mau, a, vận gấm thật thích a, nha, thân ca ca. A, đại con cặc địt được, nha, vận gấm quá thích, nha, lại đến, của ta tốt lão công, mau, dùng sức, a, địt tiểu huyệt của ta, a, đúng, cứ như vậy, a, lão công, địt được vận gấm thật sự sảng khoái, a, tô vận gấm khuôn mặt lộ ra thỏa mãn yêu diễm câu hồn mị thái, cũng không khi lè lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo môi, nàng vặn vẹo lắc lư mông, dùng ướt đẫm nộn huyệt gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Chậm rãi thưởng thức lấy Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào làm ma sát sở mang đến mỹ cảm, nhìn tô vận gấm hơi hơi nhăn lông mày, mị nhãn bán đóng hoảng hốt biểu cảm, Vương Kiệt nhịn không được tăng nhanh địch huyệt tốc độ. Chương 0508 kích tình không ngừng một. A, a, đại con cặc ca ca. Nha, ta bị ngươi. A, đại con cặc địch chết. Nha, hảo ca ca, địch ta thật là thoải mái. A, người chồng tốt, của ta đại con cặc trưởng phu. Nha, dùng sức địch a. A, đâm chết vận gấm quên đi. Nha, không được. A, vận gấm muốn tiết ra. A, tiểu huyệt thụ, chịu không nổi. A, a. Chỉ chốc lát, tô vận gấm thân thể dồn dập chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, nộn huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt biết tô vận gấm tiết ra. Thân thể kích thích làm tô vận gấm say mê tại giao hoan dâm nhạc bên trong, khoảnh khắc này nàng toàn bộ cấp tính ngọt ngào. Thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn cấp lấy đợi, nhìn nàng thân thể vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người tầm mắt, dâm đãng bộ dạng, hơn nữa tại Vương Kiệt dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ nàng, tuyết trắng cao ngất non mềm vú vú sữa tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà lắc lư, càng làm cho Vương Kiệt dục hỏa nóng cháy sốt cao, Vương Kiệt không làm tô vận gấm có nghỉ ngơi thời gian. Tiếp tục địt nàng. A, đại con cặc ca ca. Dùng sức, nha, muội muội yêu chết ngươi đại con cặc. A, mau địt muội muội tiểu huyệt dâm. A, muội muội tiểu huyệt dâm muốn khoái chết. A, tốt tô, rất nhám nha, nha, của ta tốt lão công, đại con cặc trưởng phu, dùng sức địt a, nha, đâm chết tao tô vận gấm quên đi, nha, đúng, dùng sức a, thân ca ca lại địt đến. A, muội muội tử cung. A, chọc vào muội muội thật sự sảng khoái. A, bề ngoài thánh khiết cao quý tô vận gấm, giống trời sinh tao mỹ dâm đãng tựa như. Dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân quay quanh quấn tại Vương Kiệt eo lưng, làm nàng mê người tiểu nộn huyệt càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, rõ ràng mông lắc lư ném đỉnh. A, a, đại con cặc ca ca, nha, khoái chết Vận Gấm, nha, Tô Vận Gấm yêu chết thân ca ca, a, đại con cặc, a, lại đụng tới nhân gia Hoa Tâm, a, khoái chết muội muội, a, đại con cặc ca ca, Tô Vận Gấm tốt yêu ngươi nha, nha, ta yêu chết lão công đại con cặc, cắm vào Vận Gấm tiểu huyệt dâm, nha, đại con cặc địt khoái chết Vận Gấm, nha, a a a nha. Tô Vận Gấm hai tay đem Vương Kiệt ôm thật chặt, mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng, triển mài lấy mông đẹp làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng chuyển, mà mỗi khi Vương Kiệt quy đầu đụng tới Tô Vận Gấm tử cung thời điểm, Tô Vận Gấm liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Vương Kiệt lưng dãy giụa. Vương Kiệt đại con cặc cùng Tô Vận Gấm tiểu huyệt thịt mềm mỗi ma sát một lần, Tô Vận Gấm thân thể yêu kiều liền có khả năng giật giật một chút, mà nàng mỗi giật giật một chút, nộn huyệt cũng sẽ cùng dè chừng kẹp một lần. Thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, Tô Vận Gấm miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chứa hút lấy Vương Kiệt thật sâu xâm nhập đại con cặc. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm Vương Kiệt cảm thấy vô hạn mất hồn, mà lúc này nàng chỉ biết là bản năng nâng lên mông đẹp. Đem tiểu huyệt đỉnh, lại thượng đỉnh. Nha, hảo ca ca, thân trưởng phu, ân, Tô Vận Gấm muốn bị ngươi địt chết. A, đại con cặc mau địt chết Tô Vận Gấm. A, Tô Vận Gấm trưởng phu. A, Tô Vận Gấm khoái chết, a, ta bị lão công, a, đại con cặc địch chết, nha, thật thích a, không được, a, ta lại nhẫn đối với ở, a, ta lại tiết cấp đại con cặc, a, ca ca, mau, lại dùng lực địch ta đi, a. Dần dần, Tô Vận Gấm âm thanh biến mất, nàng lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, nàng buông ra tứ chi, tiết được mềm nhũn vô lực nằm ở trên bàn, mà Vương Kiệt cũng đem Vương Kiệt đại con cặc cắm ở nàng chật hẹp nộn huyệt. Hưởng thụ Tô Vận Gấm nộn huyệt kẹp hôn lui hút mùi vị. Một mực đợi cho Tô Vận Gấm nộn huyệt không còn quất đánh thời điểm, Vương Kiệt mới đưa Tô Vận Gấm xoay người, Vương Kiệt làm Tô Vận Gấm quỳ gối tại trên bàn, mà Tô Vận Gấm cũng đem hai tay chống tại trên bàn, gấp khúc đầu gối, nhếch lên trắng mập đầy đặn mông làm Vương Kiệt theo nàng mông mặt sau có thể nhìn thấy nàng màu hồng phấn tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt quỳ đến Tô Vận Gấm phía sau, nhìn Tô Vận Gấm đường cong lung linh là lướt. Nùng tiêm thích hợp tao nhã đường nét phần eo. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc tại Tô Vận Gấm dâm thủy chảy tràn đầy mông miệng tiểu huyệt thượng đỉnh đầu thời điểm, Tô Vận Gấm nhàn nhạt màu hồng sắc, như vòng tròn vậy cửa vào liền có khả năng lõm xuống, bên cạnh tường thì cũng cùng lúc tác động, bởi vì có Tô Vận Gấm dâm thủy trợ giúp, Vương Kiệt thực thuận lợi thì làm đi vào. A, thật là thoải mái nha, lão công đại con cặc, a, cắm vào ta khoái chết, a, đại con cặc cắm vào ta thật sâu a, nha, thật sự là khoái chết Vận Gấm, a, a. Ngoan lão công, lại nhanh một chút, ân, nha, lại dùng lực địt của ta huyệt, a a a. Làm lấy mấy chục lần về sau, lấy doggy style ghé vào trên bàn Tô Vận Gấm liền dâm đãng lấy đại con cặc làm trung tâm, lắc lư nàng mông, hai miếng bị Vương Kiệt đại con cặc trái phải kéo mở môi âm hộ, lại càng không khi chảy ra từng cổ dâm thủy, làm hai người cấp hợp chỗ phát ra tí, tí âm thanh. Nha, nha, đại con cặc ca ca, a, Vận Gấm lại muốn khoái chết, a. Lão công đại con cặc, đính đến Tô Vận Gấm thật thích ha. A, đại con cặc ca ca thật là lợi hại nha. Chọc vào Vận Gấm, a, khoái chết, a, ta sẽ chết tải, a, lão công đại con cặc xuống. A, Tô Vận Gấm muốn hôn ca ca đại con cặc địt, tiểu huyệt mới thích, nha, sẽ làm ta huyệt hảo ca ca. A, Vương Kiệt đại con cặc tại Tô Vận Gấm tiểu huyệt một vào một ra rút ra đút vào, hai tay cũng tha cho đến Tô Vận Gấm phía trước, đem nàng ôm chặt, bắt tay đưa vào nàng lông mờ u. Dùng ngón tay trò cùng ngón giữa kẹp chặt Tô Vận Gấm hòn le, trà sát, đây càng làm đem mặt nằm ở trên mặt bàn Tô Vận Gấm, không chút nào kiêng kỵ dao động cao ngất bờ mông. A, thật thích a, nha, đừng có ngừng, nha, của ta hảo ca ca. Mau, lại dùng lực, a, nhân ra mau khoái chết, nha, dùng sức cắm vào a. Ân, đâm chết Vận Gấm tốt lắm, nha, lại dùng lực điểm, của ta đại con ca ca ca. A. Vương Kiệt ngón tay chậm rãi mài lấy Tô Vận Gấm hòn le, đại con cặc tác dùng sức địt Tô Vận Gấm chặt khít nộn huyệt, quy đầu càng một chút đụng nhất Tô Vận Gấm cổ tử cung, làm Tô Vận Gấm nhịn không được dao động mông, phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm động tác. A, Vận Gấm thân trưởng phu, nha, chỉ có người đại con cặc mới, a, có thể địt được Tô Vận Gấm như vậy thích, a, thật là thoải mái dục, nha, hảo ca ca, đúng, dùng sức điểm, đại con cặc thân ca ca, a. A, mau, địt được Tô Vận Gấm. Tiểu Huyệt dâm khoái chết. A, đại con cặc ca ca. Nha, Tô Vận gấm tâm gan bảo bối. Người địch nhân ra. A, khoái chết. A. Vương Kiệt ôm chặt lấy Vận gấm eo nhỏ, dùng đại con cặc chống đỡ Tô Vận gấm hoa tâm, rút được miệng nộn huyệt sau vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn quy đầu dày vào Tô Vận gấm hoa tâm, làm cho thỉnh thoảng quay đầu đối với Vương Kiệt quyến rũ cười, phì nộn mông cũng theo lấy chung quanh lắc lư phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm. Nha, Vận gấm đại, a, đại con cặc ca ca, ta thật là thoải mái nha. A, người đâm chết Tiểu Huyệt dâm muội muội. A, Tô Vận gấm Tiểu Huyệt dâm muốn. A, bị đại con cặc ca ca địch mặc. A, khoái chết Tô Vận gấm. Nha, thật lớn lực a, lại cắm vào thanh. A, nhi tử cung. Nha, Tiểu Huyệt của ta khoái chết. A, tiếp lấy Vương Kiệt úp sấp Tô Vận gấm lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt kia một đôi run run không thôi vú vú sữa, dùng sức đem đại con cặc dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm vào làm Tô Vận gấm phì nộn Tiểu Huyệt bên trong, làm phòng ngủ một trận kiều mị lẳng lơ phóng đãng kêu bàn tiếng cùng dâm thủy bị hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tư tiếng. A, Vận gấm đại con cặc ca ca. Nha, thân lão công đại con cặc. A, lại đội lên Tô Vận gấm Tiểu Huyệt tâm. A, người lại muốn đem Vận gấm địch chết. Nha, nhân ra lại chua đi lên. A, đại con cặc ca ca. Mau, a, mau dùng sức cắm vào a. A, đem Tô Vận gấm địch chết. A, mau đỉnh Tô Vận gấm Tiểu Huyệt tâm nha. Nha, muội muội Tiểu Huyệt dâm không chịu nổi. A, mau, mau nha. A nha. Nghe được Tô Vận gấm dâm đãng tiếng kêu, kích thích nhiệt huyết sôi trào, đại con cặc cũng tăng vọt tới cực điểm, Vương Kiệt đối với càng thêm dùng sức cắm vào làm lên nàng tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. A, đúng, đúng, chính là a, đâm chết Tiểu Huyệt. A, muội muội, a, muội muội khoái chết. A, Vận gấm khoái chết. Nha, đại con cặc ca ca thật địch huyệt. A, địch được Vận gấm khoái chết. A, không được, huyệt dâm lại muốn tiết ra. A, Tô Vận gấm lại muốn tiết. A, cấp đại con cặc ca ca. Tô Vận gấm đại con cặc ca ca. A, bồi muội muội cùng một chỗ tiết a. Nha, a. Tao kình thấu xương Tô Vận gấm, bị Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc hoa khô tâm khép khép mở mở, dâm thái chồng chất, không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, lại càng không biết tiết ra vài lần, mà ở Tô Vận gấm hoa tâm mãnh hút phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc cũng lửa nóng nhảy lên vài cái, quy đầu càng trướng đến đưa vào Tô Vận gấm tử cung, lại tăng thêm Tô Vận gấm hữu ý vô ý chặt lại nộn huyệt hấp lực, Vương Kiệt cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới. Thích Vương Kiệt nhịn không được kêu xuất khẩu nha. Bảo bối, a, ân, lão công không nhịn được, a, sắp tiết ra. Nha, của ta hảo ca ca. A, mau, mau cùng ta cùng một chỗ tiết. A, mau đem ngươi tinh trùng. A, bắn cấp Vận gấm. Nha, bắn vào Vận gấm Tiểu Huyệt, để ta ngực hài tử của ngươi. A, ta lại không nhịn được. A, khoái chết ta. A nha. Tô Vận chăn phủ gấm Vương Kiệt phóng đãng mãnh liệt cắm vào, hoa tâm lại là một trận run rẩy, tiết ra một cỗ lại một cỗ nhiệt năng nóng dâm thủy, tới Vương Kiệt cũng cả người tê dại bùn rùn. A, Vận gấm, ta, nha, người đại con cặc ca ca. Không được, nha, lão công tiết cho ngươi. A, tốt, thật thích a, nha, của ta đại con cặc ca ca. A, người cuối cùng tiết cấp Vận gấm. A, nóng quá, nha, bắn ta khoái chết. A, Vận gấm lại tiết ra. A nha. Tại Tô Vận gấm nộn huyệt liên tục không ngừng nhanh kẹp cùng từng cổ hâm nóng một chút dâm vẩy hướng Vương Kiệt đại quy đầu phía dưới, cũng đem Vương Kiệt bỏng đến nhịn không được tinh quan mở lại. Vương Kiệt cũng theo lấy đem một cỗ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên bắn vào Tô Vận gấm tử cung chỗ sâu, mãnh lực xung kích tâm huyệt của nàng, làm cho Tô Vận gấm lại lần nữa lên một trận run rẩy đại tiết một lần. Lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi, Vương Kiệt đã ở cực độ thoải mái chung nằm sấp lưng của nàng. Hai cỗ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại chua ngứa say mê tại thân thể giao hoan dâm dục bên trong. Yên tĩnh phòng giáo sư làm việc bên trong, chỉ nghe được vài tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng thở gấp. Nghỉ ngơi ước chừng 10 phút, Vương Kiệt nhìn thấy phục đè ở dưới người hồn hển thở gấp Tô Vận gấm, cùng chính mình trần trụi triền miên lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ. Nhớ tới phía trước kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn, nếu không có lúc này Tô Vận gấm trắng ngần mềm mại cơ trượt phu thân thể, trần như nhộng đè ở dưới người, nhỏ hẹp lỗ lồn vẫn cầu ngậm chính mình nhuyễn lui như bông đại con cặc, Vương Kiệt thật không dám tin tưởng chuyện như vậy, thế nhưng biến thành hiện thực. Vương Kiệt mắt tinh sắc sắc nhìn lười biếng vô lực Tô Vận gấm. Nàng dương chi bạch ngọc vẫy cái má đỏ tươi mê người, mà vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ. Hơn nữa Tô Vận Gấm giờ khắc này ở ngủ chung giống như là mơ thấy cái gì chuyện tốt, Kiều Nhan lúng đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Này nụ cười lại tăng thêm Tô Vận Gấm quyến rũ trêu chọc người mép ngọc, thực là làm người ta tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Vương Kiệt dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn. Cái kia tại Tô Vận Gấm mất hồn động thịt nghỉ tay hơi thở 10 phút đại con cặc, lại khôi phục sinh cơ bừng bừng, một chút liền mất thăng bằng đem Tô Vận Gấm do ướt át âm đạo nhét đến tràn đầy, no mây mẩy. Trướng trướng, không có một chỗ chưa bị áp vào. Vương Kiệt lập tức gấp không thể chờ quất cắm, bị hắn cắm vào tỉnh Tô Vận Gấm, mở xinh đẹp mắt đẹp kiều mị vừa nhìn Vương Kiệt, thở gấp nói lão công, lấy một giờ còn không có đủ à. Vương Kiệt một bên quất cắm vừa nói làm một giờ như thế nào đủ, chính là làm cả đời ta cũng không đủ. Tô Vận Gấm phương tâm điềm điềm, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói vậy ngươi liền tận tình làm a. Hai người nghỉ ngơi 10 phút, hiện tại lại là tinh lực dồi dào, nhiệt tình 10 chân. Vương Kiệt là ra sức vung vẩy hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc, tại Tô Vận Gấm ấm áp mềm mại lỗ thịt bên trong bừa bãi đánh thẳng về phía trước. Một cỗ nhận lấy một cỗ mỹ diệu ngọt ngào mất hồn khoái cảm, tự đại con cặc cùng nộn huyệt tứ bức tường ma sát chung tự nhiên sinh ra, sóng lớn mạnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng, nước vọt khắp cả người. Tô Vận Gấm sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc chiêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay, tung thể hầu hạ, Vương Kiệt tuấn mặt đỏ lên. Hơi hơi thở dốc càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Này hai người hạ thân âm dương chỗ giao hợp, Tô Vận Gấm đầy đặn hồng phấn đáng yêu môi âm hộ, cùng lỗ thịt miệng đỏ ửng non mềm tiểu môi âm hộ, bị đại con cặc quất cắm được một chút mở ra một chút khép kín, thoáng như hai miếng hồng môn hé không thôi, mà màu trắng sữa dâm thủy giống như ốc sên nước miếng, tự lỗ thịt bên trong tích tích chỉ xuống. Hai người như keo như sơn, khúc tẫn vấn vương không biết hắc chiến bao lâu. Tô Vận Gấm bằng phẳng chân bóng bụng ngọc đột nhiên hướng lên thúc một cái, trắng nõn tròn trịa mông đẹp cấp bách dao động, môi hồng đại trương a dâm đãng kêu la một tiếng, một cỗ nóng bỏng âm tinh tự lỗ thịt chỗ sâu trào ra, nàng vui sướng đạt tới cao trào. Vương Kiệt quy đầu tại đây âm tinh xung kích, eo lưng nhất chua, trong lòng nhất ngứa, dương tinh bắn thẳng đến mà ra, tiết thân hai người hơi hơi thở dốc triền ôm tại cùng một chỗ. Tô Vận Gấm nâng lên hắn khuôn mặt, đỏ bừng mềm mại môi thơm tại Vương Kiệt môi thượng cực kỳ triền miên một nụ hôn. Nàng má phấn hơi hơi đà hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Vương Kiệt nói lão công, không muốn cấp bách, về sau ta tùy ngươi làm sao làm đều được. Này một nụ hôn hôn tới Vương Kiệt trong lòng oán khí, hắn nói ta đây chơi trước ngoạn vú của ngươi vú sữa cũng có thể chứ. Tô Vận Gấm dịu dàng nói ngươi này oan gia chính là tham, không làm ta này, liền muốn làm phía trên, một chút cũng không buông tha Vận Gấm. Vương Kiệt cười nói ai kêu Vận Gấm ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Hắn cởi bỏ Tô Vận Gấm thuần trắng áo váy, ngạo nghễ vểnh lên tại dương chi bạch ngọc vậy bộ ngực sữa vú sữa phía trên, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại mới lột bột khiếm thảo thịt, trắng mịn hơn hẳn bò vào thượng Tô Vương Kiệt một ngụm đói khát đem tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm vú vú sữa nộn trượt mềm mại cơ, một bên hút mút một bên hướng ra phía ngoài lui. Thẳng đến trong miệng chỉ có hạt sen lớn nhỏ vú ngọc, Vương Kiệt toại cầu ngậm đầu vú giống như đói hút lên. Thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm vần quanh tại vú ngọc xung quanh hồng phấn quầng vú, tay hắn cũng không nghỉ, tại một khác vú lớn thượng bừa bãi nhào nặn trêu đùa. Tô Vận chăn phủ gấm hắn biến thành tâm tinh đong đưa, vú vú sữa ngứa ngáy không thôi, hô hấp bất bình. Vương Kiệt càng lộng dâm hưng càng tăng, hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn đầu vú tại phía trên lượn vòng tựa như liếm lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn vú ngọc nhẹ nhàng mài cắn vài cái. Hắn nhào nặn một khác hào nhũ tay tại càng thêm dùng sức nhào nặn đồng thời còn dùng ngón tay kẹp chặt đầu vú nhu lau. Vương Kiệt hút mút liếm láp nhu lau phía dưới, Tô Vận Gấm châu viên khéo léo vú ngọc dần dần đỉnh trướng lên đến, trở nên mất thăng bằng được rồi. Hắn toại lại đổi nhất vú ngọc hút mút liếm láp, biến thành Tô Vận Gấm cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trung nóng khô bất an, tự vú nhỏ thăng lên dị ngứa lần đến toàn thân, nội tâm chỗ sâu tình dục bị kích thích lên. Nàng mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều tại trên bàn chậm rãi nhúc nhích, phương miệng cạn thân để ngâm nói nha. Ngứa chết, lão công đừng hốt, Vận Gấm rất ngứa, a. Huyết khí chính vượng Vương Kiệt nghe thế kiều ngữ xuân âm thanh, thấy Tô Vận Gấm thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt, Vương Kiệt đột nhiên cứng rắn, mất thăng bằng đỉnh đạt ở Tô Vận Gấm mềm mại ấm áp bụng ngọc phía trên, hắn kích động càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy vú mềm. Chương 0509 kích tình không ngừng 2. Tô Vận Gấm vốn dĩ là xuân tâm đại động, ngứa ngay bám vào người. hiện lại bị Vương Kiệt nóng rực khỏe mạnh Vương Kiệt đỉnh đầu ép, Xuân Tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi, nhất là hạ thân kia động đào nguyên huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng ngứa ngáy. Nàng quyền kia cũng rất là sung túc vú vú sữa, tại trải qua Vương Kiệt lần này hút mút kích thích về sau, nhanh chóng tăng lên so với ban đầu càng thêm đầy đặn tràn đầy, hồng phấn quần vú nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, châu viên khéo léo vú ngọc cũng từ nguyên lai cạn màu hồng phấn chuyển biến thành đỏ tươi sắc. Tô Vận Gấm hô hấp dồn dập thở gấp, môi đỏ nhỏ tiếng kêu ngứa không thôi Vương Kiệt. Van cầu ngươi đừng hút, hảo ca ca, ta mau ngứa chết, a, rất ngứa, mau vào, a. Dị ngứa phụ thể thân thể yêu kiều tại trên giường nhỏ nhúc nhích được càng lợi hại hơn, hút mút liếm láp vú mềm Vương Kiệt lúc này cũng là dục hỏa công tâm, không nhịn được, hắn đứng dậy, giơ cao siêu càng người bình thường đại con cặc, nhắm ngay Vận Cẩm Xuân chiều tràn ra động đào nguyên huyệt, mông thúc một cái, cắm thẳng vào huyệt. Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy này nhất cắm vào, lỗ thịt bên trong ngứa ngáy đốn vô, một cỗ ngọt ngào khoái cảm thẳng lên trong lòng. Tô Vận Gấm sảng đến tuyết trắng tinh tế bộ ngực sữa vú sữa thúc một cái, cổ trắng nhất duỗi, tần a. Thủ nhếch lên, môi đỏ hé mở, sung sướng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Từ lâu đã là khẩn cấp không chờ được Vương Kiệt, đem tráng kiện đại con cặc tại Tô Vận Gấm ướt át ấm áp mất hồn động thịt chung quất cắm không thôi. Tại từng đợt tuyệt không thể tả khoái cảm xung kích, Tô Vận Gấm chôn giấu tại trong não chìm nghỉm đã lâu kinh nghiệm toàn bộ thức tỉnh. Nàng hơi hơi thở gấp, giơ cao nở nang trắng nõn mông đẹp đến phối hợp đại con cặc quất cắm. Có khả năng là quá lâu không lấy nguyên nhân, nàng động tác có vẻ có chút mới lạ, phối hợp được không phải thực tốt. Vương Kiệt đại con cặc xuống phía dưới cắm vào thời điểm, nàng mông trắng lại trầm xuống, lỗ thịt lại chưa nhắm ngay Vương Kiệt đại con cặc. Đại con cặc rút ra thời điểm, nàng mông ngọc một trận loạn dao động. Như thế biến thành Vương Kiệt đại con cặc thỉnh thoảng cắm cái không phải là cắm ở Tô Vận Gấm bụng phía trên, chính là cắm ở Tô Vận Gấm màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng khe mông thượng hoặc thịt phụ phía trên, có khi còn theo mỹ diệu lỗ thịt bên trong trượt ra. Vương Kiệt nóng nảy, hai tay đè lại Tô Vận Gấm trắng mịn dầu có co giãn mông trắng nói Vận Gấm, ngươi đừng động. Tô Vận Gấm nói Vương Kiệt, bọn ngươi một chút chỉ biết Vận Gấm động chỗ tốt. Nàng thon thon tay ngọc mở ra Vương Kiệt tay, tiếp tục lay động mông mập. Tại lại trải qua hơn thứ sau khi thất bại, Tô Vận Gấm phối hợp được tương đối thành công. Vương Kiệt đại con cặc xuống phía dưới nhất cắm vào, nàng liền hợp thời nhếch lên trắng nõn mượt mà mông ngọc nhắm ngay đại con cặc phối hợp đi lên, làm Vương Kiệt đại con cặc cắm cái rắn rắn chắc chắc. Đại con cặc rút ra thời điểm, nàng mông đẹp về phía sau vừa lui, làm cho nộn huyệt tứ bức tường càng thêm hữu lực ma sát Vương Kiệt cùng quy đầu. Như thế Vương Kiệt chỉ cảm thấy dùng ít sức không ít, hạ thân không muốn giống như trước như vậy đè xuống. Có thể đem đại con cặc cắm vào Vận Gấm lỗ lồn chỗ sâu, hơn nữa đại con cặc cùng nộn huyệt tứ bức tường lực ma sát độ cũng tăng cường, khoái cảm nhân, từng đợt không thể nói khoái cảm thẳng trào trong lòng. Vương Kiệt vui thích địa đạo Vận Gấm, ngươi động được, thật tốt, thật sự sảng khoái, a. Tô Vận Gấm làm sao cũng không phải là thoải mái hơn rồi, nàng mặt mày ở giữa xuân ý ẩn hiện, trắng muốt xinh đẹp dung nhan đỏ ửng, môi một bên lại cười nói ca ca, Vận Gấm không có lửa gạt ngươi chứ, ngươi cũng chỉ dùng được lực là được. Vương Kiệt mông tại thượng một cao nhất để địa chấn, Tô Vận Gấm ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông đẹp, tại hạ liên tiếp phập phồng toàn lực phối hợp đại con cặc quất cắm. Lưỡng nam nữ đều là sảng khoái không thôi, rơi vào cảnh đẹp. Cuối cùng tại từng cổ dục tiên dục tử khoái cảm thổi quét phía dưới, này hai người lại vui sướng cao chiều. Vương Kiệt trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười nhìn Tô Vận Gấm. Tô Vận Gấm đầy nước đôi mắt vừa nhìn Vương Kiệt, dịu dàng nói ngươi nha, thật sự là ta ra lệnh chung khắc tinh. Tô Vận Gấm nộn trực trắng muốt má ngọc đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ giọng nói ngươi đại con cặc lại thô lại tráng, Vận Gấm âm đạo vốn là nhỏ, thời gian dài như vậy không có bị ngươi lớn như vậy đại con cặc chơi qua, cho nên, trước ngươi vừa cắm vào thực sự có một chút đau. Vương Kiệt vừa nghe là chính mình đại con cặc quá lớn, kiêu ngạo mà hỏi kia Vận Gấm có thích ta hay không đại con cặc. Tô Vận Gấm mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang khiếp nhìn mắt Vương Kiệt, nói Vận Gấm như thế nào không thích. Phải biết Vận Gấm mặc dù có một chút đau, nhưng là Vận Gấm đạt được khoái cảm là hơn xa ở này đau. Có cái nào nữ nhân không thích bị đặc biệt lớn hào đại con cặc cắm vào đâu này? Không thể tưởng được ngươi lại có lớn như vậy tiền vốn. Lời nói này Tô Vận Gấm nói đúng nhẹ vô cùng cực nhanh. Đào hoàn lời ấy, Tô Vận Gấm trong lòng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, phương tâm đột nhiên nhảy, mỡ đông vậy trắng nõn yêu kiều yếp đỏ bừng được thoáng như bôi tầng son, diễm như đào mật. Nàng chán chuyển hướng một bên, không còn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt gặp Tô Vận Gấm khích lệ chính mình đại con cặc, trong lòng là vô cùng vui sướng. Hắn gặp Tô Vận gấm này mỹ như kiều hoa, làm cho người khác say mê trạng thái nghẹn ngùng, dâm tâm lại lên, hắn giả vờ chưa nghe rõ ràng cúi đầu, thì thầm tại Tô Vận gấm miệng anh đào một bên hỏi Vận gấm, người nói cái gì, ta không nghe rõ, người nói lại lần nữa. Tô Vận gấm dịu dàng nói ai muốn ngươi không nghe rõ, mắc cỡ chết người, ta cũng không nói. Vương Kiệt cầu đạo tốt Vận gấm, ngươi sẽ thấy nói một lần a, lần này ta nhất định nghe rõ. Tô Vận gấm không thể làm gì, toại vừa thẹn đỏ mặt, đè xuống chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem mới vừa rồi nói lại nói một lần. Tô Vận gấm sau khi nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn Vương Kiệt trên mặt nắm chặt nụ cười, lập biết chính mình bị lừa. Lập tức, nàng kiêu kình đại phát, quyền đấm đá Vương Kiệt hờn dỗi nói lão công, ngươi thật là xấu, lừa Vận gấm. Giờ này khắc này Tô Vận gấm nơi nào còn như là cao cao tại thượng giáo hoa, quả thực liền thoáng như nhất mối tình đầu yêu kiều tung thiếu nữ. Vương Kiệt cười nói ta tại sao lại lừa ngươi. Tô Vận gấm chạm ngọc vậy mũi ngọc nhếch lên, môi hồng nhếch lên, dịu dàng nói ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Vương Kiệt cười nói vậy phạt ta làm Vận gấm lại nếm thử lão công đại con cặc. Vương Kiệt giơ cao đại con cặc lại bắt đầu quất cắm. Này đã là lâm vào loạn luân tình dục chung hai người lần thứ 8. Lần này Tô Vận gấm phối hợp được so lần trước càng thêm ăn ý, không có một lần làm đại con cặc cắm vào không cùng làm Vương Kiệt theo lỗ thịt bên trong trượt ra. Hai người khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn quá, tiêu hồn thực cốt diệu thú liên tục xuất hiện khoái cảm, liên tục không ngừng tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng. Vương Kiệt bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút kiêng kỵ ra sức vung vẩy hắn cứng rắn như chày sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng đại con cặc. Tại Tô Vận gấm mất hồn động thịt chung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Hắn cắm vào khi đại con cặc cắm thẳng vào đến Tô Vận gấm nộn huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi đại con cặc quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt bên trong mới cắm vào, mà ở trải qua nhiều lần như vậy Vương Kiệt cũng biến thành tương đối thành thạo rồi, rút ra khi đại con cặc không nữa trượt ra tiểu huyệt, tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt bên trong thời điểm, hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng nộn huyệt chỗ sâu nhất cắm vào. Đã như vậy, tuyệt diệu nhiều hơn. Một là không bởi vì đại con cặc rơi ra đến mà làm cho tạm dừng, thứ hai nữ khoái cảm cũng không có khả năng lại vì vậy mà gián đoạn, tam đến nữ lỗ thịt tứ bức tường mềm mại mẫn cảm âm nhục, theo chỗ sâu nhất đến tối cạn chỗ, đều nhận được vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, cường tránh mạnh mẽ cạo mài. Tô Vận gấm sảng đến mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc trêu chọc người. Tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, hổn hển thở gấp, dâm thanh lãng ngữ, bên tai không dứt lão công. A, nha, nha, ngươi chọc vào Vận gấm, thật là thoải mái, a, lão công, dùng sức, a nha. Tô Vận gấm mông ngọc tại hạ càng thêm dùng sức, càng thêm vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra. Lấy thuận tiện Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập, nàng động đào nguyên huyệt trung mật dịch, càng là đúng như tiểu khê vậy róc rách mà chảy. Vương Kiệt mắt thấy Vận gấm này làm lòng người say thần mê yêu kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ. Trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khích, thở hào hển dơ cao hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc, tại Tô Vận gấm ấm áp ẩm ướt trượt trượt mềm nhũn mất hồn động thịt bên trong, không chút kiêng kỵ điên cuồng quất cắm không thôi. Vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, càng thêm hữu lực cạo mài lấy Vận gấm mềm mại mẫn cảm lỗ lồn tứ bức tường, mà lỗ lồn tứ bức tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát đại con cặc cùng đại quy đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng càng vì mãnh liệt. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong lòng cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này bên trong, hoàn toàn vong ngã. Chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương. Tô Vận gấm hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ ở giữa, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi, mà luôn luôn tại thượng quất cắm Vương Kiệt càng là mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp lưng, thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp. Nhưng mà, tuy là như thế hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn ngươi tham ta yêu, triền miên không ngừng. Cuối cùng tại một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ khoái cảm xung kích, hai người lúc này mới song song tiết tiết thân. Hai người đều hồn du thái hư đi, đây là hai người biến thành một lần lâu nhất. Hai người tinh bị lực tẫn sụi lơ tại làm việc trên bàn, tứ chi bùn rùn không sức lực buồn ngủ, ai cũng không có khí lực nói một câu. Hơn nữa ngày lưỡng nam nữ mới chậm quá khí. Tô Vận gấm cảm giác cả người xương cốt tựa như bị rút đi tựa như, toàn thân đau xót làm cho không ra một chút khí lực, chưa từng có như vậy mệt mỏi quá. Tô Vận Gấm nhìn thấy Vương Kiệt trán biến là mồ hôi, tóc đen ướt đẫm, nàng phương tâm tê dần, đem hết toàn lực giơ lên mệt mỏi tay trắng, lau Vương Kiệt mồ hôi trán trâu, mắt hạnh nhu tình vô hạn, vô cùng chiều mến nhìn chăm chú Vương Kiệt, ôn nhu nói lão công, về sau không dùng lại lớn như vậy lực, nhìn đem ngươi mệt. Vương Kiệt lười biếng cười nói không dùng sức, sao có thể như vậy thích. Tô Vận Gấm hờn dỗi cười nói ngươi tên bại hoại này chính là tham. Hai người lẫn nhau ủng nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Vận Gấm cảm giác mông trắng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nghiêng cùng bộ phận sinh dục, bị âm dịch thấm vào được ẩm ướt núc ních dinh dính thập phần không khỏe. Nàng toại nói lão công, lên. Vương Kiệt nói, làm gì? Tô Vận Gấm má đào ửng đỏ nói Vận Gấm, trên người dính núc ních, muốn đi tắm. Tô Vận Gấm này vừa nói, Vương Kiệt cũng cảm thấy cả người mồ hôi ẩm ướt vô cùng phải không thoải mái, hắn nói ta cũng muốn tắm rửa. Tô Vận Gấm nói kia Vận Gấm đi cho ngươi nhường. Tô Vận Gấm khởi bàn chỉ cảm thấy chân ngọc mệt mỏi, nàng đi lại tập tễnh đi đến văn phòng bên trong tiểu phòng tắm, cất xong thủy đạo lão công, thủy cất xong. Vương Kiệt tiến vào bồn tắm lớn cảm giác nước ấm vừa phải, ấm áp, thân thể ngâm tại trong này biết vậy nên cả người mỏi mệt đi hơn phân nửa. Tô Vận Gấm theo phòng tắm đi ra, đến văn phòng vừa nhìn mình và Vương Kiệt điên cuồng tại phía trên làm dòng dã một giờ, làm sạch mặt bàn lúc này là bừa bãi không chịu nổi, một mảnh hỗn độn, khắp nơi là một bãi than hoàng chơi ở giữa hỗn hợp âm dịch cùng dương tinh uế dịch, hơn nữa bàn làm việc trên mặt còn phân tán sổ căn hắc trưởng vi cuốn lông mờ u. Mà Lý Manh còn ngủ ở trên ghế sofa, sớm đã có chi bị hai người vừa rồi đại chiến bừng tỉnh, nhưng là sợ hãi Vương Kiệt tìm nàng, phía trước vết thương còn không có khôi phục, chỉ có thể giả miên. Tô Vận Gấm trong lòng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, sáng tỏ yêu kiều nhan ửng hồng, phương tâm nhẹ nhảy, Vương Kiệt rất nhanh tắm ra Vận Gấm, người đi tắm a. Đến nói hắn lập nằm vật xuống tại trên bàn, Tô Vận Gấm nói lão công, người nằm nghỉ ngơi. Vận Gấm lập tức liền tốt. Nàng xoay người vào phòng tắm, Tô Vận Gấm rất nhanh liền tắm, mượt mà trắng nõn thơm ngon bờ vai thượng tán khoác ướt đẫm tóc đen, mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều trần như nhộng đi tới phòng ngủ lão công. Sắp đến trưa rồi, nói ngươi muốn ăn cái gì? Vương Kiệt nhìn thấy Vận Gấm trắng nõn như ngọc xinh đẹp dung nhan, bởi vì vừa tắm mà trở nên hồng nhuận mê người, nét mặt minh diễm. Nàng Anna đa tư dáng người cao thấp mềm mại cơ trượt phu long lanh như ngọc không chút tì vết, lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn bộ ngực sữa vú sữa phía trên, ngạo đỉnh một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng nõn, ngạo nghễ vành lên tại vú vú sữa đội lên vú ngọc hồng mã não vậy đỏ tươi mê người, ngọc eo tinh tế, mông trắng mượt mà phong đỉnh. Một đôi chân ngọc đều đặn mà thon dài, nàng hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi không hề một điểm khe hở, gắt gao sát nhập tại cùng một chỗ. Bình trượt như ngọc không một phân sẹo lồi bụng phía dưới, là kia làm người ta tâm đãng thần chỉ thần bí tam giác địa khu. Lúc này, bao trùm lồi da như khưu đầy đặn vùng mu xanh tươi tốt đen nhánh lông mu ướt đẫm tán dán tại vùng mu tứ một bên, đầy đặn tinh hồng đại môi âm hộ do hé mở ra. Bình thường giấu ở đại môi âm hộ hạ hồng ngấy tế mỏng tiểu môi âm hộ cùng châu viên đỏ sẫm hòn le đều là nhất có thể thấy được. Tô Vận Gấm gặp Vương Kiệt mắt tinh mê đắm trên dưới nhìn chính mình, trong lòng nàng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thon thon tay ngọc nhất duỗi che lại cỏ thơm tùm vẹt châu, thẹn thùng nói lão công, không cho phép ngươi như vậy nhìn Vận Gấm. Vương Kiệt tuy rằng đã cùng Vận Gấm trần trụi mây mưa thất thường nhiều lần, nhưng là từ chưa kịp như vậy cẩn thận nhìn. Lúc này nhìn đến chỉ làm hắn tâm lý thỏa mãn, dục niệm nảy mầm, trong quần Vương Kiệt dần dần nhồi máu căng cứng, một lát liền kinh thương dơ lên cao hùng cụ dựng đứng, ngạo nghễ vểnh lên tại dưới hông. Vương Kiệt xoay người dựng lên, dơ cao ngẩng đầu ưỡn ngực Vương Kiệt cười nói ta chẳng những muốn nhìn, còn muốn cắm vào. Tô Vận Gấm mị nhãn nhìn thấy kia quy nhãn nộ trương đỏ đậm Vương Kiệt, xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng cũng lên. Nhưng nàng lại nói lão công, hiện tại không được, Vận Gấm muốn đi ăn cơm. Vương Kiệt nói lấy ăn nữa cơm, ta không đói bụng. Hắn ôm lấy Tô Vận Gấm da trắng nõn nà trong suốt lóng lánh ngọc thể liền hướng Bạch Mộng xử lý bàn đi qua, hắn nóng như lửa than cứng rắn như sắt Vương Kiệt thúc một cái, chống đối Tô Vận Gấm bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc, trắng mịn trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng béo mập nhiều thịt mẫn cảm vùng mờ u. Biến thành Tô Vận Gấm chống đối phương tâm như xích đô vậy đong đưa, dục hỏa công tâm, cả người ngứa ngáy. Nàng đường cong lung linh là lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng trên bàn khẽ đảo, châu tròn ngọc sáng cao to đùi non hướng hai bên mở ra, vẻ đẹp toàn hiện, xuân quang tẫn tả. Tô Vận Gấm xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn Vương Kiệt, quyến rũ âm thanh nói đại phôi đàn. Còn không mau, Đối mặt với cái này hoạt sắc sinh hương tuyệt vời thân thể yêu kiều, Vương Kiệt thế nào còn nhịn được, nhảy lên bàn, hắn quỳ gối tại vận gấm rộng mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân trắng lúc, đỏ lên tròn xoe đại quy đầu nhắm ngay động đào nguyên huyệt mông thúc một cái, bởi vì đã làm quá 8 lần tô vận gấm nhỏ hẹp nộn huyệt, đã góc có thể thích ứng Vương Kiệt siêu càng người bình thường đại con cặc. Cho nên, Vương Kiệt đại quy đầu thẳng đẩy ra đầy đặn mềm mại đại môi âm hộ, cùng thịt phốc miệng huyệt non mềm tiểu môi âm hộ, một tiếng, đại quy đầu một đường ma sát lỗ thịt tứ bức tường âm nhục, cắm thẳng vào thuận lợi rốt cuộc. Tô vận gấm đỏ bừng môi thơm một tấm, A Kiều gọi ra âm thanh, lúm đồng tiền đẹp hiện ra ngọt ngào nụ cười, sảng khoái đón nhận Vương Kiệt cắm vào, tô vận gấm âm hộ bên trong, giống tiểu dương cao tựa như mãnh hút lấy Vương Kiệt quy đầu, biến thành đại con cặc lại chua lại nha, cực kỳ thoải mái. Lão công, ngươi chậm rãi, vận gấm sẽ làm ngươi thỏa mãn. Tô vận gấm ôn nhu nói. Vì thế, Vương Kiệt đem đại con cặc đưa vào lại đưa ra, lấy thích ứng tô vận gấm yêu cầu. Nha, nha, tốt lão công, vận gấm sướng chết, dùng sức, đẹp quá ha, vận gấm, ngươi lỗ thịt thật tốt, đại con cặc thật thích ha. Nha, đẹp quá nha, tốt lão công, địt được vận gấm, sướng chết, vận gấm tiểu huyệt, thật thoải mái, nha. Tốt vận gấm, cảm ơn ngươi, bảo bối của ta vận gấm, lão công đại con cặc cũng tốt thoải mái. Ân, nha, thật thoải mái, hảo ca ca, vận gấm, đại con cặc ca ca, biến thành bảo bối của ngươi, vận gấm sướng chết, nha, nha, vận gấm muốn tiết ra, nha. Thường ngày thì nam nhân như không có gì tô vận gấm, hôm nay càng như thế xuồng xã tứ phía rên rỉ dâm thanh diễm ngữ kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, quất cắm càng dùng sức, cũng càng tấn mãnh, tô vận gấm lập tức bị Vương Kiệt biến thành đại tiết đặc tiết ra, mà Vương Kiệt lại theo trời sinh tính dục cùng tính năng lực đều kỳ cao kỳ cường, sức chịu dựng vốn lại dị thường kéo dài, hơn nữa hắn biết như thế nào khống chế, cho nên cách xa xuất tinh tình cảnh còn xa. Tô vận gấm tiết ra về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Vương Kiệt theo nàng trên người đẩy xuống, hôn Vương Kiệt đại con cặc một chút, nói hảo ca ca, tốt lão công, thật có thể làm, biến thành vận gấm sướng chết rồi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, làm vận gấm đến làm ngươi. Tô vận gấm làm Vương Kiệt nằm ở trên bàn, nàng tắc cưỡi ở Vương Kiệt hông phía trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân mở ra, đem Vương Kiệt đại con cặc phủ chính, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, đem đại con cặc nghênh vào nàng kia mê người đóa hoa bên trong, bắt đầu có tiết tấu trên dưới khuấy lên. Vừa đi lên tất nhanh kẹp lấy đại con cặc hướng lên gỡ, thẳng đến chỉ còn lại có đại quy đầu kẹp ở miệng âm đạo nàng nội. Chương 0510 kích tình không ngừng 3. Một chút đi lại nhanh kẹp lấy đại con cặc xuống phía dưới gỡ, thẳng đến tận gốc rốt cuộc, hận không thể liền Vương Kiệt đàn cũng chen vào, còn phải lại chuyển hơn mấy chuyển, làm đại con cặc đại quy đầu tại hoa tâm của nàng chỗ sâu nghiền nát vài cái. Tô vận gấm công phu thật sự quá tốt rồi, này lúc lên lúc xuống cạo Vương Kiệt đại con cặc, bên trong còn không ngừng tự động hút mút, run rẩy, nhúc nhích, biến thành đại con cặc cực kỳ thoải mái. Nàng kia đầy đặn tròn trĩa mông ngọc, có tiết tấu trên dưới loạn điên, trái phải xoay tròn, mà nàng cái kia một đôi hào nhũ, tùy theo nàng cao thấp vận động, cũng có tiết tấu trên dưới toát ra, nhìn tô vận gấm này mỹ diệu sóng ngực sóng mông, Vương Kiệt không khỏi nhìn ngây người. Hảo ca ca, có đẹp hay không, sờ vận gấm nãi, con thật là thoải mái, nha. Vận gấm, thật thoải mái, vận gấm, lão công, muốn tiết ra, nhanh một chút, nha. Đừng, lão công, hảo ca ca, vân vân vận gấm, Tô vận gấm vừa nhìn Vương Kiệt mông một mực dùng sức hướng lên đỉnh, càng đẩy càng nhanh, biết Vương Kiệt muốn tiết ra, liền tăng thêm tốc độ phập phồng, Vương Kiệt đại con cặc cũng bị kẹp chặt rất nhiều, một trận sướng ý thuận theo ống dẫn tinh không ngừng hướng xâm nhập, hoàn toàn tập trung ở dưới bụng bưng. Một loại không cách nào nhẫn nại sảng khoái lập tức tràn ra đến Vương Kiệt toàn thân, sau đó tụ tập đến xương cột sống dưới nhất bưng, chua ngứa khó nhịn. Vương Kiệt lại không cầm giữ, đại con cặc làm cuối cùng sông pha, cuối cùng giống núi lửa bùng nổ giống nhau, tinh quan mở rộng, nhất tiết như chú, trắng sữa tinh dịch bắn thẳng đến nhập tô vận gấm tử cung bên trong, Vương Kiệt cả người mềm xuống. Tô vận gấm trải qua gần xoay người làm chủ động công kích, cũng đã đến tiết thân bên cạnh. Lại kinh Vương Kiệt kia phun bạc mà ra dương tinh mãnh liệt tới, đối với nàng hoa tâm làm cuối cùng chí mạng đả kích rốt cuộc khó có thể khống chế, cuối cùng cũng lại một lần nữa cao chiều. Hai người lúc này đây đại chiến cận chiến hơn một giờ, đều đạt được đến đỉnh phong, Vương Kiệt nhìn đến tô vận gấm tại trên bàn trải qua vài phiên đại chiến, ngủ thật say, đành phải đem mục tiêu công kích lại chuyển hướng Lý Manh, nhìn mỹ nữ lão sư như vậy quyến rũ lười biếng, ôm thật chặt nàng, tại phối hợp của nàng phía dưới, nhiệt liệt nhận lấy khởi hôn. Hôn trong chốc lát, Vương Kiệt tay đưa về phía vú của nàng vú sữa, thật lớn a. Dù sao cũng là thiếu phụ so Tô Vận Gấm lớn hơn thượng một điểm, bộ dáng cũng giống vậy xinh đẹp, đều là chuông treo hình. Vương Kiệt sờ soạng trong chốc lát, vú của nàng vú sữa liền trướng lên đến đây, đỉnh vậy đáng yêu đầu vú cũng cứng lên. Vương Kiệt lại hướng đến nàng thần bí kia hạ thân một đường sờ soạng, đầy đặn nhũ phong hạ là trơn bóng bằng phẳng phần bụng, dưới bụng dài khắp tế mềm mại cỏ thơm hạ bao trùm hoặc nhân rãnh sâu trung che giấu một viên phì nộn ruby, ruby hạ chảy xuống nhiệt lưu, này mê người phong cảnh đem Vương Kiệt mê hoặc. Lý Manh bị Vương Kiệt tại toàn thân vuốt ve trêu đùa, biến thành nàng càng thêm dục hỏa khó nhịn, cả người run rẩy, mặt ngọc xinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, hồn hển thở gấp nói lão công, hảo ca ca, đừng nữa sờ loạn rồi, nhanh dùng ngươi thứ này đến đứng đắn. Nói, bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, không được điều khiển. Vương Kiệt như phụng ngọc chỉ, xoay người áp chế, Lý Manh một tay đẩy ra chính mình mềm mại chơi, tách ra chính mình mũi đào, một tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nàng ngọc động, sau đó đối với Vương Kiệt dương lên mày liễu, mắt đẹp ý bảo. Vương Kiệt hiểu ý dùng sức thúc một cái, suy một tiếng, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc lập tức toàn bộ tẫn không có. A, đau đớn. Lý Manh thở nhẹ một tiếng, cau mày. Thực xin lỗi, Manh, lão công dùng quá sức. Vương Kiệt hôn lấy nàng, chỉ dùng đại quy đầu tại kia hoa tâm chỗ sâu nghiền nát. Một lát sau, nàng lại bắt đầu nũng nịu rên rỉ ân, thật thoải mái, lão công, thật tốt quá, người đại con cặc thật quá lớn, biến thành lão sư sướng chết rồi. Bất quá lão sư lập tức còn thật hưởng thụ không được, phía trước chơi nhiều lần như vậy, ngươi lần thứ nhất làm lúc đi vào biến thành lão sư thực sự là vô cùng đau đớn, may mắn ngươi còn biết thương ta, chạy nhanh dừng lại. Bản lĩnh của ngươi thật không sai, biến thành lão sư hiện tại lại thoải mái đi lên, thật, lão sư không lừa ngươi, lão sư chưa từng có giống thư thái như vậy quá. Mau, mau dùng sức địt a. Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt cắm ở nàng bên trong, trơn mượt, nhẹ nhàng quất đánh một chút liền phát ra xì một tiếng. Bất giác đem vòng eo đong đưa biên độ gia tăng, Vương Kiệt tại Lý Manh trong mắt càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào phốc. Càng nhanh, lập tức phốc âm thanh thành một mảnh bên ngoài, Lý Manh miệng nộn ra cũng đi theo Vương Kiệt quất cắm mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra khỏi từng cổ dinh dính trượt trượt dâm thủy. A, lão công, tiểu trứng thối, a, mau, mau dùng sức, a, tốt, tốt lắm, a, lão sư đẹp đến, mau thăng thiên, a, khoái chết. Muốn đem lão sư sướng chết, à nha. Lý Manh gặp được Vương Kiệt cái này tài giỏi đại con cặc, thật sự là bị chọc cho sóng vỗ tất hiện, kiểu mị vạn phần. Kia chín mùi dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng, run run vừa run, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa càng thêm tăng lên, càng dùng sức làm, biến thành Lý Manh cả người run rẩy, dục tiên dục tử, ngoan lão công, hảo ca ca kêu loạn một trận. Không lớn trong chốc lát, Lý Manh liền chi trì không nổi, cả người một trận loạn chiến tiết thân. Từng cổ âm tinh trào ra từ cung bên ngoài, phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, nàng lập tức liền mềm nhũn. Một lát sau, Lý Manh khôi phục thể lực, nói lão công, người mệt không? Đến, đổi lão sư tại phía trên, chúng ta tiếp lấy. Nói ôm lấy Vương Kiệt vòng vo một chút thân, hai người cao thấp trao đổi vị trí, Lý Manh ngay tại phía trên bán tọa nửa ngồi bắt đầu chấn động lên. Vương Kiệt nằm ở trên bàn nghỉ ngơi, thưởng thức Lý Manh kia mê người toát ra hai vú. Nhất cúi đầu có thể nhìn đến Vương Kiệt tại âm hộ chung vừa ra tiến tình cảnh, Vương Kiệt lại vươn tay trêu đùa kia hai hạt hồng nộn nhuyễn trướng núm vú. Lý Manh bán đóng mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bãi, hai tay đỡ lấy đầu gối, lúc lên lúc xuống, chợt cạn chợt sâu, trước dao động lần sau. Tả hạ bên phải mài khấy lấy, toàn thân giống như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động lòng người. Lão công, làm như vậy, ngươi thoải mái sao? Cực kỳ thoải mái, lão sư, ngươi thì sao? Lão sư, a, thoải mái nha, ngươi có biết, a, lão sư đã lâu, a, không có như vậy, a. Lý Manh đứt quãng kể ra, liên tục không ngừng khấy lấy, tốc độ dần dần tăng nhanh, lại mãnh gấp vài cái, liền nhất tiết như rót. Âm hộ dâm thủy giống nước suối tựa như mãnh liệt mà ra, phun ra tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, lại tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đi tới đi lui, thuận theo đại con cặc chảy tới Vương Kiệt bụng phía trên. Hai người lông mờ u đều ẩm ướt xong rồi, lại thuận theo Vương Kiệt đùi, mông chảy tới trên bàn, mặt bàn đều ướt một mảng lớn, đem bạch mộng đặt ở phía trên sách giáo khoa đều thấm ướt. Tiết qua về sau, Lý Manh sụi lơ nằm ở Vương Kiệt trên người bất động, Vương Kiệt cũng bị âm tinh của nàng kích thích tiết ra tinh, một cỗ nóng bỏng dương tinh, một đợt sóng bắn vào Lý Manh tử cung bên trong, kia nóng rực tinh dịch cường tránh mạnh mẽ phun ra tại tử cung của nàng bức tường phía trên, mỗi bắn một chút, nàng đã bị biến thành run rẩy một chút, mãnh liệt tinh đặc dễ chịu Lý Manh kia lâu khô hoa tâm, nàng đẹp đến đều nhanh muốn lên ngày. Manh, vẫn là cứng như thế, làm sao bây giờ? Vương Kiệt xoay người đem nàng đặt ở dưới người. Không được, lão sư không được, người tên bại hoại này, tiết qua như thế nào vẫn là cứng như thế. Lý Manh hữu khi vô lực nói. Vương Kiệt đem mặt nằm ở nàng hai nhũ trung nhân ra cứng rắn lúc, hướng nàng làm nũng nói được khó chịu nha, hảo lão bà, khiến cho lão công một lần nữa a. Được rồi, đến địch lão sư huyệt a, lão sư không chịu nổi. Lý Manh nói. Vương Kiệt làm Lý Manh nằm xuống, tự động khom eo, đầy đặn mông ngọc nhếch lên cao, đỏ rực đóa hoa không giữ lại chút nào bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt dùng tay đẩy ra Lý Manh đóa hoa, đem đại con cặc kẹp ở nàng hai miếng đầy đặn môi âm hộ ở giữa qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng ma sát, chọc cho nàng dâm thùy chảy dòng, xuân tâm đại động, mông mãnh sau này đỉnh, trong miệng dâm đãng kêu la hảo ca ca. Đừng đùa Manh nhi, a a. Dùng một bàn tay tách ra chính mình môi âm hộ, một con khác tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, đem Vương Kiệt quy đầu nhét vào kia mê người ngọc động miệng, sau đó lại tiếp tục tư dùng sức đẩy Vương Kiệt mông, một tiếng, đại con cặc làm vào Lý Manh kia chờ lâu huyệt động. Lý Manh lập tức trường hô liễu khẩu khí, có vẻ thật thoải mái, thực vui sướng, mà Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc tại nàng gắt gao âm đạo bao dung phía dưới, càng là ấm áp, thống khoái. Vương Kiệt bắt đầu rút ra đút vào. Tay đã ở tô vận gấm trên người qua lại vuốt ve, tô vận gấm cũng bang Vương Kiệt kích thích Lý Manh, liên tục không ngừng vuốt ve Lý Manh kia huyền cúi tuyết trắng vu vú sữa. Lý Manh bị bọn hắn kích thích hồn bay lên trời, trong miệng dâm thanh lãng ngữ, rên rỉ không dứt, hảo ca ca. Hảo phu quân kêu loạn một mạch. Một lát sau, nàng mông mập liều mạng về phía sau đỉnh, âm bức tường cũng gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặp, hô dùng sức. Dùng sức, a, mau, muốn tiết ra, a, a. A, Vương Kiệt liều mạng dùng sức rút ra đút vào, biến thành Lý Manh thân thể yêu kiều một trận kịch run rẩy, âm bức tường mạnh mẽ kịch liệt co lại vài cái, mông mập liều mạng về phía sau nhất đưa, một cỗ canh nóng tựa như âm tinh theo tử cung của nàng trung phun ra, xuất tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, nàng tùy theo vô lực hạ thấp thân thể, Vương Kiệt tại Lý Manh âm tinh dưới sự kích thích, đồng thời tiết ra đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh tại Lý Manh tiểu huyệt tướng rồi, mãnh liệt, hỗn hòa, đẹp đến hai cái đều phải thượng thiên. Vương Kiệt tại hai cái mỹ nữ tuyệt sắc trên người được đến cường đại thỏa mãn, hơi hơi vận chuyển một chút chân khí, Vương Kiệt sẽ thấy thứ hồi phục phía trước long tinh hổ mãnh trạng thái, theo thứ tự tại Lý Manh cùng tô vận gấm hai nàng hơi hơi có chút tái nhợt bờ môi thượng khẽ hôn một cái, Vương Kiệt liền rời đi văn phòng, bởi vì còn có một cái nữ nhân ở chờ đợi hắn đâu. Mà đang ở Vương Kiệt sau khi rời khỏi không lâu, Bạch Mộng liền trở lại văn phòng, khi nàng mở cửa, lập tức liền phát hiện văn phòng hai cái ngủ ở trên bàn toàn thân trần trụi tô vận gấm cùng Lý Manh. Xem xét mà xử lý bàn trên mặt dính đầy màu trắng sữa tinh dịch chất hỗn hợp, nghe thấy trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị, Bạch Mộng lập tức sợ ngây người, đồng thời nàng cũng minh bạch Lý Manh cùng Vương Kiệt kết phường lừa chính mình. Theo Bạch Mộng phòng làm việc sau khi đi ra, Vương Kiệt có thể nói là đắc chí vừa lòng, đường làm quan rộng mở, tâm lý thầm than Lý Manh cùng tô vận gấm nhu nhược động lòng người, mị cốt trời sinh. Lăng xong phòng làm việc, nàng một người ngồi ở trên chỗ ngồi. Từ lần trước bị Vương Kiệt chiếm giữ sau Lăng Song chẳng biết tại sao, tâm lý lại đối với hắn hận không được, thậm chí mỗi khi tại đêm tối vắng người thời điểm Vương Kiệt thân ảnh sẽ luôn không tự chủ được xuất hiện ở nàng trong não. Càng đáng sợ hơn chính là, có nhiều lần mộng xuân, Lăng Song đều mơ thấy mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ điên cuồng triền miên. Hơn nữa kể từ sau ngày đó, Lăng Song cùng trượng phu mở ra thuận theo quan hệ liền trở nên càng ngày càng kém. Lăng Song mỗi lần nhìn đến trượng phu tâm lý sẽ luôn dâng lên một loại không hiểu ghê tởm cùng bài xích cảm giác, vừa mới bắt đầu hai người vẫn chỉ là khóe miệng thượng tranh cãi ầm ĩ, về sau tranh cãi ầm ĩ càng ngày càng kịch liệt, hai người đầu tiên là ở riêng, về sau Lăng Song dứt khoát liền cùng với mở ra thuận theo ly hôn. Bất quá, ly hôn sau đó, mở ra thuận theo cũng rất mau liền hối hận, hắn ba lần bốn lượt đi cầu Lăng Song phục hôn, thậm chí thời điểm ở trường học cũng đối với nàng quấn quýt không buông, cho nên... Lăng Song những ngày qua tâm tình phi thường khó chịu cùng hư không. Lăng Song một người đang ngồi ở trên ghế dựa phát ngốc, đột nhiên nàng nghe thấy một trận gõ cửa âm thanh, tiếp lấy chỉ thấy Vương Kiệt gương mặt cười tà đi đến, Lăng Song lập tức ngây dại, run rẩy tiếng hỏi tại sao là ngươi. Vương Kiệt thuận tay khép cửa phòng lại, hơn nữa đã khóa lại. Ngươi, muốn làm cái gì? Lăng Song dùng mình âm thanh hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt cẩn thận đánh giá Lăng Song. Lăng Song mặc một kiện màu đen nghề nghiệp bộ váy, xinh đẹp tóc dài đen nhánh thành kế hình vòng tại trên đầu, thoa môi son miệng anh đào, phụ trợ mềm mại khuôn mặt, càng thêm trắng nõn. Thon dài cổ yêu nhã bên cạnh có tinh xảo xương quai xanh, tinh tế làn da phô khai, chói mắt màu bạc tiểu dây xích thượng nặng trịch hoa tai cư nhiên không có rũ xuống đến, bị đầu kia sâu không thấy đáy nhũ sắc khe rãnh thật chặt kẹp chặt, làm người ta nhịn không được tưởng tượng, nếu như ngón tay vói vào, có phải hay không cũng rất khó rút ra. Cách rất gần, còn có thể nghe đến một loại đậm đặc thời kỳ cho con bú thiếu phụ trên người đặc hữu mùi sữa, làm cho tâm thần người mê say. Bộ đồ váy ngắn gắt gao khóa lại mông ngọc phía trên, buộc vòng quanh một cái đẫy đà tròn xoe hoàn mỹ đường cong, hai đầu làm vô số minh khuôn ghen tị chân đẹp tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân tân trang hạ càng trở lên thon dài, màu trắng sữa hận thiên cao dài cao gót, có vẻ càng thêm gợi cảm. Giờ này khắc này thành thục thiếu phụ Lăng Song, không nữa đi qua thỉnh khí lăng nhân. Ngược lại nhiều một tia tiểu nữ nhân mềm mại đáng yêu, tội nghiệp, lệ quang oánh oánh tràn đầy nhu nhược cảm giác, làm người ta nhịn không được muốn ôm tại trong lòng thật tốt thương tiếc một phen. Ngươi rốt cuộc, muốn làm cái gì? Nhìn Vương Kiệt mê đắm thần sắc, Lăng Song tâm lý có chút thất kinh, trong giọng nói tràn đầy cảm giác sợ hãi. Ta đến nhìn nhìn ngươi nha, nói như thế nào ta coi như là ngươi nam nhân a. Vương Kiệt cố ý đem nam nhân hai chữ tăng thêm ngữ khí. Ngươi vô sỉ. Lăng Song mắt đỏ bừng, lớn tiếng mắng. A! Cùng với Lăng Song nũng nịu kêu to, Vương Kiệt song trường đã nhốt chặt Lăng Song mềm mại thon thon eo nhỏ, tham lam vuốt ve lấy. Lăng lão sư, của ta tốt sư mẫu, nghe nói không lâu ngươi cùng mở ra thuận theo ly hôn đúng không? Có phải hay không bị ta trải qua sau đó, hoài niệm của ta đại con cặc, đối với mở ra thuận theo cái kia ngân dạng sáp đầu thương không có một chút hứng thú nữa à? Mỗi lần vuốt ve Lăng Song thân thể yêu kiều, Vương Kiệt đều có một cỗ xúc động, muốn mau chóng giải trừ rơi nàng trên người che lấp vật, cho dù là trên đời xinh đẹp nhất quần áo, đều không sánh được Lăng Song trần trụi thân thể yêu kiều tới xinh đẹp, bất kỳ cái gì quần áo đều chỉ che giấu ở Lăng Song không tì vết, hoàn mỹ thân thể yêu kiều đường cong, trở thành nàng chỗ thiếu hụt, chỉ có trần trụi Lăng Song mới có thể hoàn toàn cảm nhận nàng kia mạn diệu thân thể yêu kiều đẫy đà, mềm mại. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt trên tay bất chi bất giác tăng thêm một chút lực đạo. Không muốn a, nhẹ chút. Lăng Song nũng nịu kêu to âm thanh, khinh phiêu phiêu không điểm lực nói, Vương Kiệt quả thực yêu chết loại này có thể để cho chính mình huyết mạch sôi trào ôn ngôn nhuyễn ngữ. Lúc này Lăng Song, bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ diễm lệ, Vương Kiệt thô lỗ tách ra Lăng Song màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân, ghé vào nàng gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, chuẩn bị thật tốt thưởng thức. Hưởng thụ này làm người ta thèm muốn hương diễm mỹ thịt. Vương Kiệt hai tay tại Lăng Song thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ phía trên, ôn nhu âu yếm, tiếp lấy thoáng dùng sức bóp nhẹ một chút, đột nhiên theo Lăng Song kia hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, phun ra màu trắng chất lỏng, Vương Kiệt hơi cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới Lăng Song vừa ngồi xong trong tháng không lâu, những cái này màu trắng chất lỏng, đúng là Lăng Song phân bố sữa tươi. Vương Kiệt gấp gáp tại Lăng Song màu hồng phấn đầu vú phía trên, vừa mút vừa liếm. Cắn nhẹ véo nhẹ, Vương Kiệt đem xinh đẹp sư mẫu phân bố sữa tươi một giọt cũng không lãng phí uống hết đi xuống, hai tay nắm thật chặt Lăng Song mượt mà tuyết nộn vú nhỏ, lại xoa lại nhu, giống như phải Lăng Song sữa tươi toàn bộ hút khô. Lăng Song kia hồng phấn mềm mại đầu vú, tại Vương Kiệt thời gian dài hút mút. Liếm cắn phía dưới, dần dần hồng trướng, nhận được kích thích sau Lăng Song, như mộng nghệ vậy vô ý thức phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng a. Ân a, không, không được, a a, không, không thể, a a, ân, không muốn. Nha, à, Lăng Song theo bản năng nghĩ đẩy ra Vương Kiệt ngăn cản hắn, có thể thon thon tay trắng vừa mới đem phóng tới đầu hắn phía trên, Vương Kiệt liền lại bắt đầu đại lực mút hút kia mềm mại mẫn cảm đỏ sẫm nụ hoa, từng cổ vi ngọt lại hơi mang theo một điểm mùi tanh ấm áp sữa tươi bị hắn theo đầy đặn ngọc nhũ trung hút ra, đổ tiến miệng của hắn bên trong. Đây là Vương Kiệt sau khi lớn lên lần thứ nhất theo cơ thể mẹ trung trực tiếp mút vào được kia mang theo nhiệt độ sữa mẹ, cái loại cảm giác này. Thật giống như là trở lại chính mình lúc đó hài đồng thời kỳ tốt đẹp thời khắc. Cảm giác được Vương Kiệt từng ngụm cuồng hút chính mình sữa tươi, Lăng Song cảm giác xinh đẹp thích tăng vọt, liền phảng phất có một loại bị hút hết cảm giác, tiềm tàng gần nửa cái nhiều tháng dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên. Nguyên bản đặt ở Vương Kiệt trên đầu thon thon tay ngọc chẳng biết lúc nào đã thay đổi thôi vì ủng, Lăng Song đem hắn đầu thật chặt đặt ở chính mình cao ngất đầy đặn, tròn trịa phồng lên tuyết trắng bộ ngực phía trên. Dù sao Lăng Song dĩ kinh sắp qua thời kỳ cho con bú rồi, cho nên Vương Kiệt rất nhanh liền đem hút xong ngọc nhũ tàng lượng đã không phong sữa tươi, ấm áp thơm ngọt sữa tươi thật là làm cho hắn sảng khoái thỏa mãn, khoái cảm vô hạn. Nuốt hút lấy lăng xong hương thơm ngọt ngào mới mẻ sữa người, cả người dục hỏa thiêu đốt. Vương Kiệt càng trở nên hai mắt đỏ đậm, muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt buông ra viên kia ngậm tại trong miệng đỏ sẫm nụ hoa, ngẩng đầu nhìn về phía mang cho hắn vô hạn tốt đẹp đầy đặn thân thể yêu kiều, theo mắt của nàng bên trong, háo sắc nam nhân nhìn thấy làm chính mình máu sôi trào thẹn thùng thần sắc. Chương 0511 dạy dỗ thiếu phụ lăng song 1. Lăng song nhận mệnh vậy không tiếp tục dãy dụa, giống như đã chuẩn bị tiếp nhận sắp nhất định vận mệnh, nàng đưa ra thon thon tay trắng nhẹ nhàng âu yếm Vương Kiệt mái tóc, kỳ dị cảm tình đan vào lẫn nhau, tâm tình của nàng khắp nơi khoảnh khắc này là trước nay chưa từng có phức tạp. Vương Kiệt thấy nàng trạng thái nghẹn ngùng mị cực, thân thể cũng hình như đạt tới nhẫn nại cực hạn, hắn hạ thân cứng rắn nóng rực đại con cặc cứng rắn nhét vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tư mật chỗ thẹn, đem lăng song cả người nhi đều cong lên. Lăng song bị Vương Kiệt khiêu khích thở gấp phì phò, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi bày ra một đầu khe hở, lộ ra bên trong răng trắng bóng, Vương Kiệt nhìn tim đập thình thịch, liền vội vàng đem chính mình mồm rộng hung hăng hôn đi lên. Lăng song môi vẫn là như vậy mềm mại non mịn hương thơm tập người, xen lẫn cố chấp yêu say đắm, làm cho Vương Kiệt toàn bộ thể xác tinh thần đều say mê. Cùng với như thế lâu dài thân thiết hôn, một trận hương thơm ngọt ngào ướt át, như ngọc dịch quỳnh tương vậy ngọt ngào mật ngọt chảy vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt hưởng thụ này chưa bao giờ có ngọt lành, dục vọng ở một loại cực độ phấn khích bên trong. Xinh đẹp sư mẫu đầu lưỡi là ẩm ướt mềm mại trượt, Vương Kiệt phong tình hút ngút nàng non mềm đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào. Đồng thời, Vương Kiệt tay kia thì đã bắt đầu tại lăng song trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm khu vực, nhẹ an ủi, Vương Kiệt tiếp tục hướng xuống vuốt ve, cuối cùng đến lăng song bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên, cảm nhận vậy được quen thuộc thiếu phụ non mịn làn da, tiếp lấy lại hướng xuống vuốt ve mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân mềm mại non mịn trắng nõn đùi. Vương Kiệt đôi bàn tay dọc theo lăng song mềm mại đường cong xuống phía dưới sờ soạng, nhanh chóng dọc theo đồng phục bộ váy vạt áo mở xóa chỗ sờ soạng đi vào. Cách khinh bạc tất chân, đại lực vuốt ve, xoa nắn, lăng song đẫy đà, mềm mại viên mông cong thịt. Vương Kiệt lúc nào cũng là yêu thích âu yếm nữ nhân mặc lấy tất chân một cặp chân đẹp, xuyên qua bình trực như cắt mịn vậy xúc cảm, đi cảm nhận thân thể nhuyễn trượt cùng tinh tế, này đối với Vương Kiệt mà nói, là một loại khác loại hưởng thụ. A, đừng như vậy, Vương Kiệt, a, không muốn, a. Lăng song giọng nhẹ nhàng cầu xin, muốn ngăn lại Vương Kiệt bàn tay xâm phạm. Vương Kiệt mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xâm chiếm người vợ thiếu phụ lăng song thân thể yêu kiều. A, tùy theo tuyết trắng bắn kiều mông thịt bị Vương Kiệt không chút kiêng kỵ trà sát, chèn ép, thậm chí đánh ra, lăng song mềm mại trắng mịn tiểu nộn huyệt bắt đầu thăng lên từng trận ngứa ngáy, thành thục, mẫn cảm mềm mại trượt thân thể yêu kiều, phản bội chủ nhân ý chí, thế nhưng chảy ra một chút ngọc dịch âm tân rồi, như có như không tiếng rên gì, bị đống chặt lấy đỏ bừng môi anh đào che lại, lại từ nhỏ xào thẳng đỉnh cái mũi truyền ra. Khiêu khích Vương Kiệt cùng lăng song hai người ở giữa sắp một phát không thể vãn hồi dâm dục. Vương Kiệt lần trước cũng đã chú ý tới lăng song gợi cảm thân thể yêu kiều, có không phải bình thường mẫn cảm, điều này làm cho Vương Kiệt mừng rỡ như điên, mẫn cảm nữ nhân tuyệt đối là nam nhân vật ân huệ, mà xinh đẹp lại mẫn cảm nữ nhân chính là thượng phẩm, càng huống chi lăng song là chính mình mê luyến thượng phẩm nữ nhân. Vương Kiệt thật sự bội phục ánh mắt của mình, theo nhiều như vậy nữ nhân bên trong, mãi cho đến ôm ấp lăng song. Người người đều là loại hình này nữ nhân, nhất là âu yếm mẹ Lý Gia Hân, mặc dù nói còn chưa có xảy ra thực chất quan hệ, nhưng xác thực thượng phẩm trong thượng phẩm, có thể gọi là cực phẩm nữ nhân. Vương Kiệt đem lăng song kẹp ở mình và bàn làm việc ở giữa, đột nhiên đem lăng song đùi phải đỡ đến trên bàn làm việc, a, như vậy không được, đừng như vậy, a, lăng song không có sức phản kháng giọng điệu kích thích Vương Kiệt minh mông thú tính. Sư mẫu, để ta nhìn nhìn ngươi tất chân chân nhỏ. Vương Kiệt nói cho hết lời, cũng không quản lăng song phản đối, liền bỏ đi lăng song dây lưng giày cao gót. Lăng song thon thon chân ngọc, tỏa ra từng trận ấm áp khí tức, nhẹ hiểu rõ hỗn hợp tất chân cùng giày cao gót thuộc ra hương vị, ấm áp mà thơm mát, Vương Kiệt giống như đang thưởng thức một kiện chạm trổ tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, một bên cẩn thận thưởng thức mỗi một căn mượt mà ngón chân đầu, một bên cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân, nhẹ nhàng hôn lấy tinh tế hương trượt mờ u bàn chân, Vương Kiệt lè lưỡi tham lam thưởng thức lăng song chân ngọc. Đem nước miếng của mình nhiễm tại tất chân phía trên, để lại loang lổ vết ướt. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm láp, hôn môi phía dưới, vết ướt không ngừng mở rộng, rất nhanh liền liếm lên lăng song kia còn mang theo một tia mồ hôi hương non mềm chân tâm. Vương Kiệt đầu lưỡi hơi làm một dùng sức, liền có thể lấy xuyên qua tất chân cảm nhận được gan bàn chân sở mang theo co giãn nhục cảm, non mịn hương trượt cảm giác, làm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc Lặng Yên cương lên. Đối với tính thiếu thốn cùng bảo thủ lăng xong, đối với loại này đặc thù âu yếm phương thức, mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, nhưng hiển nhiên này còn chưa đủ chiến thắng thói quen của nàng ý thức, bởi vậy, tương đương không thích ứng Vương Kiệt đối với nàng một đôi chân mê luyến. Lúc này Lăng Song trơn bóng trán đã nổi lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi tế châu, thủy nộn cái má dị thường hồng nhuận, trong não sớm đã một mảnh hỗn loạn, nội tâm không ngừng dãy dụa a. Không thể lại tiếp tục, nhưng là, a, cảm giác thật là kỳ quái. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? A nha. Lăng Song dĩ kinh xinh đẹp mềm mại vô lực nằm ở trên bàn làm việc, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc chẳng biết lúc nào đều bị Vương Kiệt nắm vào trong tay. Một cái nhảy qua tại Vương Kiệt trên vai, một con khác bị đặt tại Vương Kiệt dưới hông ở giữa, cách quần không ngừng mân mê, Vương Kiệt cách tất chân âu yếm khẽ xoa Lăng Song mềm mại bắp chân bụng. A, đừng như vậy, van cầu ngươi, Lăng Song nghĩ lùi về bị Vương Kiệt đè ở dưới hông chân, nàng đã tinh tường cảm giác được Vương Kiệt dưới hông đại con cặc, là như thế cứng rắn, thật lớn. Lăng Song vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là mẫn cảm thân thể yêu kiều cũng là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Cùng Vương Kiệt liên hiệp lên ức hiếp chính mình, tại Vương Kiệt vô sỉ, hạ lưu bàn tay cùng miệng lưỡi xâm lược phía dưới, mẫn cảm thân thể yêu kiều kích thích lên rồi, từng chuỗi làm người ta chịu đựng không nổi tê dại điện lưu, một đợt tiếp một đợt cắn nuốt chính mình không đủ kiên định ý chí cùng lý tính. Văn phòng hai người dồn dập tiếng thở gấp, Vương Kiệt không chút nào che giấu dục hỏa thiêu đốt, dâm đãng ánh mắt, thuận theo Lăng Song tu trường nộn trượt một cặp chân đẹp xuyên thấu đã hiện lên ngọc dịch âm tân màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Thằng tháp nhìn chăm chú Lăng Song kia hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, nữ nhân cả đời tối chỗ riêng tư bị người khác tùy ý thưởng thức, càng là khiến cho Lăng Song nổi lên từng trận quỳnh thương ngọc dịch. Đột nhiên, Vương Kiệt một bàn tay nhanh chóng đưa vào Lăng Song dĩ kinh lật lên váy đồng phục bãi bên trong. Ấn lên kia đã ướt đẫm nộn huyệt phía trên, hung hăng một phen trà đạp, vuốt ve. Lăng Song cuối cùng nhịn không được, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, rên rỉ ra kiều mị dễ nghe âm thanh a. A, không muốn a nha. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Lăng Song leo lên sung sướng cao trào, đương Vương Kiệt tay lúc rời đi, vốn chỉ là vết ướt nộn huyệt phía trên, đã là một mảnh mưa gió qua đi không chịu nổi. Lăng Song dĩ từng nói không ra nói đến đây, còn lại chỉ có mị hoặc lòng người tiếng thở gấp, vung vẩy cùng eo thẳng phát, xấu hổ giận dữ đem đầu xoay hướng một bên, không đi nhìn Vương Kiệt đắc ý ánh mắt cùng cố ý giơ lên cao trước mắt dính đầy chính mình dâm dịch ngón tay, tuy nhiên lại cố tình truyền đến Vương Kiệt hút mút ngón tay âm thanh. Cái này dâm thú tội gì làm người ta như thế quẫn bách? Ngươi tại sao như vậy? Ngươi thật quá mức, ngươi, Không đợi Lăng Song đứng dậy phát tiết hoàn bất mãn trong lòng, đã bị Vương Kiệt ép trở về trên bàn làm việc, Lăng Song no đủ ướt át đỏ bừng môi anh đào, cơ hồ bị Vương Kiệt toàn bộ ngậm vào trong miệng, văn phòng chỉ còn lại có Vương Kiệt tham lam mút hút tiếng. Lăng Song âm thanh có vẻ thực vô lực, lời còn chưa dứt. Vương Kiệt đầu lưỡi đã bắt đầu theo cổ trắng của nàng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, nam nhân đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Vương Kiệt kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Lăng Song ngủ say tại nội tâm chỗ sâu nhất gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy, đầu lưỡi của hắn cuối cùng lại lần nữa tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cặp vú cao ngất vú sữa, mà chính là quấn lấy vú sữa ngoại nghiêng liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Lăng Song không nghĩ tới hắn hút mút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua bên trong thân thể. Đúng lúc này, điện thoại âm thanh khởi. Tại Vương Kiệt tùy ý khiêu khích âu yếm bên trong, Lăng Song bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, Vương Kiệt vẫn như cũ đứng ở Lăng Song một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Một bên âu yếm, xoa bóp Lăng Song đầy đặn nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, không cho Lăng Song đứng dậy, một bên dùng mắt nhìn điện thoại, ý bảo làm nàng nói chuyện. Lăng Song đôi mi thanh tú trao mày, thật chặt bịt chính mình đỏ bừng môi anh đào, rất sợ đầu bên kia điện thoại nghe được, nội tâm liên tục không ngừng cân nhắc, đợi như thế nào thoát khỏi này cục diện lúng túng, cùng với Vương Kiệt dây dưa. Lăng Song, là ngươi sao? Ngươi như thế nào trốn ta làm nha, điện thoại cũng không mở, ngươi là tại phòng làm việc à? Ta lập tức đến tìm ngươi. Mở ra thuận theo, ta có hay không văn phòng mắc mớ gì tới ngươi, ngươi không muốn đến, ta không muốn gặp lại ngươi. Vương Kiệt nghe được là mở ra thuận theo âm thanh, tâm lý chợt cảm thấy kích thích, cúi đầu, nhìn còn tại nhẹ nhàng thở gấp Lăng Song, một bộ lời nói thường mềm mại mê người bộ dáng, lòng bàn tay truyền đến, vẫn là như vậy mềm mại, trắng mịn xúc cảm, Vương Kiệt ánh mắt hình như càng thêm cực nóng rồi, một cỗ tản niệm lùi thăng tới não bộ. Vương Kiệt một tay nắm lên Lăng Song thon thon chân ngọc, dựa vào phôn một bên mút hút, cắn nhẹ Lăng Song trắng nõn ngón chân đầu. Lăng Song, người bên kia là cái gì âm thanh, như thế nào cổ quái như vậy? Mở ra thuận theo tại điện thoại kia một đầu nghe được chập chập âm thanh quả nhiên nghi ngờ, lập tức xuất khẩu hướng Lăng Song hỏi. Không, không, không có gì, a, là ta tại ăn mì đầu. Lăng Song sinh sợ mở ra thuận theo phát hiện chính mình đang cùng đệ tử làm cầu thả việc, liền vội vàng biên một cái lý do. Buông xuống phôn về sau, Lăng Song nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, bờ môi ngón chân chỗ tất chân đã bị cắn nát, lộ ra nàng tuyết trắng giống như mỡ đông màu da, nhỏ nhắn mềm mại ngón chân hơi hơi cuộn lên, chặt chẽ mà chỉnh tề. Của ta tốt sư mẫu, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho nhĩ lão công biết ta tại ngươi nơi này sao? Ngươi nói, nếu như đương mở ra thuận theo biết ta tại nơi này, đang cùng hắn xinh đẹp lão bà thân mật giao hoan, hắn sẽ làm ra phản ứng gì? Vương Kiệt cười mà không cười nhìn Lăng Song, hỏi. Ta, không biết, hiện tại ta cùng nam nhân kia một điểm quan hệ cũng không có. Lúc này Lăng Song sớm đã bị Vương Kiệt hôn ánh mắt mê ly rồi, nhìn đến Lăng Song lúc này mỹ thái xuân sắc, Vương Kiệt giờ mới hiểu được Lăng Song loại này thế chất mẫn cảm nữ nhân, gợi cảm mang cư nhiên tại trên chân, lại tăng thêm Vương Kiệt cố ý đem mút hút ngón chân âm thanh truyền nói chuyện đồng, trực tiếp làm cho Lăng Song xấu hổ thẹn thùng muốn chết, lại không thể thoát khỏi đáy lòng chỗ sâu, theo chạm đến cấm kỵ mà kích thích lên như thủy triều khoái cảm. Tại Vương Kiệt tràn ngập dục niệm trong mắt, khoảnh khắc này Lăng Song gợi cảm tới cực điểm, đây càng khiến cho Vương Kiệt đem Lăng Song hoàn toàn chiếm giữ, hoàn toàn chinh phục ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, vì thế, lại một lần nữa đem Lăng Song đè ở dưới người, so với trước càng thêm mãnh liệt hút mút ở Lăng Song đỏ bừng môi anh đào. Vương Kiệt đem Lăng Song một đôi tay ngọc giao nhau hợp nhau, dùng một bàn tay đè lại, đặt ở trên đỉnh đầu, chống ra tay kia thì nhanh chóng cởi xuống quần dài của mình cùng quần lót, tiếp lấy lại chuyển hướng Lăng Song. Đem đã có một chút hướng lên cuốn lên đồng phục bộ váy bãi trực tiếp đẩy lên eo nhỏ phía trên, làm Lăng Song thon dài nửa người dưới toàn bộ lộ ra. A, Lăng Song không dám tin mở to hai mắt, nàng cảm giác được Vương Kiệt liền muốn bắt đầu gian dâm mình, Lăng Song liều mạng đá động màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nhưng không làm nên chuyện gì, môi anh đào bị Vương Kiệt thật chặt mút ở, không thể lên tiếng ngăn lại. Lúc này Vương Kiệt trong lòng đã tràn đầy không thể ngăn chặn hừng hực dục hỏa. Hắn muốn một lần quá đem những cái này dục hỏa toàn bộ phát tiết ra đến, đứng ở Lăng Song tu trường nộn trượt một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, rất khó cởi xuống Lăng Song tất chân cùng quần lót, Vương Kiệt đã vội vã rồi, nóng dực kiên đính khổng lồ con cặc, muốn ma sát Lăng Song hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa, muốn cắm vào vậy chỉ có thể thuộc về chính mình hương trượt tiểu nộn huyệt. Đột nhiên truyền đến làm người ta hưng phấn vô cùng xé rách âm thanh. Lăng Song ướt đẫm màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng dính đầy dâm dịch quần lót, đã bị Vương Kiệt xé rách, Lăng Song muốn lắc đầu, muốn né tránh mở Vương Kiệt miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng là Vương Kiệt miệng chặt chẽ mút ở Lăng Song đỏ bừng môi anh đào, nặng nề mà áp chế Lăng Song thân thể yêu kiều. A, Lăng Song tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ lên. Nam nhân lại lần nữa dùng sức hút mút, Lăng Song khoái cảm tiếp tục gia tăng. Thân thể càng thêm run rẩy, tiếp theo là theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. A, không muốn, a. Lăng Song trên miệng vẫn không chịu bỏ đi kháng cự, nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính mình. Vương Kiệt lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Lăng Song trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Như vậy âu yếm đối với Lăng Song mà nói vẫn là lần thứ nhất. Trượng phu mở ra thuận theo chính là đơn giản hôn môi, xoa lấy vú vú sữa. Hút mút đầu vú, dùng ngón tay điều khiển môi mật đóa hoa, có khi biết dùng đầu lưỡi âu yếm mà thôi, đơn giản như vậy âu yếm đối với Lăng Song mà nói xa xa còn chưa đủ. Lăng Song tâm lý thậm chí đã tại nghĩ vì sao tên đại sắc lang này Vương Kiệt muốn làm như thế. Vì sao không trực tiếp liền hút mút vú vú sữa. Vương Kiệt đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú, hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường hướng nội chậm rãi liếm đầu vú. Mê ly Lăng Song kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, nam nhân đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng chiều vậy khoái cảm thức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú vú sữa chính trung kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. A, tốt, thoải mái, trời ạ, chính mình sao có thể, a, có ý nghĩ như vậy, Lăng hai hàng lông mày đầu tuy rằng nhăn lại. Nhưng là đầu vú cùng quầng vú bị Vương Kiệt miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vú vú sữa bị hút mút, Lăng Song không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lúc này khoái cảm mãnh liệt cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Lăng Song mới hiểu được vì sao hắn âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến tối mẫn giám bộ vị, hắn chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Vương Kiệt hút xong bên phải vú vú sữa, lại lần nữa thay đổi bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, nha, ta, thoải mái chết, nha, ta nha. Lăng Song cơ hồ quên mất hiện tại đang bị cưỡng gian sự thật. Vương Kiệt tay vuốt ve vú vú sữa, hắn như muốn chen ép tựa như vuốt ve vú vú sữa, hắn đầu tiên là đem trái phải vú vú sữa giống vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú, làm cho Lăng Song toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Có lẽ hắn biết, như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ biết làm, nhưng người bình thường dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có. Nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, hắn nghĩ có thể là bởi vì Lăng Song thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve vân vê liếm cũng không nắp khí quản mệt mỏi mị lực a. Nha, nha. Cuối cùng Vương Kiệt đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Lăng Song bằng phẳng bụng, đi đến khe rảnh hang tối phía trên. Lăng Song phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, hắn cũng không có cường đi rớt ra, chỉ thấu hướng tinh tế cỏ thơm, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nơi riêng tư. Hắn cuối cùng mới chậm rãi rớt ra mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng, bao trùm cỏ thơm tam giác khu vực mềm mại lồi ra, này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc chân châu đài hoa gắt gao đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trái phải môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra. Hắn liếm môi một cái, cuối cùng đem môi in tại mở phân nửa môi mật đóa hoa phía trên. Lúc này, Lăng Song dĩ kinh hoàn toàn quên mất chính mình trượng phu mở ra thuận theo. Thân thể của nàng đã hoàn toàn đi hướng phản bội. Nha! Lăng Song hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp xà phòng thơm mát cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Vương Kiệt toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, thụ xâm phạm người vợ thiếu phụ rốt cuộc không cách nào chịu đựng. A, Vương Kiệt, không, nha, Lăng Song phát ra rên rỉ, chính là qua lại liếm 2-3 lần, liền làm thân thể của nàng tùy theo nhẹ run. Không ngừng chảy ra sền sệt dính dính chất lỏng. Vương Kiệt đem mặt vùi vào Lăng Song tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi, đầu tiên là dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. Chương 0512 dạy dỗ thiếu phụ Lăng Song 2. A, không muốn, a, rất ngứa, nha, Lăng Song vùng eo toàn bộ di động, phối hợp nam nhân đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần, lần này đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu. Cao thấp hoạt động. Xinh đẹp vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một mặt đong đưa eo, tại môi mật đóa hoa, dâm thủy đã sớm đem mỹ huyệt âm đạo vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút ngọc dịch, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, tốt, lại bên trong một điểm. Nha, Liền Lăng Song cũng kinh ngạc thán phục chính mình nói ra như vậy nói. Lăng Song dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Vương Kiệt đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra quỳnh tương cũng như cùng Lăng Song lõa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho Lăng Song tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem xinh đẹp thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi càng thêm lớn mật kéo mở. Theo trái phải đối xứng môi mật đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Ô ô, đúng, ân, cứ như vậy, liếm a, nha, không, đừng liếm, nha, nha. Lăng Song nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm môi mật đóa hoa, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút ngọc dịch. Vương Kiệt hút mút dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra. Ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. Lúc này Lăng Song đột nhiên kích thích lên tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu đài hoa. Nha, ta không được, nha, trời ạ, Tùy theo Lăng Song tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ phun ra một cỗ chất lỏng, không chỉ có là môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đều run rẩy, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang lên. A, như thế nào, a, có thể như vậy, nha. Vương Kiệt lại một lần nữa đem chân châu đài hoa dùng môi hút vào trong miệng, lăng xong toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, một mực vọt vào kia chỗ sâu, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nâng lên mở ra hạ thân như thế thon dài, cùng với làm cho ngọc dịch không ngừng trào ra môi mật đóa hoa tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ nàng này một bộ thân thể làm hắn cả ngày đều nghĩ đi liếm, đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng bên trong tiểu tiểu môi mật đóa hoa. Tại ngọt ngào giác quan kích thích phía dưới, người vợ thiếu phụ thân thể không ngừng trào ra dâm thủy, Vương Kiệt càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào cái khe bên trong, hơn nữa nhu mở bên trong tiểu môi mật đóa hoa, một mặt hút nhỏ xuống đến xuân thủy mật hoa, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ môi mật đóa hoa dùng sức hút mút. A, thiên, a, khoái chết ta, nha, không được, a. Mỹ thiếu phụ hạ thân không tự chủ được đỉnh hướng cường tráng nam nhân. Vương Kiệt đầu lưỡi cũng lại lần nữa hướng gợi cảm chân châu đài hoa đi vòng quanh. Chân châu đài hoa sớm bị xuân thủy mật hoa thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng, Vương Kiệt dùng chóp mũi đẩy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. Lăng xong hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, ta không chịu nổi, nha, mau, nha, ta muốn chết, a. Vương Kiệt môi một khi tiếp cận, Lăng Song liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt sofa, ngón tay không ngừng điều khiển môi mật đóa hoa, hầm nóng một chút quỳnh tương cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Vương Kiệt cũng không để ý Lăng Song cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này Lăng Song môi mật đóa hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên. Nha, ta, không được, nha, mau, ta, ngứa chết ta. À nha, Lăng Song tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống, còn có kia ngoại nghiêng nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa. Bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại quỳnh tương phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Vương Kiệt quỳ gối tại trên sàn nhà cẩn thận một đám đi liếm, tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy mật hoa không ngừng giạt rào chảy ra, hắn càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ là thô bạo. Mà Lăng Song thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao, lỗ lồn nội dâm thủy càng thêm tốc tràn ra. Vương Kiệt hoàn toàn chìm nghỉm ở tại thiếu phụ thân thể khoái cảm bên trong, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Lăng Song, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, không chỉ có hôm nay, khát vọng có thể để cho nàng mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục, làm hắn mỗi ngày đi liếm nàng mỗi một căn cỏ thơm, cùng mỗi một phiến môi mật đóa hoa. Còn có mỹ huyệt âm đạo trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Lăng Song ngọc dịch. Mau, mau đến nha, a, mau mau cứu ta, a. Lăng Song tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm làm Vương Kiệt thẳng nuốt nước miếng. Tiếng gõ cửa cùng quen thuộc âm thanh đồng thời vang lên Lăng Song, ngươi tại bên trong sao? Ta muốn gặp mặt ngươi. Tại Lăng Song không dám tin ánh mắt bên trong. Vương Kiệt bắt lấy Lăng Song chớp mắt thất thần, thân trên dựa vào hướng Lăng Song, một tay cử cao Lăng Song một chân, kháng tại trên vai, một tay bắt lấy bị choáng kiên đĩnh muốn nhanh chóng nổ mạnh đại con cặc đi ma sát nàng kia đã ướt rơi hòn le. Lăng Song nhìn xuống muốn hét kêu xúc động, nhắm hai mắt lại, hạ thân đi phía trước nhất nghênh, khoảng khắc nóng rực đại con cặc đã thật sâu nhập vào nàng tràn ngập dâm thủy huyệt chúng, đem chính mình khác hẳn với người bình thường thô to con cặc, thật sâu cắm vào Lăng Song hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. A. A, nha, tốt, thô, nha, Một chớp mắt, Lăng Song cau mày, thân thể thẳng tắp, đó là so trượng phu mở ra thuận theo còn muốn lớn hơn gấp đôi đại con cặc, lại lần nữa phong phú khơi dục vọng mỹ huyệt hành lang, bất qua thống khổ chính là tại cắm vào chớp mắt mà thôi. Đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt âm đạo, tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức trải qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Ba, một tiếng. Lăng Song tuyết trắng bắn kiểu mông thịt bị Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp va chạm, Lăng Song đầu tùy theo Vương Kiệt cắm vào về phía sau ngẩng lên, đã bị thả ra nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, thật chặt che miệng anh đào, một chớp mắt, Lăng Song dĩ kinh minh bạch xảy ra chuyện gì, ủy khuất. Xấu hổ thẹn thùng nước mắt cuối cùng vỡ đê, Lăng Song một đôi tay ngọc dùng hết toàn lực ngăn chặn chính mình đau khổ tiếng khóc. Vương Kiệt thô to con cặc quất cắm, không có theo Lăng Song nước mắt mà đình chỉ, Vương Kiệt chỉ lo nắm chặt Lăng Song mềm mại tinh tế eo nhỏ, cuồng mãnh gian dâm Lăng Song, tại Vương Kiệt thô to con cặc cắm vào, sinh ra đau đớn kịch liệt phía dưới, Lăng Song giãy dụa cùng kháng cự, có vẻ như thế mảnh mai vô lực. Kịch liệt như thế vận động, cho dù lấy Vương Kiệt hơn người thể lực cũng muốn làm một chút ngừng lại, nhớ tới kế hoạch của chính mình, gian dâm Lăng Song động tác dần dần thả chậm, như thế càng có thể cẩn thận đánh giá Lăng Song hương trơn mềm huyệt mỹ vị. Một môn chi cách nam nhân, chính là cái này làm chính mình quất cắm dục tiên dục tử người vợ thiếu phụ Lăng Song trượng phu mở ra thuận theo, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy mãnh liệt hoàn toàn chiếm giữ khoái cảm. Từ trước đến nay trường học ngày đầu tiên lên, Vương Kiệt liền nghĩ tới muốn trả thù mở ra thuận theo, chưa bao giờ có một khắc, Vương Kiệt đối với hắn trả thù dục vọng như thế rõ ràng, như thế mãnh liệt, như thế thực là chân thật, thậm chí có như vậy khoảnh khắc, Vương Kiệt cơ hồ muôn ôm cùng chính mình giao cấu chung Lăng Song xông ra, làm nàng trượng phu mở ra thuận theo, cùng với toàn bộ mọi người nhìn chính mình đối với Lăng Song chiếm giữ, gian dâm. Lăng Song chế phục trên người khâm chụp đã bị cởi bỏ, vén đến trái phải hai bên, áo ngực đai an toàn đã bị Vương Kiệt kéo đứt, vô lực nghiêng treo tại một bên, Vương Kiệt đầu thật sâu vùi vào Lăng Song đẫy đà tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, người nồng đậm mùi sữa, lại từ nhuyễn trượt bụng, đến đầy đặn, tuyết nộn vú nhỏ, cùng với hồng nộn đầu vú, tinh tế hút mút. Liếm hôn, thậm chí nhẹ nhàng cắn xé, gần như dã thú giữ tợn hình thái, tại Lăng Song gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều thượng phát tiết chính mình nhục dục. Vương Kiệt hút vào trong miệng thơm ngọt sữa tươi cũng chưa xong toàn bộ uống cạn, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đem sữa tươi xoa đầy Lăng Song trần trụi thân thể yêu kiều, trắng nõn hương diễm trần trụi thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm trắng mịn, tại ánh sáng chiết xạ phía dưới, lóe sáng động lòng người, Vương Kiệt cúi người xuống, làm lẫn nhau trần trụi lồng ngực chặt chẽ dán sát, ma sát. Lăng Song cả đời trong đó chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế tình yêu, tuy rằng trong lòng vẫn có không muốn, nhưng thân thể cũng không phải là xấu hổ cùng đạo đức có thể khống chế. Càng huống chi tại cực đoan hoàn cảnh bên trong, dễ dàng làm người ta cảm quan thần kinh càng thêm nhạy bén. Lăng Song đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào đè lại trên miệng một đôi tay ngọc, chỉ có thể từ tú đỉnh mũi phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, cùng với như thủy triều khoái cảm, tra tấn Lăng Song nhỏ yếu thần kinh đầu mối. Vội vã làm cho Lăng Song phát ra nhẹ nhàng lại dồn dập rên rỉ. Thở gấp, tùy theo Vương Kiệt thô to con cặc dùng sức quất cắm, Lăng Song đầu tiếp cận bàn làm việc bên cạnh. Ôn nhu đen nhánh mái tóc rũ xuống mặt bàn, tùy theo Vương Kiệt tại chính mình thân thể yêu kiều thượng rong ruổi, cầy cấy, bất đắc dĩ trước sau phiêu giật bay lượt. Lăng Song dâm đãng rên rỉ, rốt cuộc không để ý tới lập trường của mình. Nam nhân rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép âm thanh làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Vương Kiệt quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm. Không ngừng thẳng tiến Lăng Song bên trong thân thể, thiếu phụ dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại Mỹ huyệt âm đạo đại con cặc sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Lăng Song bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc bị Vương Kiệt theo đồng phục chung kéo ra, tinh tế ngón ngọc bị Vương Kiệt từng cây một chứa hút, tuyết trắng tay trắng, mượt mà thơm ngon bờ vai, tùy ý để lại Vương Kiệt nước bọt, cùng với dùng sức hút mút sau vết hôn. Cuối cùng, Lăng Song thủy nộn đỏ bừng khuôn mặt cũng khó trốn Vương Kiệt liếm hôn vận mệnh, tại Lăng Song cường nhẫn nước mắt dòng dòng tiếng bên trong, bị Vương Kiệt hung hăng chiếm giữ, khéo léo thẳng đỉnh chóp mũi, thanh tú tinh tế mày liễu. Thon dài nhếch lên lông mi, đỏ ửng kiều diễm cái má, ngon ôn nhuận môi anh đào, Vương Kiệt dùng nước miếng của mình, tỉ mỉ đổ biến Lăng Song lúm đồng tiền đẹp thượng mỗi một tấc hương cơ ngọc phu. Lăng Song, ngươi ở đâu? Tiếng gõ cửa cùng mở ra thuận theo âm thanh lại lần nữa vang lên. Quen thuộc âm thanh kích thích lên Lăng Song cuối cùng kề cận hỏng mất lý trí, thở gấp nói a. Cầu, van cầu ngươi, a, ngừng a, không cần, cầu ngươi, a, mở ra thuận theo hội, a, tiến đến, ô, a nha. Hắc, khiến cho hắn vào đi, tiểu bảo bối của ta, ngươi là thuộc về ta đấy, vĩnh viễn là thuộc về ta đấy. Vương Kiệt đột nhiên tăng nhanh thô to con cặc đút vào tốc độ, mãnh liệt nhục dục kích thích phía dưới. Lăng Song đành phải lại lần nữa che miệng mình, đúng lúc ngăn cản chính mình suýt chút nữa lớn tiếng kêu ra tiếng rên rỉ. Cố gắng cuối cùng, đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, Lăng Song hoàn toàn sủi lơ tại làm việc trên bàn, tùy ý Vương Kiệt thô to con cặc bừa bãi gian dâm, trà đạp, Lăng Song giống như thân hãm cuồn cuộn sóng to bên trong, nhất diệp nhỏ bé nhẹ thuyền, thừa nhận mãnh liệt sóng gió liên tục không ngừng xung kích, lúc chìm lúc nổi. Lăng Song hỗn độn đồng phục bộ váy, còn sót lại một nửa treo tại trên thân thể của mình, thon dài trắng nõn một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, bọc lấy tàn phá tất chân, mềm mềm tựa vào bàn làm việc bên cạnh, tùy theo Vương Kiệt gian dâm, nhẹ nhàng trước sau lay động, khéo léo tế đến chân tiêm khi thì buông lỏng, khi thì cuộn mình. Vương Kiệt tinh tường cảm nhận lăng xong nộn huyệt chỗ sâu ẩm ướt trượt, ấm áp, cùng với dày thịt mềm liên tục không ngừng co rút nhanh, giật giật, giống như hút mút chính mình thô to đại con cặc. Nhanh đến đi à nha, đây là ngươi lần thứ ba, ngươi thân thể đơn giản là tạo vật người đối với nam nhân ban ân. Vương Kiệt tại lăng song bên tai nói dâm nói lời xấu xa. Ô, ô, lăng song lệ rơi đầy mặt, gắt gao che miệng mình, liều mạng lắc đầu. Vương Kiệt nhẫn nại cũng nhanh đến cực hạn, khiến cho này cuối cùng bão táp tới mãnh liệt hơn một chút ga.